Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tinh khải của bốn người tu chân đều lóe sáng lên, vẽ ra bốn đạo quang tuyến ở trong bóng tối. Này, mọi người đừng đằng đằng sát khí như thế. Trong cuộc diễn tập thực chiến hôm nay, mặc dù chúng ta là người cạnh tranh, nhưng theo hình thức khác thì chúng ta là đồng bạn. Người điều khiển vạn kiếm chiến khải, Sa Ngọc Thành cười nói. Đối phương chỉ có một chiếc tinh thạch chiến hạm, bất kể là ai, trong chúng ta thể hiện xuất sắc, hấp dẫn đến phần lớn hỏa lực, thì sẽ có thể để cho người khác tranh thủ thời gian lẩn trốn. Từ mặt ý nghĩa này mà nói, ta hy vọng mọi người đều có thể phát huy ra cực hạn của từng tinh khải, để những người đi theo chủ nghĩa đại pháo cự hạm biết sự lợi hại của khải sư chúng ta. Không sai, một câu nói này khiến cho không khí sốt sắng có phần hòa hoãn lại. Phong Khải, người điều khiển vân vụ, chiến khải mở miệng nói. Bạn học Lý Diệu, nửa tháng trước, ngươi đã làm cho tất cả chúng ta thất kinh. Hy vọng hôm nay, ngươi có thể mang lại sự chấn động như vậy cho hạm trưởng của chiếc tinh thạch chiến hạm kia. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi. Hắn đang muốn hướng tới bình đài, thì lại bị Tả Phi Kinh vượt lên phía trước. Hôm nay Hổ Vương chiến khải sử dụng trang phục loang lổ. Thoạt nhìn thì không hề bắt mắt chút nào. Toàn bộ sát khí đều chất chứa ở bên trong, khe hở của tinh khải. Chỉ có đứng gần trong gang tấc mới có thể cảm nhận được loại khí tức, nguy hiểm, gần như thực chất kìa. Bạn học Lý Diệu, ta vô cùng hiếu kỳ, khi phải đối mặt với một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét, uy lực của chủ pháo trên tinh thạch chiến hạm có thể so với một kích toàn lực của Nguyên Anh, tu sĩ, thì đến tột cùng ngươi có thể sử dụng âm mưu quỷ kế gì, coi như ngươi muốn tự bạo, thì sợ rằng cũng không đả thương được tới một sợi lông của đối phương. Trong miệng Tả Phi Kinh gằn ra từng chữ, nửa tháng trước ta đã đè ép ra cực hạn của bản thân trong mỗi một giây đồng hồ, điên cuồng tu luyện suốt nửa tháng, chính là vì hôm nay phân ra cao thấp với ngươi. Hy vọng biểu hiện của ngươi càng thêm chói mắt hơn so với tinh thạch chiến hạm, cũng không nên chỉ trong 10 giờ đã bị tinh thạch chiến hạm bắt lấy hoặc là đánh chết. Nếu mà như vậy thì ta sẽ phi thường thất vọng. Diễn tập bắt đầu, trong một phút, xin mời tất cả hạ không. Âm thanh vang vọng trong cabin. Tả Phi Kinh mở hai tay ra, thả người, nhảy xuống. Hổ Vương chiến khải, nhảy vào trong màn mưa, phát ra quang, mang thăm thẳm giữa bóng đêm. Sau đó liền biến mất vào sâu trong rừng rậm. Lý Diệu theo sát phía sau, phất phất tay với Sa Ngọc Thành và Phong Khải, rồi cũng nhảy ra ngoài. Vèo. Phía sau huyền cốt chiến khải duỗi ra bốn cái cánh ổn định và động lực phủ trận, phi hành dưới sấm vang chớp giật, mưa xối xả tầm tã. Phù Du tiếp tế hòm dập khuôn từng bước đi theo phía sau, bên trong chứa đầy pháp bảo và công cụ dùng để chạy trốn. Có một câu mà Tả Phi Kinh đã nói đúng, bất luận đối mặt với kẻ địch ra sao, chạy trối chết mãi mãi không phải phong cách của Lý Diệu. Dù đối thủ là một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét, trang bị trên tinh thạch chiến hạm gồm có một khẩu cự pháo, liệt thiên chùy và 10 khẩu thái ất lôi từ pháo, thì trong đầu Lý Diệu vẫn luôn tính toán phản kích. Bất luận người nào muốn bắt được hắn, đều phải trả cái giá đắt. Soạt, Lý Diệu chậm rãi hạ xuống. Vị trí hắn đáp là một ngọn núi cao nhất, khuôn viên gần trăm dặm. Lý Diệu lập tức dõi mắt nhìn ra xa, thu hết toàn bộ cảnh sắc ở xung quanh. Nhanh chóng nhìn quét các địa hình đặc thù, bắt đầu so sánh với địa đồ được cung cấp từ trước qua tinh não. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, lực tính toán được phát huy ra cực hạn, nhanh chóng phân tích cục diện trước mắt. Ba cái điểm sáng nhỏ đang cực tốc bắn về hướng phía tây bắc chính là ba kiện tinh khải khác. Nếu như Lý Diệu không đoán sai, bọn họ chuẩn bị tiến về vách đá ở góc tây bắc của khu vực diễn tập này ẩn náu. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu qua địa đồ, góc tây bắc của khu vực diễn tập chính là những dãy núi chập trùng, kỳ phong thay nhau nổi lên, hang đá dưới nền đất đan xen chẳng chịt. Đây chính là địa phương tốt nhất để tiềm hành du kích. Có điều Lý Diệu cũng không chuẩn bị đi đó. Đối thủ của hắn chính là tên được xưng là Tí Miêu Vương Bài hạm trưởng của quân đội Liên bang Ninh Phong, khẳng định người này sẽ coi khu núi đá thành mục tiêu để tập trung trọng điểm tìm kiếm. Trên tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp chuẩn bị rất nhiều pháp bảo chính chắc, có thể thăm dò tình huống khoảng mấy trăm mét dưới nền đất, mà 500 con khôi lỗi, chiến thú cũng có thể chui vào lòng đất tiến hành tìm kiếm. Một khi manh mối bị phát hiện, 100 viên toàn tâm địa chấn lôi bắn xuống thì không phải chuyện đùa. Mặc dù là diễn tập, tất cả uy lực của pháp bảo được điều tiết chỉ còn 1/3, mà uy lực của cự pháo liệt thiên chùy càng được điều chỉnh còn 1/10. Nhưng Lý Diệu vẫn không muốn thưởng thức tư vị bị bọn họ công kích. Vạn nhất hang đá dưới nền đất bị toàn tâm địa chấn lôi và liệt thiên chùy cự pháo công kích thì vô cùng có khả năng sẽ sụp đổ, ngăn chặn thông đạo trước sau. Vậy thì sẽ trở thành kết cục bắt ba ba trong giỏ. Tích tích, tinh nhãn rất nhanh phát hiện ra vị trí một địa hình đặc thù mà hắn đã xác định từ trước. Đây chính là chiến trường mà Lý Diệu tự mình bỏ ra vài giờ lựa chọn. Lý Diệu lùi lại hai bước, đột nhiên gia tốc lên, từ trên cao mấy ngàn trượng nhảy xuống, rơi tự do, mãi đến tận khi rơi xuống dưới chân núi mới đột nhiên kích phát động lực phủ trận. Huyền cốt chiến khải tràn ra thất sắc huyền quang, bắn về phía đông nam, hiện tại còn cách thời gian tinh thạch chiến hạm Bắc Lão hào xuất phát 50 phút. 10 phút sau, Lý Diệu xuất hiện ở góc đông nam, khu vực diễn tập. Cũng chính là phương hướng mà tinh thạch chiến hạm tiến vào khu vực diễn tập. Địa thế nơi này tương đối bằng phẳng hơn so với vùng núi đầy dãy loạn thạch ở phía tây bắc. Nơi này chỉ có vách núi không sâu, động đá dưới nền lại rất ngắn, chỉ là hệ thống mạch nước đặc biệt phát triển. Có nhiều sông lớn cùng dòng suối nhàng nhì khắp nơi. Bởi vì gặp phải mưa to nên mực nước dâng cao, dòng nước chảy xiết vô cùng mãnh liệt. Chính là chỗ này, Lý Diệu so sánh địa hình thực tế và địa đồ. Sau đó hắn liền mở phủ du tiếp tế hòm, lấy ra rất nhiều pháp bảo tỏa ra màu sắc rực rỡ, nhanh chóng bố trí. Khi đồng hồ điểm tới 58 phút, Lý Diệu đã hoàn thành mọi bố trí. Ngay khi một phút cuối cùng trôi qua, trên màn trời, hướng đông nam, xuất hiện một tia sáng cực kỳ chói mắt, tiếng sấm vàng, chớp giật cũng không thể che lấp đi âm thanh gào thét của tinh thạch chiến hạm. Tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng hào uy phong lẫm lẫm tiến vào khu vực diễn tập. 1:02, Lý Diệu ẩn náu ở trong một vách đá dưới đầm nước phần đục. Hắn đóng lại toàn bộ phủ trận của tinh khải và phủ du tiếp tế hòm, hoàn toàn biến chúng thành một cục sắt vụn đen xí xì, yên lặng chìm vào trong nước bùn, chỉ lộ ra hai con mắt đầy tia máu thản nhiên đón nước mưa như kim đâm vào mắt, chăm chú nhìn lên bầu trời. 1:05, Bác Lãng hào cách đó mấy ngàn mét chậm rãi tiến tới khu vực của Lý Diệu, dường như gặp phải tác dụng của tâm lý. Lý Diệu cảm thấy không khí bốn phía có vẻ đang chấn động đến mức khiến tim hắn như đập nhanh thêm một nhịp. Con cự thú sắt thép dài mấy trăm mét từ từ lướt qua đỉnh đầu hắn. Cái cảm giác này không phải người nào cũng đều có thể chịu đựng được. Bạch, bạch, trên tinh thạch chiến hạm bắn ra 8 tia hào quang màu nhũ bạch, đan thành một tấm quang mạc, đảo qua từng tòa dãy núi, cùng từng mảng rừng rậm. Lý Diệu biết, đây là huyền quang dùng để tìm tòi kẻ địch. Một khi bị huyền quang quét trúng, thì rất khó có thể tránh thoát. Tuy nhiên sấm vang chớp giật, mưa tầm tã, đúng là đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn với huyền quang. Ánh sáng của huyền quang không chỉ cực kỳ ảm đạm, hơn nữa, mỗi khi sấm sét mãnh liệt bắn ra thì sẽ khiến huyền quang đứt quãng. Nguyên bản đây chính là thiên la địa võng, nhưng bởi vì sức mạnh của thiên nhiên nên bị thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa, khu vực mà Lý Diệu lựa chọn không phải chỗ ẩn thân tốt nhất. Trong khu vực diễn tập này, toàn bộ sự chú ý của Ninh Phong đều tập trung ở khu núi đá phía tây bắc. Vì thế, đối phương chỉ dùng huyền quang quét qua lo rồi tiếp tục bay về phía tây bắc. Hồ Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí, thở phào nhẹ nhõm, đè nén trái tim đang điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực. Cửa ải gian nan nhất đã qua. Hiện tại, ít nhất, hắn có thể tranh thủ cho bản thân thời gian vài giờ. Ở trong cuồng phong, loạn vũ, tinh thạch chiến hạm hẳn sẽ không trở về nơi này tìm kiếm một lần nữa. Hắn có thể yên ổn ẩn núp ở đây, mãi đến tận khi nơi ẩn nấp của vạn kiếm vân vụ bị phát hiện, đến khi bọn họ bị bắt lại hoặc là trấn áp mới thôi. Đúng lúc này, mí mắt Lý Diệu chợt nhảy lên. Sâu trong não vực, bỗng nhiên vàng cảnh báo nguy hiểm. Đột nhiên trên bác lãng hào thả ra 10 điểm sáng nhở, như đom đóm lóe lên, kéo dài, khoảng cách, lẫn nhau ra, đan thành một tấm lưới buông xuống, ập về phía hắn. Là độc phong chiến tòa, Lý Diệu mắng thầm một câu. Hắn liếm môi một cái lồi, ại phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, bởi vì sốt sắng thái quá, mà ngay cả môi hắn cũng cắn chặt lại. Tuy rằng, tinh thạch chiến hạm buông tha khu vực này, nhưng lại thả ra 10 chiếc độc phong chiến toa, mỗi một chiến toa đều mang theo 5 khôi lỗi chiến thú. Vậy thì sẽ là 50 con khôi lỗi chiến thú. Lý Diệu không hiểu mình đã lộ ra dấu vết ở chỗ nào. Khu vực diễn tập có diện tích quá lớn, đối phương không thể tùy tiện 10 độc phong chiến toa này tìm kiếm hết toàn bộ khu vực này được. Mà địa phương nơi hắn ẩn thân này tuyệt đối không phải là nơi đáng để tìm tỏi nhất. Có lẽ không phải do hắn đã để lại manh mối gì đó, mà đây chỉ là một loại trực giác của cao thủ, khiến cho Ninh Phong mơ hồ cảm giác được khu vực này có chút quái lạ. Bởi vậy đối phương mới thả xuống độc phong chiến toa ra tìm kiếm. Vù vù, trong bụng độc phong chiến toa chở theo 5 khôi lỗi chiến thú, thoạt nhìn hình thể có vẻ vô cùng khổng lồ, giống như một con ong mật bụ bẫm. Động lực phủ trận trải qua thiết kế đặc thù, khiến cho lực đẩy vô cùng mạnh mẽ, nhiều sẽ phát sinh âm thanh ong ong đặc thù, khiến cho người ta phập phồng lo sợ. 3 chiếc độc phong chiến tòa xẹt qua đỉnh đầu Lý Diệu, từng cột sáng lần lượt đánh xuống mặt đất, nhiều lần xẹt qua bên cạnh đầm nước Lý Diệu đang ẩn thân. Lý Diệu cắn răng không nhúc nhích. Giờ khắc này tinh thạch chiến hạm vẫn chưa bay xa, một khi hắn bị bại lộ thì tinh thạch chiến hạm có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hắn không muốn mình trở thành mục tiêu thứ nhất bị săn đuổi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ trôi qua, độc phong chiến toa đã lướt qua đỉnh đầu Lý Diệu 3-4 lần, nhưng bởi vì sấm sét và mưa to ảnh hưởng, đối phương không cách nào sử dụng thần thông chính chắc, nên chỉ có thể dùng huyền quang biết quãng tìm kiếm. Vì vậy mà từ đầu đến cuối đối phương vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Khi tinh thạch chiến hạm đã biến mất ở bầu trời hướng tây bắc, ngay cả đuôi lửa phía sau cũng không nhìn thấy. Ngay lúc này, Lý Diệu đột nhiên nghe được âm thanh cây cối rung động mạnh mẽ truyền đến từ trong rừng rậm. Âm thanh này không hề giống với cây cối bị mưa gió lay động. 10 chiếc độc phong chiến toa đang xoay quanh trên bầu trời phụ cận hắn đã mở rộng bụng ra, thả toàn bộ 50 con khôi lỗi chiến thú ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Độc phong chiến toa tổng cộng chở theo 3 loại khôi lỗi chiến thú khác nhau. Cuộc thi đăng ký luyện khí sư, loại khôi lỗi chiến thú này thuộc loại hình cao tốc trinh sát. Tuy rằng phần eo nó yếu ớt, phạm vi hỏa lực hai bên thân thể có chút thiếu hụt, thế nhưng số lượng lại rất nhiều. Mấy chục con huyễn lang tạo thành bầy sói là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Loại thứ hai là điện tiên nha xà. Loại khôi lỗi chiến thú có cái tên quái lạ này thân dài 3 mét, không có tứ chi, giống như một con rắn độc. Năng lực nó am hiểu nhất chính là tìm kiếm trong hang động và nham thạch. Một khi phát hiện kẻ địch, thân thể nó quất tới như roi, trong cơ thể tự động bắn ra đinh được luyện chế từ hợp kim siêu cường hóa, bám chặt vào cơ thể kẻ địch. Cùng lúc đó, một luồng điện lưu cao áp phóng tới, khiến cho kẻ địch tê liệt hoặc trực tiếp bị tiêu diệt. Điện tiên nha xả giống như một chiếc roi điện mọc đầy răng nanh. Chúng là khôi lỗi chiến thú sắc bén nhất ở những cuộc chém giết trong núi rừng. Loại thứ ba chính là gào thét biên bức. Loại khôi lỗi chiến thú này có hình thể cực nhỏ, vừa có thể xuyên qua những khe hở nhỏ hẹp trong hang động, lại có thể mở ra hai cánh để bay lượn trong thời gian ngắn. Thần thông lớn nhất của nó là có thể thả ra sóng âm đặc thù, một mặt công kích tinh thần kẻ địch, khiến cho kẻ địch phập phồng lo sợ, đầu váng mắt hoa. Mặt khác, loại sóng âm này có thể càn quét khắp nơi. Đó chính là một phương thức tìm kiếm rất xảo diệu. Gợn sóng linh năng của kẻ địch tỏa ra sẽ truyền về những tín hiệu đặc thù trong khoảng cách ngắn. Hiệu quả của thứ này còn tốt hơn so với huyền quang. Độc phong chiến toa, huyễn lang, điện tiên nha xả, gào thét biên bức tạo thành cuồng phong thổi quét qua thiên lẻ địa võng, tìm tòi kẻ địch ở trong rừng rậm. Chi, chi, gào thét bên bước phát ra tiếng rít chói tai. Nó nhảy xuống từ trên ngọn cây cao mười mấy mét, bay lượn trong mưa gió, tê hí trong bụi cỏ. Điện tiên nhà xả nhanh chóng trường bỏ, đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra đo lường nhiệt độ trong không khí. Đầu lưỡi điện tiên nha xà được dùng thiên tài địa bảo đặc thù luyện chế ra, trên đó điều khắc chắc ôn phủ trận vô cùng nhạy cảm, có thể nhận biết được sự biến hóa nhỏ nhất của nhiệt độ, phát hiện ra sinh vật có nhiệt độ khác với tự nhiên xung quanh. Đây cũng chính là một loại pháp bảo trình chắc chí mạng. Vèo vèo vèo, huyễn lang lắc đầu quẫy đuôi, từ pháo hai bên thân thể nó lập lẻ tỏa sáng, linh năng dồi dào, thủ thế đợi sẵn. Ở giữa bầu trời, mười tòa độc phong chín toa cũng chuẩn bị kỹ càng, mấy chục thanh phi kiếm chờ đợi, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay liền có thể kích phát ra toàn bộ phi kiếm, vòng vây càng ngày càng nhỏ lại. Dưới sự tìm kiếm của độc phong, huyễn lang, điện tiên nha xà gào thét biên bước, mỗi một hốc cây, mỗi một khe hở đều bị lật tung lên. Lý Diệu ẩn thân dưới hồ nước, đương nhiên không thể bị bọn chúng buông thả. Lúc này Lý Diệu vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm độc phong chiến toa đang tuần tra ở trên bầu trời. Não vực đang điên cuồng tính toán tốc độ, góc độ và quỹ tích vận động của đối phương. Hắn đang chờ đợi một chuyện xảy ra. Ngay khi vòng vây thu nhỏ lại đến cách hắn chỉ còn 100 mét, thì bỗng nhiên hồ nước yếu ớt lay động lên, mặt nước vẩn đục bị từng đạo gợn sóng phá nát. Trong không khí truyền đến hai tiếng ầm vang yếu ớt, âm thanh này trầm thấp đến khó chịu, sau đó là một tiếng nổ vang tạo ra địa chấn kinh khủng, dường như đã trực tiếp phá hủy phía bên kia sơn mạch. Bắt đầu rồi, tinh thần Lý Diệu bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, Bắc Lãng Hào rốt cục nổ súng. Hai tiếng nổ vang kia chính là âm thanh toàn tâm địa chấn, lôi chui vào lòng đất nổ tung. Âm thanh nổ vang kia chắc hẳn chính là âm thanh cự pháo Liệt Thiên Chùy phát ra. Liệt Thiên Chùy tuy rằng có thể phát ra công kích có lực phá hoại ngang bằng Nguyên Anh lão quái, thế nhưng phải áp xúc trong thời gian nửa giờ mới có thể phát ra công kích. Nói cách khác, mỗi nửa giờ nó mới có thể khai hỏa một lần. Một khi đối phương đã vận dụng Liệt Thiên Chùy cự pháo, thì tuyệt đối không phải công kích lung tung, mà là đã xác định, khóa chặt mục tiêu và đang triển khai điên cuồng đuổi giết. Cơ hội tới, tinh thạch chiến hạm Chí Ít đã phát hiện ra một kiện tinh khải, đang muốn bắt lấy hoặc chấn áp, vì thế lúc này đối phương sẽ không thể chú ý đến ta ở bên này. Lý Diệu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập dữ tợn của hắn khóa chặt vào thân ảnh của độc phong chiến toa. Hiện tại liền để cho các ngươi biết, rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi. Trong trung tâm chỉ huy của hạm đội thứ 5, Thượng Quan Sách, Nghiêm Tinh Bắc, các nhân vật cao tầng của quân đội, Nguyên Mạn Thu, Giang Thánh và đại biểu của giới tu chân đều hết sức chăm chú theo dõi màn sáng to, lớn được phân tách thành hơn 1.000 khối hình ảnh. Mỗi một khối hình ảnh đều được truyền đến từ trong tinh nhãn của tinh thạch, chiến hạm, độc phòng chiến toa, huyễn lang, điện tiên nhà xà và gào thét biên bức. Tất cả mọi người ở đây đều là cao cấp người tu chân có thực lực mạnh mẽ, có thể đồng thời quan sát mấy trăm khối hình ảnh, ở trong não vực phác họa ra toàn cảnh của cuộc diễn tập thực chiến. Ở đây chỉ không có hình ảnh truyền về từ tinh nhãn của bốn kiện tinh khải, bởi vì nếu truyền phát ra tín hiệu truyền hình thì sẽ khó tránh khỏi phát ra những gợn sóng linh năng yếu ớt, rất dễ dàng bị bắt lấy, gây bất lợi cho hoạt động tiềm hành ẩn nấp của bọn họ. Vì lẽ đó, bốn kiện tinh khải không có kết nối hình ảnh với trung tâm chỉ huy, toàn bộ tin tức và biến hóa của cuộc diễn tập đều chứa đựng ở bên trong tinh não trừ khống tinh khải. Chờ đến khi cuộc diễn tập kết thúc, sẽ để tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu. Nói cách khác, toàn bộ góc nhìn của những người ở trong trung tâm chỉ huy đều là đứng dưới góc nhìn của tinh thạch chiến hạm. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tất cả những gì Ninh Phong nhìn thấy. Ngay cả họ cũng không biết bốn kiện tinh khải hiện ẩn não ở nơi nào, đang làm những gì. Việc này khiến cho tính căng thẳng cùng sự kích tính của diễn tập thực chiến tăng thêm một tia mùi vị quỷ bí khó lường. Hơn 1.000 khối hình ảnh không ngừng lấp lóe, đảo qua từng ngọn núi cao, rừng rậm và các dòng sông. Bỗng nhiên, một khối hình ảnh điên cuồng lóe lên, giống như là bị truyền nhiễm. Mấy chục khối hình ảnh bắt đầu lấp lóe lên. Tất cả hình ảnh rất nhanh liền tập trung đến một chỗ. Từ trong nham thạch phác họa ra một bóng đen mơ hồ, nhưng lại hết sức đặc thù, đầy rõ ràng là bóng người. Cổ tinh khải thứ nhất đã bị tìm thấy, là vạn kiếm chiến khải. Cách thời điểm tinh thạch chiến hạm bắt đầu khởi động 2 giờ 27 phút 36 giây, toàn bộ người tu chân của Tam Đại Kiếm Tông đồng thời phát ra tiếng thở dài, bất đắc dĩ ôm đầu, còn người của ba thế lực lớn khác lại thở phào nhẹ nhõm, khoe mắt thượng quan sách chợt nhảy lên một cái, không nói gì. Nhưng ít hầu hắn lại lay động cho thấy nội tâm hắn đang nhảy lên. Đột nhiên khóe miệng Nhâm Tinh Bắc co giật, trong mắt hắn che kín tơ máu, đôi môi liên tục rung động, dường như đang âm thầm chửi bới. Nguyên bản vạn kiếm chiến khải đang ẩn náu trong một hang động có nước đọng, vì mưa to cộng thêm được bao trùm một tầng dây leo và cỏ dại dày đặc, nhưng Sa Ngọc Thành cũng không biết. Nhìn như hắn đã bố trí thiên y vô phùng, nhưng thực sự là chữa lợn lành thành lợn què, khiến cho sự tồn tại của hắn bị bại lộ. Điện Tiên Nha Xà gào thét biên bức có lượng lớn tin tức về thảm thực vật và hoàn cảnh nơi này. Chúng có thể cơ bản phân tích ra một nơi nào đó có hoàn cảnh tự nhiên hay đã có dấu vết cải tạo của con người. Tuy rằng tính chuẩn xác không cao, nhưng không gây ra trở ngại đối với quá trình tìm kiếm. Một khi chỗ ẩn nấp bị tìm kiếm, vạn kiếm chiến khải có nhiệt độ hoàn toàn không phù hợp với xung quanh sẽ lập tức bị phát hiện. Thông qua sóng âm công kích, gào thét biến bước nhanh chóng nhận biết được ở trong hang động này ẩn náu một quái vật khổng lồ được chế tạo từ kim loại. Gần như chỉ trong 0,1 giây sau khi khôi lỗi chiến thú phát hiện ra mục tiêu, tin tức đã được truyền đến bên trong độc phòng chiến tòa. Lại trải qua 0,1 giây, tin tức được truyền đến bên trong buồng chỉ huy tinh thạch chiến hạm. Nhận được tin tức này, Ninh Phong lập tức ra lệnh cho 4 chiếc độc phong chiến tòa bắn ra 12 thanh phi kiếm hướng tới vũng nước đọng trong hang động. Thái Ất Lôi từ Pháp đã thủ thế chờ đợi, từ lâu liền bắt đầu phát huy ra uy lực. Từng quả lôi cầu liên tiếp bắn xuống. Vèo, vèo, hai viên toàn tâm địa chấn lôi dưới sự khởi động của động lực phủ trận, vừa xoay tròn vừa phát quang, xuyên thẳng vào trong lòng đất. Ninh Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định sẽ là nhất kích tất sát. Cho tới giờ khắc này, Sa Ngọc Thành mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Hang động nơi hắn ẩn thân này vốn không có lối ra thứ hai, phía trước hắn chỉ có một con đường chết. Hắn chỉ có thể gào thét, cắn răng chịu đựng từng thanh phi kiếm, tia chớp hình cầu và toàn tâm địa chấn lôi, cắm đầu xông ra ngoài. Vèo vèo vèo vèo vèo, mấy trăm thanh phi kiếm gào thét bắn ra, lượn lờ quanh thân hắn, nhanh chóng xoay tròn, bện thành võng kiếm, ngay cả gió cũng không thổi lọt. Kết hợp với tấm chắn linh năng tạo lớp phòng ngự thành kiên cố, đánh cho 12 thanh phi kiếm của chiến hạm thành bụi phấn. Sau đó hắn liền nhắm về phía phương hướng độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú dày đặc nhất, nỗ lực phá vây. Sa Ngọc Thành chỉ có thể hy vọng giết vào trong trận địa địch, dùng kẻ địch để che chắn cho chính mình, khiến cho tinh thạch chiến hạm rơi vào hoàn cảnh ném chuột, sợ vỡ đổ. Nhưng điều này cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Một khi bị độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú quấn lấy thì muốn chạy trốn là chuyện không hề dễ dàng. Ầm, ầm, từng quả lôi cầu liên tiếp nổ tung, sinh ra sóng khí thổi đến khiến hắn ngã trái ngã phải. Ầm, ầm, ầm, dưới nền đất truyền đến âm thanh nổ vang nặng nề như núi lửa bạo phát, chính là tiếng nổ của hai viên toàn tâm địa chấn lôi, sóng trùng kích sinh ra từ vụ nổ khiến cho vô số hang động cùng khe nét ẩn giấu trong vùng núi đều bị chấn động sụp đổ. Từ từ, một trận âm thanh quỷ dị truyền đến khiến cho Sa Ngọc Thành sờn cả tóc gáy, hồn vía như bay lên mây. Hắn biết đây chính là âm thanh khi liệt thiên thủy cự pháo chuẩn bị phát động. Chỉ trong chốc lát, tinh thạch chiến hạm bắn ra một cột sáng màu nhũ bạch, khiến cho màn đêm đen kịt đột nhiên biến thành ban ngày. Cột sáng này không bắn về phía vạn kiếm chiến khải, mà là bắn về một hướng khác của sơn mạch. Đây là Sa Ngọc Thành sợ hãi không thôi. Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cả người phát lạnh. Kiện tinh khải thứ hai đã bị phát hiện. Kiện tinh khải thứ hai bị phát hiện, chính là Vân Vũ Chiến Khải. Nó thuần túy là bị Vạn Kiếm Chiến Khải liên lụy. Vân Vũ là một kiện tinh khải am hiểu, năng lực tàng hình, ấn nấp không vết tích cùng tiềm hành cao tốc bị phát hiện. Nguyên bản nơi Vân Vũ Chiến Khải lựa chọn ẩn nấp là một hang động thông ra bốn phương, có năm cái lối ra phân bố ở các phương hướng khác nhau. Hơn nửa nơi này còn có một cái lối đi thông tới sông ngầm dưới nền đất. Vân Vũ Chiến Khải ẩn náu ở sâu nhất dưới hang động. Bản thân nó tự mang theo thần thông ẩn thân, che đậy tất cả dấu vết, chặt đứt phản xạ của linh năng và kim loại, ngay cả nhiệt độ của tinh khải cũng hạ xuống đồng nhất với xung quanh. Cho dù là điện tiên nha xà hay gào thét biên bức đi tới cách nó mười mấy mét cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng Vân Vũ Chiến Khải lại vô cùng xui xẻo khi ở cùng một sơn mạch với Vạn Kiếm Chiến Khải. Hai viên toàn tâm địa chấn lôi đánh xuống sơn mạch, khiến cho vô số hang động đổ sụp xuống, trong đó bao gồm cả hang động nơi Vân Vũ Chiến Khải ẩn nấp. Loạn thạch sắc bén trên đỉnh đầu rơi xuống, mắt thấy hang động sắp hoàn toàn sụp đổ, Vân Vũ Chiến Khải không thể không màng đến, bắt buộc phải mở ra tấm chắn linh năng để phòng ngự. Vì vậy, Vân Vũ Chiến Khải lập tức bị một con gào thét biên bức ở cửa động phát hiện hành tung. Tuy nhiên, ở bốn phía không có quá nhiều độc phong chiến toa, nên rất dễ dàng để Vân Vũ Chiến Khải chạy thoát. Ngay lúc này, Ninh Phong không chút do dự phát động cự pháo liệt thiên trùy. Cách thời điểm tinh thạch chiến hạm xuất phát là 2:31:59. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dù được kiềm hãm còn 1/10 uy lực thì mỗi phát bắn của liệt thiên trùy cự pháo vẫn có thể so với một đòn toàn lực của nguyên anh tu sĩ, khiến cho toàn bộ sơn mạch lay động, hào quang ngút trời, bắn ra ngàn vạn hoa lửa, ngay cả màn đêm cũng bị nhuộm thành ánh bình minh. Công kích trên trời dưới đất giống như thập diện mai phục, hải kiện tinh khải không chỗ nào để trốn, chỉ có thể sử dụng toàn bộ thần thông cố gắng đột phá hai bên, liều mạng một lần. Quanh thân Vạn Kiếm Chiến Khải dường như thật sự có 10.000 thanh phi kiếm đang lượn lờ, đang dệt thành võng kiếm, khiến gió cũng không thế thổi lọt. Vân Vũ Chiến Khải lại biến ảo thành 10 ảo ảnh phân thân, đồng thời tan vào không khí, hóa thành 10 đạo gợn sóng nhàn nhạt, chia nhau chạy trốn về bốn phương tám hướng. Lúc này, Ninh Phong lại không hề vội vã. Sau khi bắt lấy cá lớn hùng mãnh, Ninh Phong không vội vã kéo cần, mà dựa theo tình hình của cá lớn để chậm rãi giằng co, tiêu hao khí lực của con mồi. Toàn bộ độc phong chiến toa đều bao vây xung quanh hai kiện tinh khải, tạo thành vòng vây dày đặc. Tác dụng của bọn họ không phải là triển khai tấn công mạnh mẽ, mà là cùng khôi lỗi chiến thú kiềm chế và tìm tòi kẻ địch. Một khi khóa chặt tinh khải thì lại sẽ dùng các loại công kích để thu hẹp không gian hoạt động của đối phương, sau đó sẽ để cho thái ất lôi từ pháo và toàn tâm chấn địa lôi trên tinh thạch chiến hạm giải quyết. Dưới sự tính toán và lực khống chế khủng bố của Ninh Phong, mỗi một phần hỏa lực trên tinh thạch chiến hạm, mỗi một chiếc độc phòng chiến tòa, mỗi một con khôi lỗi chiến thú cùng nhau tạo thành một kiện hủy diệt cơ khí cực kỳ tinh vi, không chút hoang mang nghiền ép về phía hai kiện tinh khải. Quả là xui xẻo, không nghĩ tới hai kiện tinh khải lại trốn ở cùng một dãy núi, bị đối phương dùng cây dọa khỉ mà lộ tẩy. Tại trung tâm chỉ huy, sắc mặt của những tu chân giả thuộc Đại học Tinh Vân trở nên đặc biệt khó coi, bởi vì Vân Vũ Chiến Khải có sở trường là tiềm hành ẩn nấp. Bọn họ vốn vẫn ôm một chút hy vọng đối với lần diễn tập này, cho rằng chỉ ít Vân Vũ Chiến Khải có thể kiên trì qua 10 giờ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tuy rằng hai kiện tinh khải này đang ngoan cố chống cự, Vân Vũ Chiến Khải chưa triệt để bại lộ, thế nhưng tinh thạch chiến hạm đã phong tỏa toàn bộ sơn mạch, mấy trăm khôi lỗi chiến thú và mấy chục chiếc độc phong chiến toa đã bao vây chặt chẽ từng tấc không gian, khiến cho ngay cả gió cũng không thổi qua nổi. Cho dù có khả năng thông thiên triệt địa thì cũng rất khó chạy thoát. Thượng quan, những tinh khải phô định hình này quả thật là có chút môn đạo. Dưới công kích túi bụi của tinh thạch chiến hạm đã kiên trì dòng dã 3 phút, nhưng vẫn không bị tóm lấy. Đúng là vượt ngoài dự liệu của ta. Nhầm Tinh Bắc cười híp mắt nói, Vẫn chưa qua 3 giờ đầu tiên mà hai kiện tinh khải đã sắp bị đối phương bắt tới tay. Rốt cục sắc mặt của Nhâm Tinh Bắc đã trở nên hứng phấn hơn một chút, mà lúc này đám quan quân còn lại của hạm đội thứ 5 đã lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt. Nếu không phải bị quân Pháp nghiêm ngặt cản trở thì bọn họ sớm hoan hô, nhảy nhót lên rồi. Trên mặt Thượng Quan Sách không hề lộ ra chút cảm xúc. Lúc này trong mắt hắn bỗng nhiên lóe sáng, lập tức nhìn về phía góc trái của màn sáng to lớn kia. Đó là khối hình ảnh được truyền đến từ 10 chiếc độc phong chiến toa đang tìm tòi khu vực Đông Nam. Lúc này trong khối hình ảnh kia đột nhiên xảy ra dị biến. Sâu trong rừng rậm có một hỏa cầu to lớn từ từ bay lên, bùng nổ tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ hình ảnh kia cũng đều rung động theo, xuất hiện từng đạo từng đường nét vạn vẹo, là loại pháp bảo quấy rối. Bên trong trung tâm chỉ huy xuất hiện nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn đến phía hình ảnh khu vực vốn không chút bắt mắt này. Ban đầu bọn họ không biết vì sao Ninh Phong phải thả xuống 10 chiếc độc phong chiến to triển khai tìm kiếm ở chỗ này. Hiện giờ mới phát hiện trực giác kinh người của Ninh Phong quả thật vô cùng chính xác. Pháp bảo loại quấy rối này lấy hình thức nổ tung thả ra bột phấn kim loại đặc thù, tạo thành ô nhiễm cùng ảnh hưởng đối với tinh phiến khống chế pháp bảo, khiến cho tinh phiến bị đình trệ hoặc là trục trặc. Động tác của độc phong chiến tòa và khôi lỗi chiến thú đều trở nên chỉ độn. Dầm, một khối hình ảnh vừa vặn quay đến một chỗ đầm nước đục không chịu nổi. Một tinh khải đen xí có dáng dấp cực kỳ dữ tợn đang từ từ nổi lên, mà pháp bảo trong tay nó càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Đó là cái gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, thần niệm vững vàng khóa chặt một chiếc độc phong chiến to đang lao thẳng về phía hắn. Tất cả tốc độ, góc độ và quỹ tích vận động đan xen vào nhau, tạo thành lộ tuyến xạ kích tốt nhất. Kể cả đối phương có thể làm ra mấy chục cử động né tránh cũng đều rơi vào trong tính toán của hắn. Hay cỗ tinh tử pháo ở đầu vai đã sớm thủ thế chờ đợi, mà con hung thú sắt thép hắn ôm trong lòng lại càng khó nhịn được, liên tục phát ra tiếng gầm rú trầm thấp. Ba bộ trang bị hạng nặng, hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn, đây chính là pháp bảo viễn trình công kích thuộc về riêng Lý Diệu. Hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn vốn là pháp bảo viễn trình công kích dành cho tinh khải chiến toa cùng với tinh thạch chiến xa, mà hỏa thần pháo hạng nặng lại dựa trên cơ sở của hỏa thần pháo bình thường, thêm vào nòng pháo to dày hơn, thiết kế lại đồng thời toàn diện thăng cấp công kích phủ trận. Vì lẽ đó, chỉ có tinh khải hạng nặng, tinh thạch chiến xa loại hình công thành cùng với tinh thạch chiến hạm mới lựa chọn treo bị loại hỏa thần pháo 6 nòng hạng nặng này. Tuy nhiên Lý Diệu lại cảm thấy thứ này không quá mạnh mẽ, nên đã luyện chế gộp 3 bộ hỏa thần pháo hạng nặng lại cùng một chỗ, rồi lại lấy phương thức nhào máu tế luyện để ôn dưỡng nhiều lần, rèn luyện thật tốt trong mấy tháng, cuối cùng mới luyện chế ra bộ pháp bảo tâm linh tương thông với hắn, khiến hắn và 3 bộ hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn hạng nặng này có cảm giác huyết thống hòa vào nhau. Viễn trình công kích là nhược điểm của hắn, cỗ hỏa thần pháo hỏa lực siêu cấp hung hãn tuyệt luân này có thể bù đắp thiếu hụt của hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, sau mấy tháng nhỏ máu tế luyện, siêu cấp hỏa thần pháo đã gần như trở thành một phần của thân thể hắn. Chỉ cần hắn hơi động ý niệm, 3 con hỏa xà liền gào thét bắn ra, cùng với năng lượng cuồng bạo bắn ra từ tinh từ pháo đan sen thành lực lượng hủy diệt như răng lược. Người điều khiển độc phong chiến tòa căn bản không nghĩ tới Lý Diệu lại dám chủ động triển khai công kích. Đồng thời, phi hành hệ thống trên chiến tòa đang bị quấy rầy, mất đi phần lớn năng lực né tránh. Lý Diệu ẩn nhẫn rất lâu chính là vì đợi cái quỹ tích xạ kích tốt nhất xuất hiện. Đương nhiên hắn không thể buông thả cho cơ hội này. Đùng đùng đùng đùng đùng, đạn và hỏa xạ oanh kích, cuồng phong loạn vũ lên, tầm chắn linh năng của độc phong chiến tòa. Dưới sức tàn phá siêu cấp của hỏa thần pháo, tấm chắn linh năng giống như trứng trọi đá, chỉ trong nửa giây liền ầm ầm nổ tung. Âm thanh ong ong của độc phong chiến tòa trở nên đặc biệt cao vút. Nó miễn cưỡng xoay người chạy trốn, nhưng phần đuôi lại bị hỏa xà bám lấy gắt cao. Mấy tòa phản trọng lực và động lực phù trận lập tức bị đánh nổ, kéo theo cái đuôi lửa thật dài mà rơi xuống rừng rậm phía dưới, cây cối ngã trái ngã phải, khói đen tràn ngập trong không khí. Từ khi diễn tập bắt đầu, đây là chiếc Độc Phong chiến toa đầu tiên bị đánh rơi, nhưng cũng bởi vậy mà Lý Diệu Triệt để bại lộ, bị đối phương khóa chặt hành tung, trở thành mục tiêu săn đuổi. Vèo, vèo, vèo vèo, 9 chiếc Độc Phong chiến toa còn lại đồng thời bắn ra phi kiếm, hóa thành mấy chục đạo thất sắc lưu quang, mãnh liệt bắn tới xé tan mưa gió, phát ra tiếng rít chói tai. Lý Diệu cắn chặt môi, trong con ngươi lóe liên tinh, mang còn sáng sủa hơn so với thiểm điện giữa trời. Siêu cấp hỏa thần pháo liên tục gào thét, đánh tan mười mấy thanh phi kiếm. Những thanh phi kiếm còn lại cũng bị hỏa xa quấy rối, giúp hắn may mắn tránh thoát, tạo ra tiếng nổ mãnh liệt phía sau lưng, nhấc lên đá vụn và bùn nhão cao tới mấy chục trượng. Lý Diệu không quay đầu lại, hỏa xà cứ thế mà điên cuồng quất xuống. 9 chiếc Độc Phong chiến to tản ra từ phía, điều khiển khôi lỗi chiến thù vây quanh Lý Diệu. 2 con huyễn lang xuất hiện ở thác nước phía trên đỉnh đầu Lý Diệu. 3 con điện tiên nha xà dựa vào bùn đất yểm hộ, vô thanh vô tức tiềm hành tới gần. 2 con gào thét biên bước ra sức vẫy cánh giữa không trung, thả ra công kích sóng âm chói tai, một mặt muốn nhiễu loạn tâm thần Lý Diệu, một mặt kiềm chế công kích của hắn. Soạt, huyễn lang và điện tiên nha xà chợt nhảy lên đồng thời đánh về phía Lý Diệu, nhưng đột nhiên trong không khí xuất hiện hồ quang quỷ dị bắn ra điện mang. Lý Diệu đã bố trí quanh thân rất nhiều lôi tuyến liên hoàn, loại pháp bảo này có dạng hình dạng như những sợi tóc kim loại hẹp dài trôi nổi giữa không trung, dưới bóng tối và mưa gió che lấp thì gần như là không thể nhìn thấy được. Chỉ cần Lý Diệu hơi động ý niệm, liền có thể trong nháy mắt phát ra điện lưu cao thế. Dù không thể làm khôi lỗi chiến thú bị hỏng một cách triệt để, thì cũng có thể làm chúng đình trệ trong tích tắc. Và Lý Diệu cũng chỉ cần có thế, 3 bộ hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn lập tức được dùng để công kích mục tiêu cố định gần trong gang tấc. Chỉ trong khoảnh khắc, 6 con khôi lỗi chiến thú lập tức hóa thành đồng nát. Một giây sau, Lý Diệu lập tức nhảy lên chạy thục mạng. Ong ong ong, 9 chiếc Độc Phong chiến toa bị biểu hiện hung hãn tuyệt luân của hắn kinh sợ, nhất thời không dám tới gần, chỉ dám thả ra phi kiếm ở xa xa trên đỉnh đầu hắn. Mấy chục con khôi lỗi chiến thú còn lại từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Lý Diệu điều khiển huyền cốt chiến phải tiến hành né tránh trong phạm vi cực nhỏ. Động tác của hắn làm cho những người điều khiển Độc Phong chiến to hoa cả mắt. Tất cả phi kiếm đều sượt qua người hắn, tư thái vô cùng tự nhiên. Chẳng ai ngờ đây là một kiện tinh khải vô định hình giá rẻ nhất tinh diệu liên bang. Bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Nhâm Tinh Bắc đã thanh tĩnh lại, toàn bộ bắp thịt trên mặt đang liên tục co rụt. Một con huyễn lang từ trong lùm cây đánh ra, tinh tử pháo liên tục bắn về phía Lý Diệu. Tốc độ của Lý Diệu không hề giảm, hắn không tránh không né, tấm chắn linh năng cứng rắn chịu đựng từng đòn công kích mạnh mẽ. Trảm Phong chiến đao gào thét bắn ra, chém huyễn lang thành hai mảnh. Xì xì, hai con điện tiên nhà xà tử trong bóng tối nhào ra, vô cùng nham hiểm quấn lên mắt cá chân hắn. Tuy rằng nhanh chóng bị dẫm bạo, nhưng trước khi chết chúng vẫn thả ra luồng điện lưu cao thế, khiến cho động lực phù trận ở hai chân của huyền cốt chiến khải bị phá hoại nghiêm trọng. Bởi vậy tốc độ của Lý Diệu nhất thời chậm lại, vòng vây do Độc Phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú tạo thành càng ngày càng thắt chặt lại. Bỗng nhiên thân hình Lý Diệu lóe lên, lập tức biến mất trên mặt đất. 3 con huyễn lang nhào đến nơi Lý Diệu biến mất, phát hiện ở sau một khối nham thạch được rêu xanh che kín có một hầm ngầm nhỏ. Mấy chục khôi lỗi chiến thú lập tức chui vào trong động, gắt gao đuổi sát không buông. 9 chiếc Độc Phong chiến toa lập tức phong tỏa không trung, quản chế chặt chẽ tất cả dị động trong phương viên mấy ngàn mét. Cùng lúc đó, tin tức chiến đấu ở nơi này lập tức được gửi đến Bác Lãng Hào. Hàm răng của con thỏ thứ 3 này đúng là sắc bén. Ninh Phong nở nụ cười, thần niệm tung bay, hai khẩu thái ất lôi tử pháo lập tức thay đổi phương hướng, nhắm tới hướng đông nam. 4 viên toàn tâm địa chấn lôi đã được nạp đầy linh năng, chỉ cần động một cái là lập tức nổ tung vô cùng mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ầm ầm ầm, trong hang động Lý Diệu ẩn náu, truyền đến tiếng nổ vang, ngọn lửa mãnh liệt trào ra ngoài cửa động, xông thẳng lên trời, mặt đất liên tiếp sụp đổ, một nửa hang động phía trước hoàn toàn đổ nát, mấy chục con khôi lỗi, chiến thú không kịp phản ứng, phần lớn đều gặp phải hủy diệt, số ít hôn mê. Rồi nhanh chóng bị vùi lấp ở sâu, dưới lòng đất, trên màn sáng tại trung tâm, chỉ huy, từng khối, hình ảnh, lần lượt đen thui. Lý Diệu đã sớm thiết kế một lượng lớn, tinh thạch nổ, ở trong hang động. Hắn muốn lập tức giải quyết số khôi lỗi chiến thú rất khó trời này. Về phần bản thân hắn, thì đã tiến đến một mặt khác của sơn mạch. Ngay lúc hang động bị phá hủy, hang động này có tổng cộng 7 lối ra, thông tới các hướng khác nhau. Đây chính là nguyên nhân mà Lý Diệu lựa chọn nơi này để bố trí cạm bẫy. Trên tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào, con mắt Ninh Phong híp lại, bắn ra ánh sáng nguy hiểm. 4 viên toàn tâm địa chấn lôi gào thét bắn ra, lấy tốc độ nhanh như chớp tiếp cận, lao thẳng về hướng đông nam. Dưới trạng thái tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, khoảng cách mười mấy km cũng chỉ gần trong gang tấc. Sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt, giá. Toàn tâm địa chấn lồi cấp tốc xoay tròn, đầm sâu xuống dưới lòng đất, nham thạch nước toát, khoan âm thanh mũi thâm nhập vào đất truyền, vô cùng rõ ràng vào tai Lý Diệu, khiến cho da đầu hắn tê dần, trái tim run lên, tràn ngập khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Ninh Phong lại phản kích mãnh liệt như vậy, đối phương vậy mà lại có thể nắm bắt vị trí và góc độ tinh chuẩn. 4 viên toàn tâm địa chấn lôi vừa vặn bắn tới 4 phương chung quanh hắn, bao vây hắn vào giữa. Lý Diệu đột nhiên điên cuồng hét lên, sau đó lập tức gia tốc, đột phá trái phải ở trong hang động chật hẹp gồ ghề, chạy như điên tới một lối ra gần nhất. Tinh khải mạnh mẽ va chạm vào nham thạch, bắn ra tia lửa phong góc nồi, nhưng hắn không rảnh để ý tới. Rầm rầm rầm rầm, 4 tiếng nổ vang nặng nề truyền ra, bám theo ở ngay sau gáy hắn, sóng nhiệt giống như biển gầm đuổi sát theo thân hình hắn. Hang động phía sau lần lượt đổ nát, sóng trùng kích gào thét bắn tới, triệt để nuốt chửng Lý Diệu. Cho dù có tinh khải và giấy tử trang phục chiến đấu bảo vệ, những hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi, xương sống gần như gãy vỡ, vô cùng đau đớn. À, mắt Lý Diệu như muốn nổ tung, há to mồm phun ra một ngụm trọc khí, tránh cho ngũ tạng lục phủ bị sóng trùng kích gây chấn thương. Trong chớp mắt trước khi hang động hoàn toàn đổ nát, thân thể hắn đã lao ra ngoài cửa động. Phốc, một đám bụi khổng lồ lao theo sau hắn. Độc phòng chín tòa, trên bầu trời lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hắn. 9 chiếc độc phong chín tòa bày kiềm chỉ hắn, lại ở khoảng cách vừa phải. Một bên phun ra phi kiếm, một bên truyền tin tức hình ảnh về trên Bác Lão Hảo. Lần này, Ninh Phong lại tăng thêm 2 khẩu thái, ất lôi, từ pháo, tổng cộng tất cả 4 khẩu thái, ất lôi từ pháo, nhắm vào Lý Diệu. Mặc dù cách xa mấy 10 km, Lý Diệu vẫn cảm thấy thân thể như bị tĩnh điện lượn quanh, cảm giác dựng tóc gáy, móng tay hắn đột nhiên nổ tung. Bạch, bạch, bạch, bạch, 4 quả lôi cầu cắt phá trời cao, xuyên thẳng qua khoảng cách mười mấy km, liên tiếp nổ ở xung quanh hắn. Ninh Phong thật không hổ là ngự hạm sư, vô cùng đáng sợ. Vị trí công kích ở rất gần Lý Diệu, Lý Diệu không thèm nhìn lại. Hắn tăng tốc độ lên cực hạn, hóa thành một tia sáng màu đen, lên lòi qua rừng rậm. Uy lực của các loại pháp bảo như phi kiếm, tinh tử pháo, thái ất lôi tử pháo vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng hắn liên tiếp lóe ra những quả cầu ánh sáng đủ màu. Núi cao đang run rẩy, rừng rậm đang thiêu đốt. Có vài lần lôi cầu kia sượt qua bên cạnh người hắn, thậm chí là triệt để nuốt chửng hắn. Nhưng Lý Diệu vẫn vung vẩy trảm phong, chiến đao chém lôi cầu thành hai nửa, giết ra con đường tràn ngập máu lửa. Cuộc truy sát kinh tâm động phách và lưu vong khiến trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Trên trán tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Lỡ mà có đau mắt thì họ cũng không nỡ nháy mắt. Dù chỉ một lần, cho tới hiện tại, không ít người đều ý thức được nửa tháng trước, khi trong cuộc thi đấu phi tinh cầu, Lý Diệu không phải nhờ may mắn thủ thắng. Huyền cốt chiến khải đúng là một kiện tinh khải có tính năng chắc việt, rất đáng tin cậy, đủ khả năng sử dụng trong thực chiến. Thượng quan, người điều khiển kiện tinh khải này đúng là một tên tu chân giả luyện khí kỳ sao? Sẽ không phải là một thủ hạ vương bài khải sư trúc cơ kỳ của ngươi đang điều khiển nó chứ? Nhầm Tình Bắc cau mày lại, trừng mắt nhìn Thượng Quan Sách. Mặt Thượng Quan Sách vẫn không hề có chút cảm xúc nào, vẫn bình tĩnh uống trà. Nhưng Lý Diệu lại không giống nhẹ nhõm giống như bề ngoài. Nếu chỉ có 9 chiếc độc phong chiến toa vây quanh thì hắn cũng không để ý, thậm chí hắn còn rất có lòng tin vào bản thân. Thái Ất Lôi Tử pháo không bám dai như đỉa, nhưng nó lại là uy hiếp lớn nhất. Nếu lỡ bị bắn trúng một pháo thì tất cả tấm chắn linh năng của Huyền Cốt Chiến Khải khẳng định xong đời. Khi đó sức chiến đấu của hắn ít nhất sẽ bị hạ thấp 3/10. Huống chi, theo thời gian từ từ trôi qua, mười mấy phút sau, Liệt Kim Chỉ Cự Pháo sẽ hoàn thành bổ sung linh năng, có thể bắn ra pháp thứ hai. Lý Diệu biết, Liệt Thiên Trì Cự Pháo tổng cộng có hai loại hình thức công kích. Đầu tiên là tập trung linh năng, công kích vào một điểm. Loại hình công kích thứ hai, đó là công kích áp chế. Hỏa lực của nó có thể bao trùm chu vi ngàn mét, chấn áp tất cả sinh linh trong vòng mười mấy phút. Nếu như không cách nào chạy khỏi sự truy sát của đối phương, vậy thì hắn liền xong đời. Lý Diệu hét dài, tốc độ tăng nhanh, cấp tốc phóng đi về phía một ngọn núi. 9 chiếc độc phong chiến toa ở phía sau, theo sát không nghỉ. Lôi cầu lại phá không bắn tới, trong đó xen lẫn mấy viên toàn tâm địa chấn lôi. Những mũi khoan lại xuyên xuống lòng đất. Chỉ chốc lát sau, dưới lòng bàn chân Lý Diệu liền nổ tung. Rốt cục Lý Diệu cũng xông lên đỉnh núi. Phía trước có một thác nước to lớn cao tới mấy trăm trượng. Ào ào ào, một tia thiểm điện mạnh mẽ giáng xuống, trên vách đá, mười mấy viên cầu màu đen đang trôi nổi đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi thứ trong chu vi mấy trăm mét đều bị bao phủ ở trong lớp sương đen. Là Hắc Trướng Yên, một người điều khiển độc phong chiến toa, cấp tốc hô lên. Hắc Trướng Yên là chủng loại pháp bảo giống như bom khói, so với bom khói lại càng thêm nham hiểm. Trướng khí mà nó thả ra trong thời gian dài, thậm chí có thể tạo thành ô nhiễm nhất định đối với pháp bảo. Chỗ thác nước này là một trong những địa điểm lưu vong mà Lý Diệu đã lựa chọn kỹ càng từ sớm. Ở trên vách núi này có chôn lượng lớn Hắc Trướng Yên. Bạch, thừa dịp tầm mắt của độc phong chiến toa bị Hắc Trướng Yên ngăn cách, Lý Diệu liền thả người nhảy xuống thác nước, chìm vào dòng sông chảy xiết. 9 chiếc độc phong chiến toa rốt cục cũng phá được sự ảnh hưởng của Hắc Trướng Yên. Tuy nhiên, Lý Diệu đã biến mất, không còn tăm hơi trong tầm mắt của bọn họ. Keng, keng, keng, 9 chiếc độc phong chiến to liên kích phát pháp bảo trình chắc đến cực hạn. Bọn họ lập tức phát hiện dưới lòng sông, cách nơi này hơn ngàn mét xuất hiện một vật thể kim loại, có nhiệt độ cao hơn so với nước sông, đang di chuyển với tốc độ cao. Con sông này nằm ở phía đông nam, khu vực diễn tập, ở ngoài ngàn mét, có vô số nhánh sông thông về bốn phương tám hướng. Trên tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào, sắc mặt Ninh Phong trở nên đặc biệt khó coi, hai mắt dường như muốn thả ra hai cái móc câu, bay đến mấy mười km ở bên kia, móc vào người Lý Diệu, kéo hắn ra khỏi sông. Dù là ngự hạm sư, thì lực tính toán của hắn vẫn có giới hạn. Vừa rồi hắn mới phân ra một đám thần niệm khống chế Thái Ất Lôi Tử Pháo và toàn tâm chấn địa lôi, bởi vậy thế tiến công Vân Vũ Chiến Khải cùng Vạn Kiếm Chiến Khải khó tránh khỏi phải suy yếu một chút. Kết quả là hai con thỏ gần trong gang tấc này, dưới tầng tầng vây bắt lại nhảy nhót tưng bừng, giống như là đang cười nhạo hắn. Trong nháy mắt, Ninh Phong lập tức tĩnh tâm. Tiểu đội độc phong thứ tư tiếp tục tìm kiếm khu vực thủy lưu hướng đông nam, tranh thủ truy đuổi theo dấu chân đối phương. Nhớ kỹ, không cần phải áp sát quá gần, đối phương có năng lực phản kích nhất định. Ta không muốn lại bị hắn đánh rơi chiếc độc phong chiến toa thứ hai. Độc phong chiến toa bị hư tổn rơi xuống mà người điều khiển không bị thương thì triển khai di tu ngay tại chỗ. Nếu như không cách nào bay lên, hãy ở tại chỗ đợi mệnh. Hiện chúng ta không có lực lượng dư thừa để tới cứu viện. Tiểu đội độc phong chiến toa thứ bảy đi tới khu vực thủy lưu hướng đông nam, triển khai tìm kiếm tất cả sông suối. Nhớ kỹ, nhiệt độ và phản ứng của kim loại đối phương đều có thể che đậy, các ngươi không cần quan tâm đến tinh thạch tiêu hao, hãy sử dụng hỏa lực phạm vi lớn, trinh sát không gián đoạn để ép đối phương từ trong cống ngầm đi ra. Các tiểu đội độc phong chiến toa còn lại toàn lực ứng phó, Trước tiên phải bắt giữ hai con thỏ này. Tiểu đội thứ tư, rõ. Tiểu đội thứ bảy, rõ. Chín chiếc độc phong chiến toa xoay quanh một vòng giữa không trung, vững vàng khóa chặt từng bước di chuyển của điểm sáng nhỏ đang không ngừng nhảy lên trên màn sáng, sau đó triển khai đuổi bắt. 5 phút sau khi bọn hắn rời đi, rầm, một kiện tinh khải ướt nhẹp đột nhiên chui ra từ bên trong thác nước. Đây chính là Lý Diệu. Ngay trong khoảnh khắc khi nhảy xuống thác nước, hắn đã mạnh mẽ va chạm vào nham thạch, tiến vào trong thác nước, tứ chi vững vàng bám chặt lên nham thạch ở phía sau thác nước, sau đó lập tức đóng hết toàn bộ phủ trận của huyền cốt chín khải. Nếu là một khải sư khác ở trong tình huống bị mất đi động lực thì tuyệt đối không thể chống lại lực xung kích vô cùng mạnh mẽ của thác nước. Chỉ có Lý Diệu với lực lượng vô cùng lớn mới có thể nghiến răng kiên trì. Ngay sau đó, hắn phát động một pháp bảo được giấu dưới đáy thác nước từ trước. Cái pháp bảo này không có thần thông đặc biệt gì, chỉ là được điêu khắc mấy tòa động lực phủ trận. Lý Diệu có thể điều khiển nó di chuyển đi. Từ xa nhìn xuống dòng nước tán loạn, chỉ có thể nhận ra phản ứng yếu ớt của kim loại và nhiệt độ mà thôi. Đây xem như là một loại phân thân đơn giản. Hắn đã luyện chế ra vài cái phân thân giống như vậy, dùng để làm vũ khí bí mật trong quá trình chạy trốn. Mỗi một phân thân ít nhất có thể tranh thủ cho hắn 1 giờ đồng hồ. Có điều, hắn không dự định dùng 1 giờ này để chạy trối chết. Hắn khổ sở bố trí ra tất cả những thứ này, đồng cố ý bại lộ hành tung, dẫn đến công kích túi bụi của đối phương. Suýt chút nữa là bị Thái Ất Lôi từ pháo đánh đến ngất ngây. Đương nhiên, không phải là muốn nấp trong góc tối mà run lẩy bẩy như chuột. Bản năng của hắn là săn giết, là tiến công. Lý Diệu khẽ mỉm cười, liếm liếm đôi môi nhuốm máu, bay lên trên thác nước, khởi động hình thái tiềm hành hướng về khu rừng ban đầu hắn ẩn nấp. Chiếc độc phong chiến tòa bị hắn đánh rơi đang ở phụ cận nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 5 phút sau, từ trong đầm nước đen ngòm kia, Lý Diệu đã mò ra phủ du tiếp tế hòm. Độc phong chiến tòa bị hắn đánh rơi lúc trước vẫn ở mấy ngoài trăm thước trong rừng rậm, tràn ra khói đen nồng nặc. Điều này giúp hắn vẫn nhìn rõ nó dù ở trong màn đêm. Lý Diệu ngừng thở, tiềm hành tiến tới, tinh nhãn có độ nhận diện siêu cao xuyên thấu qua chạc cây, khóa chặt độc phong chiến toa đang bốc cháy cuồn cuộn. Ở đó còn có một vật thể hình người đang bận rộn xoay quanh bên ngoài độc phong chiến toa. Nhìn dáng dấp thì đây chính là người điều khiển độc phong chiến toa đang tiến hành duy tu công. Lý Diệu có lòng tin rất lớn đối với lực công kích của mình. Hắn đã đánh nổ toàn bộ hệ thống động lực của độc phong chiến toa. Nếu như không có linh kiện hoàn toàn mới để thay thế thì rất khó để sửa lại. Lý Diệu xòe bàn tay, một con khôi lỗi chiến thú kiểu nhện chỉ to bằng bàn tay vô thanh vô tức chui vào trong bụi cỏ, bò về phía người điều khiển chiến toa phía trước. Trong cơ thể loại khôi lỗi nhện nhỏ này có một dịch nang tổn trữ thuốc mê rất mạnh, thông qua thủ đoạn dùng cao áp bắn tới, hoàn toàn không cần tiếp xúc với đối phương, nó vẫn có thể tiêm thuốc mê vào trong người đối phương, ở khoảng cách từ 3 đến 5 mét. Một lát sau, sâu trong rừng rậm truyền đến một tiếng rên, tên điều khiển chiến toa kia đã ngã xuống đất. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt sáo, thân thể hắn giống như khỉ, linh xảo chuyển động qua từng trạc cây, nhảy vọt tiến đến phía trên, độc phong chiến toa. Hắn mở phủ du tiếp tế hòm, lấy ra từng kiện pháp bảo rực rỡ muôn màu cùng các loại công cụ, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh yếu ớt. Người điều khiển chiến toa kia chính là một tên trung úy, nên tất nhiên hắn sẽ là một người tu chân. Lượng thuốc mê đủ để đánh mất một con voi lại chỉ có thể khiến hắn hôn mê nửa phút. Lông mày Lý Diệu nhướng lên, hắn lấy ra một viên kim loại từ trong phủ du tiếp tế hòm dán lên trên cổ vị trung úy này. Vị trung úy kia than nhẹ một tiếng, tay chân lỏng lẻo, giống như bại liệt, chỉ có hai mắt là trợn tròn, xin trào ra sự mê man không hiểu, sau đó lại dần dần phát ra vẻ phẫn nộ. Loại pháp bảo cấm chế kiểu mới nhất này có thể thả ra dòng điện đặc thù, trực tiếp kích thích trung khu thần kinh của sinh vật, phong tỏa tứ chi cử động, chỉ có đoạn thân thể từ cổ trở lên là có thể tự do hoạt động, tuyệt đối hiệu, hiệu đối với người tu chân, có tu vi, từ trúc cơ kỳ trở xuống. Lý Diệu lại lấy ra một mảnh kim loại, kề sát ở yết hầu vị trung úy này. Lạnh lùng nói, mặc dù là diễn tập, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta có một vạn phương pháp không để lại vết thương và di chứng trên thân thể ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi thưởng thức được thống khổ tàn nhẫn nhất thế gian. Nếu người không muốn chịu, thì hãy nói theo ta. Số 405 báo cáo, phản trọng lực phù trận số 2, số 5 và số 7. Cùng với hệ thống động lực, chủ gặp phải hư tổn nghiêm trọng, hiệu suất chuyển hóa linh năng bị hạ thấp. Tinh thạch sắp tiêu hao hết, không cách nào duy trì phi hành và chiến đấu thời gian dài. Thỉnh cầu trở lại tiến hành toàn diện di tu. Nhanh nói, vị trung úy kia nghe vậy liền sững sờ. Con người hắn xoay chuyển vài vòng, hiện ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Một lát sau, hắn ý thức được tình cảnh của bản thân, ánh mắt biến thành kiên định lạ thường. Cắn răng nói, người hãy bỏ ý nghĩ này đi. Bất luận ngươi muốn làm gì, tuyệt đối ta sẽ không phối hợp. Lý Diệu hừ lạnh, đừng tưởng rằng đây là diễn tập mà ta không dám động thủ. Mặc kệ diễn tập hay thực chiến, thân là quân nhân của liên bang, ta đã sớm chuẩn bị kỹ kết cục tan xương nát thịt. Coi như hôm nay rơi vào trong nanh vuốt yêu thú, lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thì ta cũng sẽ không để mặc cho kẻ địch định đoạt. Muốn tra tấn ta, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cho ngươi biết quân nhân thiết cốt của liên bang. Có điều ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu. Tuy rằng không biết ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì khiến người của chúng ta để ngươi lọt lưới, nhưng chẳng bao lâu nữa chắc chắn bọn họ sẽ quay lại. Nếu như ngươi muốn lãng phí thời gian ở trên người ta thì rất tốt. Ta tiếp tới cùng. Lý Diệu lặng yên nhìn chằm chằm vị trung úy trước mặt. Tuy rằng vị trung úy này chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp, lại rơi vào trong tình cảnh bị pháp bảo áp chế hoạt động thân thể, thế mà vẫn không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn hắn. Lý Diệu đột nhiên nở nụ cười, lấy mảnh kim loại kề ở yết hầu trung úy kia xuống, kề sát ở trên yết hầu của bản thân. Can đảm lắm, Lý Diệu nói, cũng có một chút đầu óc. Trung úy ngơ ngác, thanh âm của đối phương bỗng nhiên biến hóa, cách nói chuyện và tiết tấu âm điệu của người này rất tương tự mình, ngay cả lời nói cuối cùng có một âm dung nên đặc biệt cũng đều bị đối phương hoàn toàn mô phỏng giả. Đây là pháp bảo mới được luyện chế ra trên hội chợ pháp bảo năm nay, tên là Nghĩ Âm Mảnh, đang ở trong giai đoạn thí nghiệm. Ta cảm thấy thứ này rất thú vị nên đã mua một cái. Chỉ cần lấy được đầy đủ âm thanh, nó liền có thể mô phỏng giả bất kỳ ngữ tuyến, ngữ điệu và tiết tấu nói chuyện của đối phương. Vì lẽ đó, vừa nãy ngươi thực sự không nên nói nhiều như vậy. Ở dưới sự giúp đỡ của Nghĩ Âm Mảnh, Lý Diệu tiếp tục dùng âm thanh của vị trung úy để giải thích, hắn càng nói càng tương tự Thanh Tuyến và khẩu âm của vị trung úy kia, đến cuối cùng đã làm được giống như đúc, hoàn toàn phân biệt không được sự khác nhau. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó liền đi về phía Độc Phong chiến toa. Hắn vòng quanh chiến toa, đăm chiêu quan sát trăm ngàn lỗ thủng ở vỏ ngoài và hệ thống động lực đang cháy hừng hực của Độc Phong chiến toa. Vị trung úy kia sửng sốt nửa ngày mới giận dữ hỏi, coi như ngươi có thể mô phỏng âm thanh của ta thì thế nào? Chiếc Độc Phong chiến toa này đã bị ngươi tự tay đánh nổ, hệ thống động lực hư hỏng hơn phân nửa, không có linh kiện thích hợp thay thế thì căn bản không thể bay lên được. Ngươi nói không sai. Tay trái của Lý Diệu mang theo găng tay di tu, lưỡi dao trong tay phải tung bay hóa thành mấy chục đường sáng. Hắn lấy ra lượng lớn linh kiện chiến toa từ trong phủ du tiếp tế hòm, thậm chí còn lấy ra 4 linh kiện phun ra động lực đơn nguyên loại nhỏ. Hít sâu một hơi, tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, lực tính toán của hắn cấp tốc gia tăng, thần hồn hắn tiến vào trong thế giới luyện khí huyền diệu khó hiểu. Độc Phong chiến toa thủng trăm ngàn lỗ phía trước đã hoàn toàn phân giải thành trụ, những kim kiện trụ cột nhất trong mắt hắn dần dần dung hợp lại với những linh kiện hắn mang đến. Nửa phút sau, mắt Lý Diệu lóe sáng, hai tay hắn liên tục hoạt động, vừa nghe thấy tiếng kim loại ma sát liên tiếp vang lên thì Độc Phong chiến toa đã hoàn toàn phân giải ra. Công việc di tu động lực phù trận và hệ thống phản trọng lực vốn không phức tạp, thành ra vấn đề chân chính đó là làm sao hắn có thể tiến vào trong khoang điều khiển của Độc Phong Chiến Toa. Buồng lái của Độc Phong Chiến Toa vô cùng nhỏ hẹp, lại còn bị các loại pháp bảo và hệ thống điều khiển lấp đầy. Hắn đang mặc tinh khải trên người nên không thể chen vào được. Dĩ nhiên, hắn có thể đặt huyền cốt chiến khải ở trong cabin rộng lớn của Độc Phong Chiến Toa. Nơi này vốn dùng để chứa 5 con khôi lỗi chiến thú, nên có thể thừa sức chứa một bộ tinh khải. Tuy nhiên nếu làm như vậy, thì phản ứng của hắn sẽ rất trì độn. Vạn nhất đối phương đột nhiên tập kích, rất có khả năng hắn sẽ không đủ thời gian mặc tinh khải vào. Lý Diệu nhất định phải cân nhắc đến trường hợp khi kế hoạch thực hiện được một nửa thì bị người khác nhìn thấu. Hắn tập trung tinh thần, sốt sóng cải tạo. Đầu tiên là khẩn cấp di tua, hai tòa phản trọng lực phủ trận. Tiếp theo là để động lực đơn nguyên mới tiến vào trong Độc Phòng Chiến Toa. Thông đạo vận chuyển linh năng được xây dựng lại xong xuôi, sau đó mở rộng buồng lái ra. Hai bên của vỏ ngoài đều được nhấc lên, khoang điều khiển bị dỡ xuống, vứt qua một bên, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng ngồi vào. Nhưng mà nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng tới trọng tâm của Độc Phong Chiến Toa. Thêm vào trọng lượng của tinh khải thì phía trước chiến toa lại thực sự quá nặng. Có điều Lý Diệu lại không có thời gian đi điều chỉnh trọng tâm. Hắn chuẩn bị lấy kỹ thuật điều khiển cao siêu để che giấu việc này. Vẻ ngoài của Độc Phong Chiến Toa sau khi hoàn thành cải tạo thoáng có chút sai biệt với Độc Phong Chiến Toa chân chính. Tuy nhiên dưới sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn cộng với đêm tối thì sự chú ý của đối phương đương nhiên chỉ tập trung ở trên tinh khải, sẽ không cẩn thận quan sát đến ngoại hình của một chiếc Độc Phong Chiến Toa ở phe mình. Vị trung úy bị bắt nhìn thấy kỹ xảo cải tạo di tu như thần của Lý Diệu thì bị chấn động đến mức nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nhìn thấy có người hoàn thành di tu một chiếc Độc Phong Chiến Toa bị hư tổn nghiêm trọng như vậy chỉ trong nửa giờ. Thậm chí đối phương còn tiến hành cải tiến hoàn toàn mới. Lúc này hắn mới chú ý tới, không ngờ ở trong phủ du tiếp tế hòm của Lý Diệu lại có rất nhiều linh kiện chiến to, thậm chí bao gồm cả động lực đơn nguyên. Ánh mắt mới vừa rồi còn vô cùng kiên định của vị trung úy đã trở nên vô cùng hoảng hốt. Cảm giác kinh hoàng khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn ý thức được đối phương không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là từ khi diễn tập còn chưa bắt đầu, đối phương đã quyết định đánh rớt một chiếc Độc Phong Chiến Toa, sau đó chữa trị nó, điều động nó trà trộn vào trong tinh thạch chiến hạm. Vị trung úy kia lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi thật ra là muốn làm gì? Làm gì? Lý Diệu vẩy vẩy hai tay đang sưng đỏ, bóc hơi nóng muốn sắp lột ra, lạnh nhạt trả lời, dĩ nhiên là đi cướp đoạt một chiếc tinh thạch chiến hạm. 4 giờ sáng 47 phút, chính là thời khắc trời tối đen nhất trước khi ánh bình minh ló dạng. Trên tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào, vẻ mặt hạm trưởng Minh Phong bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng hắn lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trình độ cường hãn của tinh khải vô định hình vượt ra ngoài dự liệu, không chỉ một bộ tinh khải thể hiện ra năng lực phản kích cường hãn ẩn núp ở vùng thủy lưu phía đông nam kia, mà ngay cả hai kiện tinh khải sớm bị hắn khóa chặt từ trước khi cùng đường mạt lộ cũng bùng nổ ra năng lực kinh người, triển khai tuyệt địa phản kích, khiến cho hắn tổn thất hơn 100 con khôi lỗi chiến thú và 5 chiếc Độc Phong Chiến Toa. Có điều, tất cả cuối cùng cũng coi như trở lại quỹ đạo bình thường. 3 phút trước, vân vụ chiến khải bị liệt thiên trùy cự pháo bắn trúng chính diện. Trung tâm chỉ huy phán định là đánh nổ ngay tại chỗ, mà vạn kiếm chiến khải sau khi tiêu hao hết toàn bộ phi kiếm, phản kích đánh rơi 3 chiếc Độc Phong Chiến Toa, rồi bị bắt sống. Lúc này, cách thời điểm xuất phát vẫn chưa tới 4 giờ đồng hồ. Hai kiện tinh khải vô định hình đã hoàn toàn bị trấn áp Pentana. Chẳng mấy chỗ mưa gió sẽ hết, uy lực của huyền quang chinh chắc sẽ được phát huy ra toàn bộ. Đến khi đó, ngay cả một con châu chấu cũng không thể chạy trốn khỏi sự tìm kiếm của hắn. Số 405 báo cáo, phản trọng lực phù trận số 2, số 5 và số 7, cùng với hệ thống động lực chủ gặp phải hư tổn nghiêm trọng. Hiệu suất chuyển hóa linh năng bị hạ thấp, tinh thạch sắp tiêu hao hết, không cách nào duy trì phi hành và chiến đấu thời gian dài. Thỉnh cầu trở lại tiến hành toàn diện di tu. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng của độc phong thứ tư phát ra thỉnh cầu. Trên tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào có hai cái phương tiện di tu, chuyên môn dùng để tiến hành kiểm tu cho những chiến toa vũ trang và khôi lỗi chiến thú. Rất nhiều độc phong chiến toa bị hao tổn trong ác chiến, kéo theo khói đen, nồng nặc trở lại bên trong chiến hạm. Yêu cầu trở lại này, thậm chí không cần trải qua hạm trưởng Minh Phong chấp thuận, liền được chủ quản tiểu đội chiến toa, phó hạm trưởng thông qua, đồng ý 405 trở lại. Xin mời từ bung tàu số 6 tiến vào mẫu hạm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Một đêm sấm chớp và mưa to rốt cục sắp kết thúc. Mưa rào tầm tã dần biến thành mưa bụi. Hai kiện tinh khải bị cấm chế điện từ áp chế, thông qua phản trọng lực huyền quang, chậm rãi hút vào trong tinh thạch chiến hạm. Ánh dương sắp lên, trên chiến hạm tràn ngập tiếng hoan hô. Toàn bộ quan binh trải qua một đêm thần kinh căng thẳng. Ở thời điểm ánh bình minh hiện ra, trong tâm thần bọn họ đều xuất hiện từng tia thả lỏng. Lúc này, có một chiếc độc phong chiến to rách dưới, run rẩy bày về phía Bác Lãng Hào. Vẻ ngoài, nó thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm tới cực điểm. Quanh thân chiến toa lượn lờ khói đen nồng nặc, màu sắc của đuôi lửa trở nên trắng bệch, vừa bày vừa phát ra tiếng nổ vang đùng đùng. Thỉnh thoảng lại có một tòa động lực phủ trận hoặc là phản trọng lực phủ trận nổ tung, phát ra hoa lửa bảy màu. Nó bay rất chậm, giống như người già gần đất xa trời, rất khó khăn cất bước, dường như nếu nó nhanh hơn chút nữa thì sẽ bị nát vụn giải thể trên không trung. 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét, chiếc độc phong chiến toa rách dưới này từ từ tiếp cận tinh thạch chiến hạm, xuyên qua tấm chắn linh năng của chiến hạm. Tích tích, nó thông qua hệ thống đo lường phân biệt địch ta. Tấm chắn linh năng không hề ngăn lại, cũng chẳng triển khai công kích. Thế nhưng ở trên phòng chỉ huy của tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào, hàm trưởng Minh Phong đang ngâm trong chất lỏng màu đỏ, lại cảm nhận được sự khiếp đảm. Dường như có một thanh phi kiếm đột nhiên cắm vào trong lòng hắn. Không được, Minh Phong hoàn toàn biến sắc. Trực giác nói cho hắn nhất định có vấn đề. Loại trực giác này vừa là kinh nghiệm hắn mài giũa trong quá trình chém giết mười mấy năm trên chiến trường, càng là bản năng hắn mang theo từ lúc sinh ra. Ngay khoảnh khắc vừa tiến vào khu vực diễn tập, Ninh Phong từng sinh ra một luồng cảm giác mơ hồ vô cùng khác thường, cho nên trong tình huống không hề phát hiện manh mối mà thả ra 10 chiếc độc phong chiến toa triển khai tìm kiếm, cuối cùng quả nhiên phát hiện ra một kiện tinh khải ẩn núp ở đó. Mà hiện tại tín hiệu nguy hiểm này lại mạnh hơn hàng trăm lần so với vừa nãy. Có sát khí trong buồng chỉ huy hình con nhộng, bên trong chất lỏng màu đỏ dâng trào ra lượng lớn bọt khí. Đại não Minh Phong cuồn cuộn nóng lên, mỗi một tế bào não đều điên cuồng vận chuyển. Vô số hình ảnh mở ra ở trước mắt hắn, quản chế mỗi một dị động ở bốn phía tinh thạch chiến hạm. Dầm, nhưng vào lúc này, một tia thiểm điện dương nhanh xé rách bầu trời. Cả bầu trời được soi sáng giống như ban ngày. Đây có thể chính là một tiếng gầm thét cuối cùng của bão táp. Dưới sự chiếu rọi của thiểm điện, tất cả những thứ ẩn nấp bên trong độc phong chiến toa số 405 đang chậm rì rì bay tới tinh thạch chiến hạm vừa lúc bị Ninh Phong bắt lấy. Trong nháy mắt, trái tim Ninh Phong như hóa thành nham thạch lạnh lẽo, gân xanh từ huyệt thái dương lan tràn xuống khuôn mặt hắn. Hắn thậm chí không kịp thông báo quan binh trên chiến hạm, thần niệm đã lập tức bành trướng, ngàn vạn ý nghĩ kéo dài tới mỗi một góc của chiến hạm, tạm thời tiếp quản hết thảy vũ khí và hệ thống cảnh giới, cắt vào hệ thống thông tin liên lạc, lớn tiếng quát lên 405, đây một, lập tức đình chỉ tiến tới, ở tại chỗ đợi lệnh, toàn hạm nghe lệnh, cắt hình thức tự động phân biệt địch ta, đổi thành nhân công khống chế, khóa chặt 405, lặp lại lần nữa, khóa chặt 405, toàn bộ độc phong chiến toa áp sát tới 405, chuẩn bị công kích, bung tàu số 6, lập tức đóng cửa, khởi động cấm chế, hoàn toàn khóa kín. Minh Phong liên tiếp phát ra mệnh lệnh, khiến cho bầu không khí trên Bác Lãng Hào trong nháy mắt trở nên cực kỳ căng thẳng. Sau nửa giây yên tĩnh, toàn bộ quan binh lập tức hành động. Mà đúng lúc này, sau khi nghe được mệnh lệnh từ mẫu hàm, phần sau của độc phong chiến toa số 405 đột ngột tuôn ra một quả cầu lửa, tốc độ không giảm ngược lại còn tăng lên, tiếp tục áp sát về phía tinh thạch chiến hạm. 405 thất bại, việc ngừng trong không trung, động lực phù trận số 2 nổ tung, không cách nào hạ thấp tốc độ, thỉnh cầu, ngăn cản đồng thời tiến hành kéo về. Tần số truyền tin truyền đến âm thanh mà tất cả mọi người phi thường quen tai. Ninh Phong khẽ mỉm cười, 405, xin mời duy trì quỹ tích bay, việc ngăn cản sẽ được thực hiện ở 2,7 giây sau. Lời nói còn chưa dứt, thần niệm của hắn đã tràn vào tinh phiến khống chế hai cỗ thái ất lôi tử pháo. Linh năng lập tức được kích phát, bắn ra hai viên điện tử lôi cầu, bắn thẳng về phía độc phong chiến to số 405. Toàn hạm nghe rõ, khóa chặt 405, nổ súng. Trong nháy mắt, tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào dường như biến thành một con nhím bao bọc trong những cây gai ánh sáng. Vô số cột sáng, chùm sáng đan xen, màn đêm đột nhiên biến thành ánh sáng chói lọi tỏa ra giữa trưa. Tình cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở trung tâm chỉ huy thốt lên từng tiếng kinh ngạc. Hai lão tướng Xa Trường Thần Kinh Bách, Chiến Thượng Quan Sách và Nhâm Tinh Bắc dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Sắc mặt hai người đều trở nên đặc biệt nghiêm nghị, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Còn những quan quân phía dưới lại chỉ cau mày, đăm chiêu. Tất cả những người tu chân xung quanh càng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Ninh Phong lại bỗng nhiên triển khai công kích bão táp nhắm vào một chiếc độc phong chiến tòa rách dưới của phe mình? Nhưng một giây sau, nghi hoặc của bọn họ liền bị sự kinh ngạc thay thế. Vô số màn sáng đồng thời hiện ra cảnh tượng khó tin. Khoảnh khắc trước, độc phong chiến tòa số 405 đang trong tình trạng sống rời chết dở, gần đất xa trời. Nhưng ngay khi Ninh Phong phát ra mệnh lệnh, từ phía sau chiến tòa chợt bùng nổ ra đuôi lửa sáng hơn cả chục lần so với độc phong chiến tòa bình thường, mà tốc độ của nó vô cùng nhanh nhẹ, trong nháy mắt cũng tăng lên gấp 10 lần. Thái ất lôi tử pháo, tinh tử pháo, phi kiếm tạo thành một tấm khiên la địa, võng gió thổi không lọt, mà độc phong chiến tòa lại như hóa thành một giọt nước, linh xảo tránh né giữa khe hở của hỏa tuyến, vượt qua được bão táp Tatechi. Quỹ tích bay ác liệt đến mức tận cùng khiến cho tất cả mọi người sản sinh ảo giác. Trước mắt dường như không phải một chiếc độc phong chiến toa, mà là một siêu toa được chuyên môn tạo ra với tốc độ đáng sợ. Người điều độc phong chiến toa này thật ra là ai? Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều ý thức được dị biến kinh người. Bắt đầu từ thời khắc này, trận diễn tập đã thoát ly khỏi quỹ đạo dự định. Cuộc diễn tập này đang hướng tới một phương hướng mà không một ai trong bọn họ có thể nghĩ tới. Hồ, trên độc phong chiến toa số 405, cho dù có tinh khải và giới tử trang phục chiến đấu bảo vệ, thì những bắp thịt của Lý Diệu vẫn hoàn toàn vạn vẹo. Từng động tác vượt qua cực hạn thân thể, khiến cho hắn phải chịu được áp lực vượt qua 50 lần trọng lực, trước mắt như biến thành màu đỏ. Hắn muốn phát ra tiếng rít hưng phấn, nhưng âm thanh ra tới miệng, nhưng đã biến thành tiếng thở dốc, trầm trọng. Mỗi một giọt máu tươi của hắn đều sôi trào lên, mỗi một tế bào đều đang rít gào, mỗi một cọng tóc gáy đều hóa thành cánh chim mềm mại. Hắn dường như đã biến thành hỏa điểu đang cháy hừng hực. Vèo vèo, mấy chục thanh phi kiếm sượt qua bên cạnh, ánh kiếm xuyên thấu sắc ngoài của chiến toa. Độc phong chiến toa vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, gặp phải công kích bão táp làm cho trình độ hư hại của chiến toa càng tăng lên gấp bội. Ầm, cà, rầm, từng quả điện từ lôi cầu nổ tung xung quanh hắn, tuy rằng không trúng đích, nhưng hồ quang vẫn tiến vào cabin, theo khe hở của tinh khải đâm vào trong cơ thể hắn, khiến Lý Diệu đau đến nhe răng trợn mắt. Tuy nhiên thần hồn của hắn càng thêm phấn khởi. Có thể, chúng ta nhất định có thể làm được, chúng ta nhất định có thể xông tới. Lý Diệu điên cuồng gào thét, hai tay hắn tung bày. Hệ thống điều khiển của độc phong chiến toa vừa phát ra từng nứt vỡ, vừa né tránh với những động tác siêu khó khiến người ta hoa cả mắt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Độc phong chiến toa không phải được chuyên môn chế tạo nhằm vào tốc độ, mà là được hắn cải tiến sơ sài, nên đương nhiên là không chịu nổi những động tác cực hạn liên tiếp. Âm thanh kim loại nứt vỡ liên tiếp vang lên. Đây chính là điểm báo của việc chiến tòa sắp bị giải thể giữa không trung. Bốn cỗ thái ất lôi tử pháo vẫn trầm mặc, rốt cuộc cũng vững vàng khóa chặt Lý Diệu, đồng thời bắn ra công kích. Bốn viên điện từ lôi cầu va chạm ở giữa không trung, tạo ra một cỗ lôi, vân phong bạo cực kỳ mỹ lệ, ngăn cản ở trước mặt hắn. Đến đây đi. Tầm nhìn của Lý Diệu hoàn toàn bị lôi vân phong bạo ngăn cản. Trong tụ linh trụ trước ngực và sâu trong não vực, hắn đồng thời dâng trào ra hai gợn sóng, giống như núi lửa bạo phát vô cùng mãnh liệt, đan xen vào nhau, theo mạch máu và kinh lạc lưu chuyển quanh thân. Sau đó bắn ra từ sau lưng, hình thành đôi cánh kim sắc dương mênh múa vút ở phía sau. Độc phong chiến toa tiến vào lôi vân phong bạo, trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đóa hoa lửa giữa không trung, mà ở trung tâm hoa lửa lại có một bóng người ác liệt nhảy ra. Quanh thân Lý Diệu có ánh sáng linh năng, lão mắt lượn lờ, dưới sự tăng cường của tinh khải, nên chói mắt gấp 10 lần so với bình thường, đặc biệt là đôi cánh kim sắc dài, đến 10 mét, lại càng làm hắn giống như thiên thần hạ phàm, y phong, lẫm lẫm, phá cho tà. Trảm phong chiến đao cũng bị ánh sáng linh năng vây quanh, lưỡi đao được kích phát ra dài đến hơn 5 mét, mạnh mẽ chém vào lôi vân phong bạo. Lôi vân phong bạo bị chém ra một khe hở, vèo, huyền cốt chiến khải đột nhiên ra tốc lên, xuyên qua lôi vân phong bạo, nhanh chóng áp sát về phía tinh thạch chiến hạm. Lúc này lại có ba cỗ thái ất lôi từ pháo tạo thành hình chữ phẩm bắn về phía Lý Diệu. Thái ất lôi từ pháo và tinh từ pháo đang nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, một lần nữa khóa chặt vị trí của hắn. Mấy chục chiếc độc phong chiến to hùng hãn nhào lên, làm ra dáng vẻ đồng quy vu tận. Thế tới của công kích vô cùng hung hăng hóa thành số liệu và đường nét ở sâu trong não vực của Lý Diệu liên tiếp. Sự linh hoạt của tinh khải xa xa vượt qua chiến toa. Hắn có 7 phần 10 nắm, chắc có thể tách ra 3 viên thái ất lôi tử pháo. Có điều cứ như vậy, tiết tấu nỗ lực của hắn sẽ bị quấy dày, mà thái ất lôi tử pháo và phi kiếm lại có thể một lần nữa khóa chặt hắn. Thế tiến công như nước thủy triều sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai tới gần tinh thạch chiến hạm. Thành bại một phen, huyền cốt chiến khải gắng chịu đựng. Lý Diệu cắn răng, tụ linh trụ dường như nóng chảy thành trạng thái kim loại lỏng hỏa vào trong máu thịt của hắn. Cảm ứng được vô số lão sư và sư huynh hò hét, thần hồn của Lý Diệu bành trướng đến cực hạn, đôi sắc kim sắc gập lại về phía trước, vững vàng bảo vệ toàn thân. Tấm chắn linh năng được kích phát hoàn toàn, hắn muốn chống đỡ thái ất lôi từ pháo. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sát sát sát sát, ngay trước khi ba quả điện từ lôi cầu sắp hợp lại, huyền cốt chiến khải đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành một mũi khoan, chui qua một khe hở bé nhỏ không đáng kể. Ba quả điện từ lôi cầu sượt qua huyền cốt chiến khải, đồng thời nổ tung ở phía sau Lý Diệu trăm mét. Hồ quang như kim xả bay múa, trong nháy mắt đuổi theo phía sau hắn, tấm chắn linh năng lập tức bị xé nát. Huyền cốt chiến khải bị hồ quang kéo lấy, mỗi một tòa phủ trận đều vang lên âm thanh nổ tung, mỗi một khe hở đều bốc lên từng luồng khói xanh, nhưng nó vẫn nỗ lực chống lại. Lúc này, Lý Diệu cách bung tàu số 6 không đủ 200 mét, hắn đã tiến vào góc chết của thái ất lôi từ pháo. Mười mấy quả điện từ lôi cầu sượt qua thân Lý Diệu liền lập tức nổ tung. Hồ quang dương mạnh múa vuốt, nhưng lại không thể đụng tới nửa sợi lông của hắn. Chỉ có phi kiếm và các tinh từ pháo loại nhỏ mới có khả năng công kích đến hắn. Thế nhưng đối với Lý Diệu và huyền cốt chiến khải da dày thịt béo, trình độ công kích như thế căn bản không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cửa vào bung tàu số 6 ầm ầm hạ xuống, phong tỏa lối vào, cấm chế hoàn toàn kích phát. Cả hai khẩu tinh từ pháo ở bả vai Lý Diệu đã thủ thế đợi sẵn, ba bộ hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn cũng nhắm thẳng tới lối vào bị khóa kín. Bạo bạo, ba bộ hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn bắn ra từng luồng hỏa tuyến đỏ đậm, xanh lam và xanh lá khác nhau. Đây là linh năng đạn pháo mà Lý Diệu chuyên môn lựa chọn vì vỏ ngoài kiên cố của tinh thạch chiến hạm. Đầu tiên là bạo viêm đạn, ở trên được điêu khắc bộc phá phù trận đặc thù, bên trong lại khảm nạm hỏa diễm tinh thạch cực kỳ không ổn định. Thứ hai là băng phong đạn, bên ngoài điêu khắc hàn băng phù trận, bên trong lại tổn trữ tinh lưu trạng thái lỏng, có nhiệt độ siêu thấp, khi gặp phải không khí thì sẽ lập tức đóng băng toàn bộ chu vi xung quanh, lạnh cùng nóng. Hai loại linh năng đạn pháo nhiều lần oanh kích ở một điểm đồng nhất. Hiệu ứng nhiệt độ tăng giảm nhanh chóng với cường độ cực kỳ cao trong nháy mắt sẽ khiến trở nên kim loại trở nên vô cùng yếu đuối. Cho tới loại thứ ba là đạn ăn mòn, bên trong chứa đựng dịch ăn mòn nồng độ cao, được mô phỏng theo kết cấu dịch của năm loại yêu thú do nhân công hợp thành. Trong chớp mắt, đạn ăn mòn này tiếp xúc với mục tiêu thì vụ hóa trận ở vỏ ngoài liên hóa thành sương mù có tính ăn mòn siêu cường, sẽ nhanh chóng ăn mòn mục tiêu từ trong ra ngoài. Dưới sự tàn phá điên cuồng của ba loại linh năng đạn pháo, phòng ngự phù trận bên ngoài cửa và bông tàu số 6 nát vụn trong nháy mắt, cánh cửa dày đến nửa mét mà lại bị thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, bả vai Lý Diệu có hai mặt trời nhỏ từ từ bay lên, tia sáng chói mắt gần như nút trường huyền cốt chiến khải vào. Sau hai tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cửa vào yếu đuối đến cực điểm liền mạnh mẽ nổ tung. Đây không phải tinh từ pháo phổ thông, mà là Lý Diệu lợi dụng linh năng cuồng bạo tích trữ trong lâu đỉnh phản ứng của huyền cốt chiến khải, bắn ra công kích tinh từ pháo siêu cấp. Chỉ hai pháo này đã tiêu hao mất gần như một nửa linh năng trong lô đỉnh phản ứng, bởi vì là trong nháy mắt linh năng tràn vào quá mức mãnh liệt, khiến cho hai tinh từ pháo kiên cố sau khi kích phát ra một đợt công kích thì liền giạt dẹo. Da phải của huyền cốt chiến phải bị phản lực đánh cho nát vụn, hai tay Lý Diệu gần như sụi lơ. Tuy nhiên, bung tàu số 6 rốt cục cũng mở rộng, Lý Diệu điên cuồng hét lên, tất cả tinh từ pháo và ba bộ hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn đều bị quẳng đi. Trên người hắn chỉ còn lại một thanh trảm phong chiến đao, tốc độ gia tăng đến cực hạn, thừa thế xông lên Bác Lãng Hảo. Bên trong bung tàu số 6 hoàn toàn đại loạn, vừa nãy phần lớn độc phong chiến toa đều bị thả ra. Bên trong bung tàu số 6 chỉ còn lại 4 chiếc độc phong chiến toa, trong đó 2 chiếc vốn bị hư hại trong chiến đấu đang chờ đợi kéo đến bên trong xe di tu. Huống chi bên trong không gian nhỏ hẹp của buồng phi cơ hoàn toàn không thích hợp cho độc phong chiến toa phát huy. Hai chiếc độc phong chiến toa hoàn hảo, không chút tổn hại, lập tức thả khôi lỗi chiến thú ra, sau đó miễn cưỡng bay lên không trung. Nhưng bởi vì người điều động hai chiến toa kia quá mức hoảng loạn nên có một chiếc bị đụng vào trần nhà, tiếp theo lại đụng vào chiếc chiến toa còn lại, vô cùng chật vật hạ xuống mặt đất. Binh lính ở phụ cận bung tàu đồng loạt nhấc lên linh năng thì bạo thương, phát động công kích chống lại. Phần lớn binh sĩ là người bình thường, chỉ có số ít mấy quan quân là người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp, thực lực của Lý Diệu đã tiếp cận luyện khí kỳ đỉnh cao, hơn nữa được tinh khải tăng cường, cho nên hắn có thể chiến một trận cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Lý Diệu xâm nhập bên trong chiến hạm chính là hổ vào bầy dê. Những binh lính bình thường trên chiến hạm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Xoạt, xoạt, trong chớp mắt khi tiến vào bung tàu số 6, Lý Diệu liền thả ra mấy viên hắc trướng yên cuối cùng. Mấy giây sau, toàn bộ bung tàu bị khói đen bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, trong khói đen, âm thanh kêu rên của binh sĩ, tiếng khôi lỗi chiến thú và tiếng tấm chắn linh năng bị phá vụn liên tục truyền đến. 5 phút sau, khói đen tản đi, hài cốt chất đầy trên đất, khắp nơi là một mảnh bừa bộn, còn Lý Diệu lại biến mất, không thấy tăm hơi. Trung tâm chỉ huy hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Trước khi diễn tập bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng chủ đề của cuộc diễn tập này là săn giết và lưu vong. Dù là hổ vương chiến khải, thì dưới sự uy hiếp của liệt thiên trùy cự pháo và 10 khẩu thái ếch lôi từ pháo sợ rằng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Có lẽ vài người đã đoán được Lý Diệu nhất định sẽ làm ra vài hành động điên cuồng. Lý Diệu là một kẻ tinh thông săn giết, đánh du kích, chắc hẳn hắn sẽ bố trí một ít cạm bẫy trong núi rừng, đọ sức một ngày một đêm với người đuổi giết, làm thịt mấy chục chiếc độc phong chiến toa và hơn 100 đầu khôi lỗi chiến thú. Đây là tưởng tượng cực hạn của số ít người, ngay cả Nguyên Mạn Thu cũng không nghĩ tới lá gan của Lý Diệu lại lớn đến thế. Không ngờ hắn lại dám chiếm một chiếc độc phong chiến toa tiến vào bên trong mẫu hạm tinh thạch chiến hạm. Cái tên này quá điên cuồng, độc phong chiến toa làm sao có khả năng linh xảo đến trình độ như thế, thậm chí linh hoạt hơn cả siêu toa. Tính năng của huyền cốt chiến khải quả nhiên vô cùng khủng bố, đã trúng phải nhiều công kích, cộng thêm ba đợt công kích của Thái Ất, lôi tử pháo nổ tung trong phạm vi trăm thước mà vẫn không thể hoàn toàn phá hủy nó. Chẳng những thế, bộ tinh khải này lại vẫn có thể vận chuyển bình thường. Tiếng bàn luận xôn xao giống như từng dòng nước nhỏ đồng thời hội tụ, sắp sửa biến thành hải dương náo động. Trong tiếng huyên náo, sắc mặt Thượng Quan Sách không có chút cảm xúc nhìn về phía lão hữu, nói: biến hóa này e rằng không nằm trong kế hoạch diễn tập, nếu như tiếp tục đánh thì sợ rằng sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho tinh thạch chiến hạm. Ngươi có muốn dừng diễn tập lại hay không? Cổ của Nhâm Tinh Bắc vặn vẹo từng tấc, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng như viên đạn, gằn từng chữ một: không cần, ta tin tưởng Minh Phong. Có điều, Thượng Quan, đến tột cùng là ngươi tìm tới con quái vật này từ nơi nào? Trên hạm kiều của tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào, vị hạm trưởng Minh Phong đã không còn bộ dáng buồn ngủ tí miêu nữa. Hai mắt của hắn trợn lên lớn hơn so với bất cứ ai, mà mi tâm hắn lại xoắn thành một đoàn, giống như là con thứ ba mở ra. Tí miêu đang nghiến răng nghiến lợi, hòa thân thành một con mãnh hổ cùng hung cực ác. Đừng tưởng rằng ngươi lẻn được vào bên trong tinh thạch chiến hạm là có thể nháo long trời lở đất. Đây là lĩnh vực của ta, tất cả do ta làm chủ. Nhược điểm lớn nhất của tinh thạch chiến hạm chính là sức phòng ngự bên trong quá kém, một khi bị kẻ địch tiếp cận ắt sẽ rơi vào bị động. Đây cũng chính là nguyên nhân quân đội không muốn phái tinh thạch chiến hạm tiến vào u ám tuyệt vực đánh giáp lá cả với cường giả yêu tộc. Có điều Ninh Phong thân là vương bài hạm trưởng của hạm đội thứ 5, hắn đã sớm lập ra phương án khẩn cấp đối phó đối với việc cường giả phe địch xâm nhập. Tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào chở theo 300 binh lính tạo thành đội đột kích, trong đó bao gồm 20 người tu chân chiến đấu. Tất cả bọn họ đều được trang bị pháp bảo cận chiến uy lực mạnh mẽ. Bình thường bọn họ vẫn chấp hành nhiệm vụ hạ xuống dưới mặt đất tập kích kẻ địch. Trong tình huống khẩn cấp, bọn họ sẽ phụ trách việc liều mạng chiến đấu bên trong chiến hạm. Bằng vào một đội đột kích đội này đã đủ ngăn cản được một người tu chân luyện khí kỳ cao cấp mặc tinh khải trên người, hơn nữa lại có thêm 100 con điện tiên nha xả, xem như không có bất kỳ sơ hở nào. Mạnh mẽ gánh chịu nhiều đợt công kích của Thái Ất, lôi tử pháo và phi kiếm như vậy, tấm chắn linh năng của ngươi nhất định bị phá hủy hoàn toàn, tinh khải cũng bị trọng thương, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có mặt ngoài hung hăng mà thôi. Nơi này là chiến hạm của ta, khắp nơi đều được bố trí tinh nhãn và pháp bảo dò xét, bất luận ngươi trốn đến đâu, không cần tới nửa khắc là sẽ bị ta tìm tới. Nhiều người và khôi lỗi chiến thú như vậy, dừng sức nặng thôi cũng đủ đè chết ngươi. Ở sâu trong não vực của Ninh Phong có vô số ý nghĩ điên cuồng truyền động, từng mệnh lệnh không chút sai sót lần lượt được truyền xuống. Đột kích đội và toàn bộ khôi lỗi chiến thú tập kết trong khoang thuyền, tất cả tinh nhãn và pháp bảo dò xét không ngừng dò xét mỗi một con đường trong chiến hạm. Nửa phút sau, Ninh Phong vẫn không thể tìm ra được kiện tinh khải kia, nhất định hắn đã lẻn vào trong đường ống thông gió hoặc là bên trong đường ống dì tu. Tinh thạch chiến hạm to lớn không gì so sánh được, cho nên các loại hoàn cảnh vô cùng rắc rối phức tạp tên trạng. Lý Diệu vốn đã liều lĩnh tác chiến bằng khói độc và sương mù có tính ăn mòn, cộng thêm kết cấu chiến hạm này chọn dùng là đóng kín, bên trong có hệ thống tuần hoàn không khí khổng lồ và đường ống thông gió rắc rối phức tạp. Thậm chí hắn còn có thể tác chiến ở ngoài tầng khí quyển. Bên trong những đường ống này tuy cũng có lắp đặt tinh nhãn, nhưng số lượng lại rất nhỏ, không đủ để quản trí đến mỗi một góc của đường ống. Ngoài ra, muốn khởi động một tòa tinh thạch chiến hạm lớn như vậy, hẳn phải có tới hàng ngàn, hàng vạn tuyến linh năng để cho tiện di tù và giải nhiệt. Những đường ống nối có đường kính vượt qua 2 mét không được trang bị tinh nhãn quản trí. Thật ra là hắn đã đi đâu? Đầu óc Ninh Phong phi thường tỉnh táo, Bác Lãng Hào mạnh mẽ chính là dựa vào liệt thiên trùy cự pháo và thái ất lôi tử pháo, còn binh lính trên chiến hạm có thể không cần tính đến. Một người tu chân trúc cơ kỳ duy nhất chính là Ninh Phong, nhưng hắn lại là người tu chân quản lý, cho nên không tinh thông chiến đấu, rất khó có thể chiến thắng một tên người tu chân chiến đấu luyện khí kỳ cao cấp, đằng đằng sát khí. Đối mặt kình địch như vậy, cho dù là 3-5 người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp xông lên e rằng cũng là chịu chết. Ninh Phong đương nhiên sẽ không phạm sai lầm để đối phương tiêu diệt từng bộ phận như vậy. Đội đột kích và khôi lỗi chiến thú nhất định phải hợp thành đoàn, dùng số lượng tuyệt đối áp chế đối thủ. Tên này rốt cuộc có mục đích gì? Lẽ nào hắn nghĩ bằng một kiện tinh khải rách tả tơi và một thanh phá đao là có thể đánh nổ một chiếc tinh hạm lớn sao? Trên trán Ninh Phong chảy ra mồ hôi lạnh. Mức độ giả hoạt của kẻ xâm lấn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ninh Phong biết kẻ xâm lấn này nhất định có một kế hoạch chí mạng, còn hắn chỉ có một cơ hội, đưa đội đột kích và khôi lỗi chiến thú đến địa phương chính xác để ngăn cản đối phương. Trong đầu Ninh Phong hiện ra tư liệu về kẻ xâm lấn mà hắn từng vội vã điều tra. Kền Kền Lý Diệu thuở nhỏ lớn lên ở phần mộ pháp bảo nguy hiểm nhất, lòng dạ độc ác, am hiểu tiềm hành, mai phục, ám sát, đồng thời là luyện khí sư xuất sắc nhất, đặc biệt đam mê luyện chế pháp bảo loại bộc phá, bố trí cạm bẫy nổ tung liên hoàn. Trên Ma Giao Đảo, hắn dùng chiến thuật trảm thủ. Trong cuộc chiến tại Thanh Trạch thị trấn, hắn tập kết 10 viên thiên lôi địa hỏa. Ở cuộc thi đăng ký luyện khí sư, trong cuộc đua phi tinh cầu tại hội chợ pháp bảo quân dụng, hắn ngụy trang tự bảo. Còn mắt Ninh Phong híp lại, hắn đã biết tên cuồng ma muốn làm gì. Kèn Kèn Lý Diệu, ngươi muốn lẻn vào chiến hạm chơi một lần chiến thuật trảm thủ với ta, ngươi hãy đến thử xem. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ninh Phong hơi suy nghĩ, 10 con rắn điện chui vào trong đường ống thông gió buông tàu số 6. Cùng lúc đó, pháp bảo do thám mở rộng phạm vi cảm ứng chiến hạm đến cực hạn. Những pháp bảo do thám này vốn dùng để quản trí xem tinh thạch chiến hạm có vận chuyển bình thường hay không. Tuy rằng không thể chuyển hóa tin tức thành hình ảnh, nhưng có thể cảm nhận biến hóa nhiệt độ cùng với gợn sóng đặc thù của vật liệu kim loại rất chính xác. Không tới nửa phút, Ninh Phong liền phát hiện một vật thể kim loại có nhiệt độ cao hơn so với xung quanh. Cùng lúc đó, trong bông tàu số 6 phát hiện vật thể di động trong đường ống thông gió. Bắt được người rồi, Ninh Phong đang muốn triệu tập đội biệt kích triển khai vây quét với đường ống thông gió thì trong lòng đột nhiên rung động. Trực giác phát ra cảnh báo lần thứ hai, phát hiện kẻ xâm lấn quá nhanh, hình như hơi dễ dàng thì phải. Đối phương trong tình trạng hoảng hốt lẻn vào chiến hạm, không có lý do gì, không che đậy được nhiệt độ và sóng kim loại. Kế hoạch gọn gàng như vậy, thực sự không nên có kẽ hở chết người đến thế. Trầm ngâm trong chốc lát, thần niệm Ninh Phong hướng về phía sau chiến hạm, kích phát hệ thống cảnh giới trong khoang động lực đến cực hạn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đường ống phía sau chiến hạm có một vật thể di động với tốc độ cao, nhiệt độ so với môi trường xung quanh cũng cao lạ thường. Lẽ nào mục tiêu của đối phương là khoang động lực? Nơi đây có động lực phù trận và phản trọng lực phù trận nên cần rất nhiều linh năng, trong này tồn trữ lượng lớn tinh thạch. Lấy phong cách của ma của đối phương, rất có thể hắn đang chơi trò dương đông kích tây. Mặt ngoài nhìn như muốn lẻn vào khoang điều triển, nhưng trên thực tế lại lẻn vào khoang động lực. Hắn là luyện khí sư, nói không chừng đã sớm chuẩn bị một số pháp bảo nổ tung, có thể làm nổ toàn bộ tinh thạch trong khoang động lực. Nếu hắn chiếm lĩnh khoang động lực rồi bố trí bom đến y hiếp ta, muốn ngọc đá cùng vỡ với tinh thạch chiến hạm, vậy ta sẽ thất bại thảm hại. Nhưng khoang điều khiển và khoang động lực đều có vật thể kim loại di động với tốc độ cao. Thật ra bên nào mới là thật? Nếu ở khoang động lực là bom khói, mục tiêu chân chính của hắn vẫn là khoang điều khiển, vậy ta nên làm gì? Thời gian cấp bách, trừ phi chia đội biệt kích và chiến thú làm hai đội, phân công nhau hành động, bằng không khẳng định chẳng thể nào cùng quan tâm đến hai bên. Nhưng đối mặt với kẻ địch như Kèn Kèn Lý Diệu, Ninh Phong thực sự không dám chắc nửa đội biệt kích có thể chặn giết thành công. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Ninh Phong làm ra một quyết định mạo hiểm. Hắn chuẩn bị điều động 7 phần 10 đội biệt kích và khôi lỗi chiến thú tới khoang động lực, 3 phần còn lại điều đến phòng thủ khoang điều khiển. Quyết định này không làm cho hắn bình tĩnh một chút nào, ngược lại trái tim càng hung hăng chìm xuống dưới, giống vô tình đặt chân xuống vực thẳm cao vạn trượng vậy. Hắn luôn cảm giác mình quên thứ gì đó. Một cái giật mình khiến Ninh Phong bắt đầu chiếu lại hình ảnh vừa nãy quay trong chiến toa. Đó là hình ảnh trước khi Lý Diệu đột nhập vào chiến hạm, phóng to, không ngừng phóng to. Đến khi hình ảnh phóng to đến gấp 17 lần, thì Ninh Phong phát hiện bên không huyền cốt chiến khải mang theo hai quả cầu kim loại to lớn. Phía trên che kín động lực phù trận và diễm phù trận. Tài liệu trước đó về huyền cốt chiến khải không có hai thứ này tồn tại. Ở trong chiến đấu vẫn chưa thấy hai cỗ pháp bảo này phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Từ góc độ khí động lực học mà nói, vào ngoài tinh khải không nên xuất hiện hai quả cầu kim loại như vậy. Đây là cái gì? Từ lúc mới bắt đầu, đối phương liền chơi một chiêu địa hổ ly sơn, ở dưới đáy thác nước giấu giếm một loại pháp bảo nào đó, tỏa ra nhiệt độ cùng gợn sóng kim loại để dụ truy binh ra. Hai cái pháp bảo hình tròn này nhất định có cùng tác dụng, đó là làm phân thân của hắn. Nói cách khác, hai vật thể kim loại trên khoang điều khiển và khoang động lực đều là giả. Tất cả tóc gáy Ninh Phong đều dựng lên. Tuy hắn nhìn thấu ngụy trang của đối phương, nhưng không hề có nửa điểm ung dung, bởi vì hắn còn chưa đoán được kền kền Lý Diệu đang ở chỗ nào. Trên tinh thạch chiến hạm, ngoại trừ khoang điều khiển cùng khoang động lực ra, thì còn có mục tiêu nào có thể khiến một cái tinh khải bị phá hủy trong nháy mắt? Cơ hội chỉ có một lần, không thể tùy tiện hành động, nhất định phải giải quyết dứt khoát vấn đề. Giải quyết dứt khoát, liệt thiên cự pháo, nếu không có cái ghế chỉ huy ràng buộc, Ninh Phong hầu như muốn nhảy dựng lên cao ba thước. Liệt thiên cự pháo có thể phát ra công kích cấp bậc nguyên anh lão quái. Đương nhiên linh năng tiêu hao là con số trên trời. Phía dưới liệt thiên cự pháo có thiết kế một kho đạn dược quy mô lớn, bên trong chứa đầy tinh thạch áp suất siêu cao. Những tinh thạch này dùng để phá hoại cùng hủy diệt càng thêm cuồng bạo và cực không ổn định so với tinh thạch trong khoang động lực. Bình thường phải ngâm chúng trong dung dịch có tính chất ôn hòa, mỗi khi lấy ra đều phải cẩn thận. Làm nổ kho đạn so với làm nổ khoang động lực càng thuận tiện hơn gấp trăm lần, mà lực phá hoại lại không nhỏ chút nào. Liệt thiên cự pháo nằm ở trung tâm tinh thạch chiến hạm, một khi kho đạn bị làm nổ, nơi không chừng chiếc chiến hạm sẽ bị cắt đứt từ trung tâm. Cho tới giờ khắc này, trung tâm chỉ huy vẫn giữ yên lặng, không có làm ra bất kỳ cái đánh giá và can thiệp gì. Nhưng Ninh Phong lại phi thường rõ ràng, vô số con mắt đang nhìn chòng chọc vào bác lão Hào. Một khi đối phương thật sự lẻn vào kho đạn của liệt thiên cự pháo, hơn nữa lắp đặt xong pháp bảo gây nổ tung, trung tâm chỉ huy nhất định sẽ tuyên bố diễn tập kết thúc. Còn hắn đương nhiên là thưởng thức thất bại thảm hại chưa từng có từ đến trước này. Hệ thống thông gió 394 đến số 413 tạm thời đóng, đường ống 224 đến số 278 tạm thời đóng. Đội biệt kích lập tức đi tới chỗ liệt thiên cự pháo, chú ý đường ống thông gió và đường ống di tu ở xung quanh kho đạn. Điện xà lập tức triển khai tìm tòi mỗi một đường ống phía trên, không được buông tha bất cứ một góc nào. Thu hồi tất cả độc phòng chiến toa và khôi lỗi chiến thú trên mặt đất, trở về tiếp viện bác lãng hảo. Từng mệnh lệnh nối tiếp nhau liên tục được phát ra, Ninh Phong không quên phái ra 10 con điện xà đi theo dõi hai vật thể kim loại mới phát hiện. Tuy hắn khẳng định đó là phân thân của kẻ địch, nhưng có trời mới biết được đối phương bày ra món đồ quỷ quái gì bên trong hay không. Hiện giờ Ninh Phong đã coi kền kền Lý Diệu thành đối thủ âm hiểm giả dối nhất. Hắn cảm thấy mình đang đối mặt với một con đại yêu vô cùng hung ác. Rất nhanh hắn nhận được tín hiệu ở khu vực liệt thiên cự pháo. Gợn sóng linh năng ở đó có điểm kỳ lạ. Đó là hiện tượng khi có người đóng kín miệng đường ống rồi làm nổ tung bên trong, tạo ra nhiệt độ cao. Trong khoảng khắc nổ tung, một cái tinh nhãn bố trí ở khúc cua đường ống quay được bóng người lờ mờ trong ánh lửa. Trải qua tinh não phân tích thì đó chính là huyền cốt chiến khải. Rốt cục bắt được ngươi, Ninh Phong thực sự muốn hét lớn và tiết khoái ý trong lòng. Tuy đây chỉ là một cuộc diễn tập, nhưng nó căng thẳng hơn so với hết thảy chiến đấu trong dĩ vãng của hắn đều. Dường như đối phương ý thức được kế hoạch đã bị nhìn thấu, nên nhanh chóng đột phá đường ống sửa chữa. Nhưng không gian bên trong đường ống di tu rất chật hẹp, lại có nhiều hướng giống như mê cung. Vì lẽ đó, tốc độ di chuyển của đối phương vô cùng chậm chạp. Đội biệt kích cùng khôi lỗi, chiến thú chạy tới liệt thiên cự pháo trước một bước. Tất cả điện xà chui vào bên trong đường ống, phía trước và phía sau đường ống truyền đến tin tức. Điện xà bắt được tín hiệu hai cái pháp bảo tròn vo. Đây chính là phân thân của huyền cốt chiến khải lúc trước. Vừa nãy vật thể phản xạ, xe nhiệt độ cùng gợn sóng kim loại chính là chúng. Có điều, trong lúc điện xà dây dưa, hai cỗ phân thân này chợt nổ tung, thả ra khói đen cuồn cuộn, dấy lên ngọn lửa hừng hực. Trong cái bụng tròn vo của bọn chúng nhồi đầy bom khói và hỏa dược, khói và nhiệt lưu theo đường ống thông gió, xâm nhập các nơi trong chiến hạm. Nhất thời, trước sau chiến hạm cuồn cuộn khói đặc, từ từ hướng ra các khoang. Đại cục đã định thì trò mèo ấy cũng không thể cứu vãn được gì. Ninh Phong một bên mệnh lệnh tổ phòng cháy, tiến vào đường ống dập lửa, một bên chỉ huy đội biệt kích chậm rãi thu hẹp vòng vây. Sau 5 phút, một con địa xà phát hiện ra, huyền cốt chiến khải đang ẩn náu. Chiến đấu kết thúc ung dung hơn tưởng tượng, mấy chục con điện xà cùng nhau tiến lên, đồng thời thả ra điện cao thế, bám chặt lấy đối phương. Trong đường ống đường kính 2 mét, vừa chật hẹp vừa gồ ghề, tinh khải đã biến thành một loại ràng buộc. Dù cho đối phương có khả năng thông thiên triệt địa cũng không thể lao lên được bắt lấy điện xà, huống chi còn có hơn 100 binh lính. Đội biệt kích cầm trong tay linh năng bạo thương, nhìn chăm chăm vào bên ngoài đường ống. Chỉ cần hơi có dị động là có thể đục thủng đường ống ra trăm ngàn cái lỗ. Quá trình đột nhập tinh thạch chiến hạm khốc liệt đã tiêu hao mất toàn bộ sức mạnh của huyền cốt chiến khải. Di chứng khi mạnh mẽ chống đỡ 3 viên đạn của Thái Ất lôi pháo hoàn toàn bạo phát vào đúng lúc này. Huyền cốt chiến khải không có tiến hành chống đỡ, chỉ chốc lát không kịp phản ứng đã khiến nó bị quấn chặt. Mãi đến tận khi 4 đội viên đội biệt kích dùng cấm chí điện từ chói đối phương lại, Ninh Phong thông qua tin nhãn trên điện xà nhìn thấy toàn cảnh huyền cốt chiến khải, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kiệt sức sụi lơ trong khoang thuyền chỉ huy rốt cục đã bắt được cái tinh khải thứ 3. Kền Kền Lý Diệu thực sự là một đối thủ đáng sợ. Nghe nói người này vẫn còn là một học sinh đại học, quả thật khó mà tin nổi. Tổ phòng cháy nhanh dập tắt lửa, thống kê tổn thất. Chúng ta có nửa giờ nghỉ ngơi, còn một cái tinh khải cuối cùng, trước khi mặt trời mọc tranh thủ bắt lấy hắn. Lời này vừa ra khỏi miệng, Ninh Phong mới nhận ra có chỗ nào không đúng. Hắn dương mắt nhìn thấy một tia ánh sáng màu đỏ bắn vào từ cửa sổ mạn tàu, giống như sàn nhà giấy lên hỏa diễm đỏ rực. Mặt trời đã mọc. Ninh Phong cười tự giễu, tiếp tục nói, kiểm tra huyền cốt chiến khải và người điều khiển có bị thương không, nhanh đưa đến khoang trị liệu. Tuy nhiên đừng buông ra cấm chế, đội biệt kích duy trì cảnh giới, cẩn thận đối phương sử dụng hỏa chiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Huyền cốt chiến khải mất đi động lực vẫn vô cùng kiên cố. Mỗi một chỗ nối tiếp trên giáp trụ đều ăn khớp nhau. Thành viên đội biệt kích thử mấy lần vẫn không thể mạnh mẽ mở ra. Cũng may họ dùng pháp bảo thăm dò sinh mệnh tiến hành quét hình, phát hiện hô hấp. Nhịp tim của khải sư bên trong vô cùng vững vàng, chỉ là đã rơi vào hôn mê mà thôi. Nghĩ đến việc liên tiếp chiến đấu cường độ cao, thứ tiêu hao không chỉ là linh năng của huyền cốt chiến khải, mà còn có tinh thần cùng thể lực của khải sư. Tinh thần căng thẳng như dây cung, trải qua thời gian chiến đấu kéo dài rốt cục cũng bị đánh gãy. Đối mặt với đối thủ kiên cường đến thời khắc cuối cùng như vậy, khiến Ninh Phong liên tục thở dài, tràn ngập kính ý. Nếu thân thể của Lý Diệu vẫn ổn định, Ninh Phong liền mệnh lệnh đội biệt kích nhấc Lý Diệu đến xe di tu, dùng công cụ chuyên dụng bên trong xe di tu để tháo dỡ tinh khải, chậm rãi mang người bên trong ra. Trong lúc này, tấm chí điện tử sẽ không được buông ra. Ninh Phong chắc chắn không xem thường những chi tiết này. Đúng lúc này, soạt, trên huyền cốt chiến khải bỗng nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang chói tai. Tiếp theo là một luồng khói đen như nước mực, bao phủ khoang thuyền trong nháy mắt, nuốt chửng hơn một nửa đội biệt kích đi vào. Đường đi trong ống thông gió vô cùng chật hẹp, đội biệt kích căn bản không có chỗ để trốn. Cho dù là ở bên ngoài thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khói đen như thủy triều ập đến. Có điều màn khói đen quỷ dị này, ngoại trừ khiến người ta nhiễm đen da, thì không có dị dạng nào khác. Mùi vị không khó ngửi chút nào. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm người đen thui, chớp chớp con mắt mê man, lộ ra răng trắng như tuyết, hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình cảnh này truyền đến chỗ Ninh Phong, thông qua tinh nhãn khảm nạm ở trên mũ của binh sĩ. Có điều, sau khi tinh nhãn nhiễm khói đen, thì tất cả tinh nhãn liên tiếp báo hỏng, khiến từng cái hình ảnh trong tinh não của Ninh Phong bị tắt. Gần như cùng lúc đó, tổ phòng cháy truyền đến tin tức càng thêm kinh hãi. Một binh sĩ phòng cháy bị đánh ngất xỉu, mất đi quần áo phòng cháy, bị giấu ở trong đường ống di tu. Ninh Phong lập tức cảnh giác, tất cả sự chú ý đều tập trung đến đỉnh đường ống thông gió. Lúc vừa mới bắt đầu, Kền Kền Lý Diệu đã đưa một cái phân thân vào đường ống thông gió để đến gần khoan điều khiển. Sau đó nó đột nhiên nổ tung, tạo ra một đám cháy và khói lớn. Vì lẽ đó, 3 phút trước, vài người trong tổ phòng cháy đã tiến vào đường ống thông gió để dập tắt lửa. Lúc đó Minh Phong không mấy chú ý. Giờ khắc này, hắn tổng hợp hết thảy tin tức. Sau khi tiến hành phân tích và tính toán thì phát hiện ra, lối ra đường ống thông gió trên khoang điều khiển bị một quả hỏa cầu thật lớn làm nổ tung. Một người mặc trang phục phòng cháy màu trắng bạc, khuôn mặt bị mũ giáp màu đỏ sẫm che đậy, không thấy rõ khuôn mặt, như thần như ma giáng lâm xuống trung ương đài chỉ huy. Hai chân còn chưa chạm đất, mấy chục viên tâm lôi tròn vo đã phóng ra, bày khắp bốn phương tám hướng trong khoang điều khiển. Khoang điều khiển là đại não của tinh thạch chiến hạm. Gần như tất cả sĩ quan cao cấp và nhân viên điều khiển chiến hạm đều tập trung ở trên khoang điều khiển. Trong số bọn họ không thiếu người tu chân, có điều phần lớn là người tu chân quản lý, chỉ có số ít người tu chân sáng tạo và nghiên cứu. Thật ra cũng có vài thủ vệ là người tu chân chiến đấu, có điều đối mặt với mấy chục viên tâm lôi rơi đầy đất thì ngoại trừ đứng nhìn, bọn họ còn có thể làm gì? Tâm lôi vậy mà không phát nổ, nhưng nó vẫn mang đến chấn động không hề nhỏ cho Bác Lãng Hào và các sĩ quan cao cấp trong tinh thạch chiến hạm. Xoẹt, trang phục phòng cháy bị xé thành mảnh vụn, như ngàn vạn con bướm bạc lóng lánh đang nhảy múa trong sợ hãi. Trên người Lý Diệu mặc áo giáp chuyên dụng, mang trên người mấy chục viên tâm lôi, tay trái cầm một thanh chiến đao, tay phải cầm một thanh phần thiên chiến phủ, sau lưng đeo một thanh bạo thương. Hắn cứ như là thần ma phụ thể xuất hiện ở trước mặt Ninh Phong, ánh mắt hung tợn quét về bốn phía một vòng, sau đó lại quay về phía Ninh Phong. Lý Diệu mỉm cười, lộ ra hàm răng sắc bén. Nếu là tâm lôi vừa nãy thật sự nổ tung, ít nhất nổ chết hoặc tổn thương hơn một nửa nhân viên chỉ huy ở trên chiến hạm, khiến khoang điều khiển vô cùng hỗn độn, còn muốn tiếp tục không? Ninh Phong cắn răng, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng tản ra. Cánh cửa của con nhộng trong buồng chỉ huy chậm rãi mở ra, sống lưng hắn thẳng tắp, hai con mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, lạnh lùng đáp. Ta cho rằng đây là một cuộc diễn tập kiểm tra tính năng tinh khải. Đúng như vậy, huyền cốt chiến phải có thể chống lại 10 khẩu thái ất lôi pháo, cùng với vô số chiến toa tập trung công kích, lại làm nổ tung vào ngoài tinh thạch chiến hạm. Đã có thể nói rõ, tính năng của nó cường hãn. Ngay vừa rồi, nó đã phát huy ra tác dụng càng thêm then chốt. Nếu như ngươi xem qua tài liệu, thì sẽ biết ta đã lắp thêm một bộ pháp bảo đơn nguyên có y lực tự bạo vô cùng mạnh mẽ ở trong lò phản ứng của huyền cốt chiến khải. Mà nửa tháng trước, ta đã tiến hành một loạt cải tiến, khiến cho y lực nổ tung càng mạnh mẽ hơn. Nó còn có thể nhận tín hiệu điều khiển từ xa để phát nổ hoặc là hẹn giờ nổ. Khi dùng phương pháp kim thiền thoát xác, đánh ngất một binh lính, nhét người đó vào trong huyền cốt chiến khải, ta đã làm tốt giả thiết kích, nổ sau 5 phút. Dĩ nhiên, đây chỉ là một lần diễn tập, cho nên ta không sử dụng bom thật sự. Vì lẽ đó, đội biệt kích của ngươi chỉ bị bom khói quấn lấy mà thôi. Nếu là thực chiến, ta tin tưởng đội biệt kích của ngươi đã tan xác, chí ít đội biệt kích sẽ chịu thương vong nặng nề. Ta đoán ngươi nhất định đề phòng cẩn thận đối với ta, để cao thủ có sức chiến đấu mạnh nhất bao vây huyền cốt chiến khải. Nếu như ngươi không tin, chờ sau khi diễn tập kết thúc, ngươi có thể cùng tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy nghiên cứu pháp bảo đơn nguyên tự bạo do ta luyện chế. nhìn xem uy lực của nó lớn cỡ nào, có đủ để giết chết mấy trăm người ở bên trong khoang thuyền chật hẹp hay không. Ninh Phong yên lặng nửa ngày, gian nan mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Vì lẽ đó, từ lúc mới bắt đầu, mục tiêu của ngươi đã là khoang điều khiển, thả ra hai cỗ phân thân là mồi nhử tầng thứ nhất, đồng thời phụ trách phóng hỏa, thuận lý thành trương dẫn dụ tổ phòng cháy ra. Chỉ cần đánh gục một nhân viên phòng cháy, rồi mặc đồng phục của họ, thì cho dù ngươi có nên ngang đi lại ở trong đường ống cũng không khiến ai hoài nghi. Mà liệt thiên cự pháo là tầng mồi nhử thứ hai. Lần này ngươi dùng huyền cốt chiến khải đến làm mồi nhử, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ đội biệt kích. Tất cả mọi người chú ý tới liệt thiên cự pháo và canh giữ huyền cốt chiến khải, còn ngươi lại quang minh chính đại bò qua đường ống thông gió đi tới khoang điều khiển. Chỉ có một điều mà ta không hiểu, làm sao ngươi có thể khẳng định trên khoang điều khiển không có phòng bị? Vạn nhất ta bố trí mấy chục con điện xà và mấy chục tên biệt kích ở đây, vậy ngươi sẽ làm gì? Lý Diệu trả lời, ngươi không có khả năng làm nhiều như thế, bởi vì kho đạn phía dưới liệt thiên cự pháo thật sự quá quan trọng. Một khi bị ta chiếm lĩnh, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó, ngươi nhất định sẽ tập trung phần lớn binh lực ở nơi đó. Coi như trên khoang điều khiển thật sự phòng bị nghiêm ngặt thì cũng không quan trọng. Phần lớn người tu chân chiến đấu trên chiến hạm đều bị huyền cốt chiến khải tự bạo làm thịt. Dù cho khoang điều khiển có phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa thì được mấy người chứ? Dù cho ngươi thật sự bao vây thành công và không cách nào làm thịt người, nhưng ít nhất ta có thể thả hết tâm lôi ra ngoài, gây ra hỗn loạn, đồng thời nổ chết lượng lớn nhân viên cùng sĩ quan điều khiển chiến hạm, phá hoại hệ thống điều khiển, mang đến phiền phức rất lớn cho tinh thạch chiến hạm. Tiếp đó, ta sẽ nhân cơ hội rối loạn mà đào tẩu. Coi như không có tinh khải thì ta vẫn là người tu chân luyện khí kỳ am hiểu chiến đấu. Ta không cảm thấy mấy chục tên binh lính bình thường có gì là phiền toái. Tiếp theo ta sẽ lẻn vào khoang phụ cận, phóng ra một chiếc phi thuyền khẩn cấp, tạo ra cảnh ta đã chạy ra khỏi chiến hạm để đánh lừa các ngươi. Sau đó, ta sẽ lẻn vào phòng y tế, thời điểm nhằm vào Bác Lãng Hào, ta đã nhìn thấy các ngươi dùng phản trọng lực huyền quang hút hai cái tinh khải vào bên trong chiến hạm, trong đó có một cái không bị tổn thất quá lớn, phòng chừng là bị các ngươi bắt sống. Ta sẽ đi đến khoang chữa bệnh, tìm kiếm người điều khiển cái tinh khải này, giải cứu hắn ra. Cứ như vậy, chúng ta đã có hai phần tử quấy rối ở trong chiến hạm. Nếu may mắn, chúng ta còn có thể tìm tới chỗ tinh khải bị bắt làm tù binh kia. Ta tin tưởng dưới cục diện hỗn loạn, các ngươi sẽ không có quá nhiều phòng bị đối với cái tinh khải này. Bởi vậy, ta có cơ hội đánh ra đòn hồi mã thương lần thứ hai. Mục tiêu lần này không phải khoang điều khiển, mà là liệt thiên cự pháo. Chỉ cần chiếm lĩnh được kho đạn dược của liệt thiên cự pháo, chẳng khác nào chiếm lĩnh được chiếc tinh thạch chiến hạm này. Dĩ nhiên kế hoạch không bằng biến hóa. Cái phương án này có thể để điều chỉnh bất cứ lúc nào. Khoang điều khiển, kho đạn dược liệt thiên cự pháo, khoang động lực ở đuôi chiến hạm, thậm chí là hệ thống phản trọng lực phủ trận, tất cả đều là mục tiêu của ta. Nếu lâm vào đường cùng, ta có thể phá hủy hệ thống phản trọng lực để tinh thạch chiến hạm rơi xuống đất, sau đó lập tức chạy trốn. Không có tinh thạch chiến hạm tiến hành áp chế trên bầu trời, ta không cho rằng binh lính bình thường mang theo khôi lỗi chiến thú dám triển khai truy sát một người tu chân luyện khí kỳ cấp cao ở trong rừng rậm. Nói tóm lại, thứ ta kiêng kỵ nhất chính là đội biệt kích. Vì lẽ đó, mục tiêu thứ nhất của ta không phải khoang điều khiển, cũng không phải liệt thiên cự pháo, càng không phải khoang động lực, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế làm thịt đội biệt kích này. Chỉ cần làm thịt đội biệt kích xong, giành lấy quyền chủ động ở trong tay, thì chiến hay trốn cũng đều thong dong hơn rất nhiều. Vừa nãy ta nói tới những phương án kia tuyệt đối không phải là ý nghĩ tùy tiện, xác suất thành công ít nhất là 3 thành, nhiều nhất là 5 thành. Vì lẽ đó, diễn tập đến đây là kết thúc, đồng ý không? Ninh Phong trầm mặc, hết thảy quan quân và nhân viên trên khoang điều khiển đều trầm mặc. Trung tâm chỉ huy hạm đội thứ 5 cũng lâm vào tình trạng trầm mặc khó có thể dùng bút mực hình dung. Ninh Phong dường như nghĩ tới điều gì đó, định mở miệng, nhưng lại bị chính mình phủ định. Cả người xẹp xuống, thở dài, khó nhọc nói, đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tả Phi kinh ẩn náu ở trong một bụi cây xanh tùm. Màu sắc trên người hổ vương, chiến khải, loang lổ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến ảo màu sắc, khiến cho hắn hòa là một thể với rừng rậm. Phù trận ẩn nấp tỏa ra linh năng vô hình hướng về bốn phía, che đậy tất cả nhiệt độ và sóng kim loại, trừ phi bị huyền quang chiếu vào. Còn không thì Tả Phi kinh tự tin tránh được bất kỳ pháp bảo dò xét nào. Đây chỉ là chỗ ẩn thân thứ ba hắn lựa chọn. Chỗ ẩn thân của hắn có tổng cộng 9 nơi, trong đó bao gồm 5 chỗ có đường hầm thông suốt với hang động dưới nền đất, 2 nơi có sông ngầm chảy qua, có thể theo dòng nước trốn ra xa trăm dặm. Tất cả chỗ ẩn thân cùng với hang động dưới nền đất đều được hắn bày xuống cạm bẫy, chuyên dùng để đối phó khôi lỗi chiến thú. Thậm chí hắn còn giấu giếm không ít pháp bảo đất đối không. Thoáng sử dụng là có thể đánh rơi độc phòng chiến toa. Từ nửa đêm đến hiện tại, Tả Phi kinh bận rộn tới mức một khắc cũng không ngừng mới tạo ra được một đám lớn bẫy sập như này. Hắn kiên trì chờ đợi tinh thạch chiến hạm xuất hiện, giống như là một thợ săn cao minh, chờ đợi cự thú hung tàn, từng bước một bước tiến vào cạm bẫy. Hắn muốn dùng một hồi chiến đấu thoải mái, triệt để cọ rửa sỉ nhục trong cuộc đua phi tinh cầu nửa tháng trước, làm cho tất cả mọi người đều biết ai mới là người mạnh nhất. Xa xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào đã dừng trên trời rất lâu, giao chiến kịch liệt như thế, hẳn là phát hiện chính xác vị trí của tinh khải. Có lẽ mấy cái tinh khải kia đã bị trấn áp, chẳng biết trong đó có lý diệu hay không. Vừa nghĩ tới con kền kền điều động huyền cốt chiến khải này, trong lòng Tả Phi kinh liền nôn nóng lên. Chờ mà xem, lần trước chỉ là may mắn thôi, lần này ta sẽ dùng thực lực triệt để nghiền ép ngươi. Đúng lúc này, tần số truyền tin vang lên âm thanh sạt sạt. Tả Phi kinh cả kinh, vì để giữ bí mật trong diễn tập nên tần số truyền tin vẫn duy trì ở trạng thái yên lặng, để tránh khỏi việc phát sinh gợn sóng linh năng bị tinh thạch chiến hạm quét đến. Hiện tại tần số truyền tin dĩ nhiên mở ra, chỉ có thể nói rõ một chuyện: diễn tập kết thúc. Quả nhiên, từ trong tần số truyền tin truyền đến âm thanh cực kỳ mệt mỏi của siêu tân tinh Giang Thánh Phi Kinh: đi ra đi, kết thúc rồi. Tả Phi kinh sững sờ, mừng rỡ như điên. Kết thúc? Ba cái tinh khải khác đều bị trấn áp rồi sao? Âm thanh trong tần số truyền tin trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Tả Phi kinh cho rằng thông tin bị chặt đứt. Siêu tân tinh Giang Thánh mới nhẹ giọng nói: không phải, là tinh thạch chiến hạm mất đi sức chiến đấu. Cái gì? Tả Phi kinh trợn mắt ngoác mồm, bắp thịt trên mặt co giật, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Siêu tân tinh Giang Thánh thở dài giải thích: có một cái tinh khải đột nhập vào độc phong chiến toa, ngụy trang thành binh sĩ quân đội liên bang, lẻn vào trong tinh thạch chiến hạm, sau đó đột nhập khoang điều khiển, thực hiện chiến thuật trảm thủ. Căn cứ tính toán của trung tâm chỉ huy, hắn có 61% khả năng thành công đánh giết chỉ huy cao cấp của tinh thạch chiến hạm, hạm trưởng Minh Phong. Cho dù không ám sát được Minh Phong, thì hắn cũng có được 93% giết chết hơn một nửa tổ chỉ huy và nhân viên điều khiển trong chiến hạm, phá hoại phòng điều khiển của tinh thạch chiến hạm, khiến nó triệt để mất đi năng lực tác chiến. Vì lẽ đó, diễn tập kết thúc, ngươi đi ra đi. Tả Phi kinh á khẩu không trả lời được, vẻ mặt giống như vừa mới uống một bát canh cay đắng ngọt bùi, đủ loại biểu cảm khó chịu thoáng hiện. Chốc lát sau, hắn nghiến răng, nghiến lợi gàn giả từng chữ: là Lý Diệu, đúng không? Giang Thánh đáp: đúng, là kền kền Lý Diệu. Giờ khắc này, mặt trời đỏ từ bên trong thung lũng vụt lên, từ phía đường chân trời lôi kéo ra mây đen âm trầm, thả ra vạn thanh quang kiếm, hướng về phía vòng trời vô tận xung phong. Không khí trong trung tâm chỉ huy giống như bị một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều bị đông cứng, ngay cả lông mi cũng không thể động. Nhưng sâu trong nội tâm bọn họ lại là tình cảnh núi lửa bạo phát, kinh ngạc, mê man, tức giận, xấu hổ, than thở điên cuồng dâng trào, tâm tình rắc rối phức tạp giống như dung nham đang chảy xuôi. Trường hợp tinh thạch chiến hạm bị kẻ địch đột nhập từng xảy ra ở trên chiến trường, bằng không thì quân đội liên bang cũng không như rủ rụt cổ trốn ở phía nam đại hoang, chẳng dám bước vào u ám tuyệt vực. Có điều những kẻ địch đột nhập, phá hủy tinh thạch chiến hạm trong dĩ vãng, thấp nhất cũng là cấp bậc yêu vương. Nào có giống như lần này, bị một người tu chân luyện khí kỳ đột nhập phá hủy. Hơn nữa, hắn còn dùng một cái tinh khải rẻ nhất toàn liên bang. Trước đó đã bị đánh cho thành đồng nát sắt vụn, vậy mà hắn vẫn có thể chinh phục một con đường gần 300 mét, thậm chí thoát khỏi một khẩu liệt thiên cự pháo cùng 10 khẩu thái ất lôi pháo chặn đường. Mỗi một màn hình trên tàu đều truyền phát video chiến đấu của huyền cốt chiến khải. Từ lúc hắn bắt đầu dùng 3 khẩu hỏa thần pháo có hỏa lực hung tàn, đánh nổ một chiếc độc phong 9 toa trong vòng nửa giây, đến lúc hắn vượt qua 10 khẩu thái ất lôi pháo, vô số phi kiếm cùng hỏa lực của tinh tử pháo để đột nhập vào trong chiến hạm, lấy một nửa linh năng trong phản ứng lô đỉnh làm nổ tung lớp vỏ ngoài kiên cố của chiến hạm, sau đó dùng hệ thống tự bạo hẹn giờ để loại bỏ tiểu đội biệt kích có sức chiến đấu mạnh nhất. Từng hình ảnh giống như từng mũi kim đâm sâu và nỗi đau ở trong đầu mỗi người. Hơn nữa, sau khi luyện khí sư và chuyên gia bom mìn cẩn thận nghiên cứu qua hệ thống tự bạo của huyền cốt chiến khải, họ đã đưa ra kết luận. Dựa theo phân tích của bọn họ, coi như hệ thống tự bạo của Lý Diệu bỏ tinh thạch phổ thông vào, nhưng trong hoàn cảnh chật hẹp như vậy sẽ khiến năng lượng không có chỗ tiêu tán, sức công phá có thể lan ra trong phạm vi mười mấy khoang. Lấy đội hình dày đặc của đội biệt kích, nói không chừng rất có khả năng một vụ nổ sẽ diệt sạch bọn họ. Bởi vì đội biệt kích gần tinh khải nhất nên họ chịu lực ảnh hưởng từ vụ nổ là lớn nhất. Coi như đúng lúc mở tấm chắn, linh năng ra cũng không làm nên chuyện gì. Phần phân tích báo cáo này khiến cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt từ nóng rực thành bình thường, sau đó đi về phía đoàn đại biểu của Đại Hoang Chiến Viện chúc mừng. Hồi lâu sau, một người tu chân của Đại học Tinh Vân biểu đạt sự chúc mừng với Nguyên Mạn Thu. Huyền cốt chiến khải xác thực là một loại tinh khải có tính năng toàn diện nhất, có thể để cho khải sư điên cuồng nhất làm ra chuyện khó tin nhất. Sau khi người của Tam Đại Kiếm Tông thở dài, cũng toát ra tâm ý cực kỳ kính phục hướng về phía Đại Hoang Chiến Viện. Chỉ có đoàn đại biểu của Đại học Thâm Hải là vẫn ở trong trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Trong lòng bọn họ thực sự không cam lòng tới cực điểm. Hầu Vương Chiến Khải còn chưa có triển lộ ra chút xíu thực lực nào mà diễn tập đã bị huyền cốt chiến khải điên cuồng đưa đến kết thúc. Chuyện này thực sự là rất uất ức. Tất cả mọi người đều mang bi phẫn tìm đến chỗ Triều Tân Tinh Giang Thánh. Giang Thánh hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Nguyên Mạn Thu, trịnh trọng nói: Nguyên sư tỷ, ta sai rồi. Năm xưa, ta đã từng tiên đoán kế hoạch huyền cốt mãi mãi không thành công. Bây giờ nhìn lại, lời ta tiên đoán sai 10 phần rồi. Kế hoạch huyền cốt đã thành công. Huyền cốt chiến khải xác thực là loại tinh khải có lực cạnh tranh mạnh mẽ. Sai rồi thì phải thừa nhận. Ta hướng về Nguyên sư tỷ, hướng về Trịnh Huyền, hướng về luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện, trịnh trọng xin lỗi. Nguyên sư tỷ nhìn thấy Lý Diệu thì giúp ta truyền đạt một phần áy náy. Ta đã từng nói hắn sẽ không có thành tựu gì ở luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã trở thành một luyện khí sư hết sức xuất sắc. Hắn thiết kế hệ thống tự bạo này là một trong những loại pháp bảo nổ tung tốt nhất mà ta từng thấy. Có điều, tinh khải chỉ là một phen thắng lợi trong vô số loại pháp bảo. Nhiều nhất là nó mang ý nghĩa luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện có được tư cách khiêu chiến luyện khí hệ Đại học Thâm Hải. Muốn chân chính chiến thắng chúng ta thì lấy ra pháp bảo càng mạnh mẽ hơn đi. Ta chờ mong, vạn phần chờ mong chiến một trận với Nguyên Sư Tỷ, với Kiền Kiền Lý Diệu Đại ở trong thế giới pháp bảo. Trước màn sáng, Nhâm Quan Bắc như một chiếc chiến hạm mất đi động lực, một con ngựa ngã chồng vó ở trong bùn đất. Thượng Quan Sách nhẹ nhàng vỗ bờ vai của Nhâm Quan Bắc: Lão Bắc đừng xoắn suýt, ngươi hẳn phải biết trong thực chiến không có khả năng xuất hiện một chiếc tinh thạch chiến hạm đi một mình, khẳng định là sẽ tạo thành đội hình đi tới. Khi kẻ địch tới gần sẽ bị vài chiếc, thậm chí mấy chục chiếc pháo tinh thạch trên chiến hạm bắn thủng lỗ chỗ. Vì lẽ đó, ở trong thực chiến chuyện như thế này hầu như không thể phát sinh, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Nhâm Tinh Bắc liếc xéo hắn một cái, bực bội đáp: Thượng quan, ngươi và ta tương giao mấy chục năm, có thất bại nặng nề nào chưa trải qua? Nhâm Tinh Bắc ta giống như là người thua không chung nổi sao? Chỉ là ta Hắn dừng lại rất lâu, có chút căm tức quên đi, không nói nữa. Chúng ta cùng đi lên nhìn tên tiểu tử sáng tạo ra kỳ tích này. Kền kền Lý Diệu thật là có chút ý tứ. Trong trung tâm chữa bệnh của hạm đội 5, Lý Diệu ngâm mình trong dùng dịch năng lượng cao màu xanh sẫm, hai con mắt khép hờ. Trên người hắn có vô số vết thương, không có một chỗ nào là da rẻ còn hoàn hảo, bắp thịt khô quắt, mạch máu phồng lên, gần như gầy trơ xương. Trận chiến này khiến tinh thần, ý chí và thể năng của hắn bị ép đến cực hạn, đặc biệt là khoảnh khắc nhằm vào tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào, mạnh mẽ gánh chịu thái ất, lôi pháo và vô số phi kiếm công kích. Dù hắn mặc chiến khải thì vẫn phải chịu thương tích nghiêm trọng. Dựa theo lời bác sĩ giải thích, thân thể của hắn giống như bị một chiếc tinh thạch chiến hạm lấy tốc độ siêu âm, mạnh mẽ va vào. Kình Thôn, Lý Diệu há to mồm, nuốt chừng từng ngụm dung, dịch năng lượng cao, 36.000 lỗ chân lông quanh, người cũng mở ra đến cực hạn, hấp thu toàn bộ năng lượng trong dung dịch, vào chữa trị mạch máu cùng kinh mạch đã bị khô cạn, tổn hại. Nồng độ dung dịch giảm xuống thật nhanh, xương cốt, bắp thịt và mạch máu của hắn đang nhanh chóng tăng lên, nhịp tim đập cùng hô hấp cũng dần vững vàng. Dịch dinh dưỡng đủ cho 3 người sử dụng một ngày một đêm thế mà lại bị hắn hấp thu trong vòng 10 phút. Biểu hiện như vậy đã vượt xa khỏi ranh giới của người tu chân luyện khí kỳ. Học sinh của Đại Hoang Chiến Viện thực sự đáng sợ. Con số trên màn ánh sáng điên cuồng nhảy lên, cùng với tình trạng cơ thể nhanh chóng khôi phục, khiến cho bác sĩ và các y tá trên hạm đội thứ 5 đều hơi kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sau khi nuốt chửng 20 phần dùng dịch dinh dưỡng tiêu chuẩn, Lý Diệu mới hoàn thành bước trị liệu đầu tiên. Ngoại thương được trị liệu tốt đến 7-8 phần. Ngoài ý muốn, người chờ ở bên ngoài không phải là đoàn đại biểu của Đại Hoang Chiến Viện, mà là hai đại lão cấp bậc trung tướng của quân đội. Còn có một nhóm sĩ quan với thái độ không được thân mật. Ánh mắt quân nhân hạm đội thứ 5 nhìn Lý Diệu giống như đang nhìn một con yêu thú cấp cao ngụy trang thành con người. Cẩn thận từng ly từng tí một, biết được thân phận hai vị đại lão quân đội nên Lý Diệu càng bồn chồn. Được lắm, đây chính là trung tướng của hạm đội thứ 5. Hạm đội thứ 5 là hạm đội phương bài của Liên bang Tin Diệu, đã từng tạo ra vô số anh hùng. Lúc Lý Diệu còn rất nhỏ, hắn thường nhìn thấy tin tức của hạm đội thứ 5 thông qua màn ánh sáng rách rưới. Không nghĩ tới hôm nay mình lại xâm nhập thành công một chiếc chiến hạm của hạm đội thứ 5, thực hiện chiến thuật trảm thủ. Nhân sinh thực sự là tuyệt không thể tả. Giờ khắc này, Lý Diệu không phải là thiếu niên bình thường, chưa tiến vào đại học của 2 năm trước. Trải qua quá trình liều mạng tu luyện và chiến đấu, thần hồn của hắn đã trở nên cứng cỏi sánh với siêu hợp kim. Mặc dù hai vị đại lão quân đội cùng với đông đảo sĩ quan nhìn chằm chằm vào, nhưng hắn vẫn có thể giữ sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh như sơn, thái độ trầm ổn, khiến cho hai vị đại lão quân đội cũng phải bất ngờ. Nhâm Tinh Bắc quan sát tỉ mỉ, Liệu một hồi lâu mới mở miệng nói: "Bạn học Lý Diệu, biểu hiện vừa nãy của ngươi thực sự làm cho người ta mở mang tầm mắt. Không biết ngươi đánh giá trận chiến này như thế nào? Có cảm thấy một khi tinh khải được sản xuất số lượng lớn, hoặc số lượng tinh khải cao cấp có uy lực to lớn tăng lên, thì có thể bức tinh thạch chiến hạm lui khỏi vị trí hạm hải, thậm chí lui ra khỏi vũ đài lịch sử hay không?" Vấn đề sắc bén khiến cho con mắt Lý Diệu co rụt lại, lắc đầu đáp: "Xưa nay ta không cho rằng một loại vũ khí có thể đơn độc quyết định thắng bại chiến tranh, dù là tinh khải cũng không được. Vấn đề mấu chốt trong trận chiến vừa nãy chính là ta đã cải trang thành một chiếc độc phong chiến to, cho nên mới có thể tiến lại gần tấm chắn linh năng của chiến hạm, lại nhanh chóng đến góc chết của thái ất lôi pháo, đột nhập thành công. Thế nhưng trên chiến trường chân chính, lừa gạt kẻ địch để đến gần tấm chắn linh năng là chuyện không hề dễ dàng. Chỉ cần dùng khẩu lệnh hoặc phương thức dò xét sinh vật, đo lường xem bên trong là người hay yêu tộc, thì không thể bị phe địch đục nước béo cò, coi như có thể thành công lừa gạt tiến vào bên trong tấm chắn linh năng. Nhưng trong thực chiến đương nhiên sẽ có mấy chục, thậm chí hơn trăm chiếc chiến hạm tạo thành đội hình tác chiến. Bởi vậy, góc chết là rất nhỏ. Một khi lộ ra sơ hở, chỉ sợ ngươi sẽ phải đối mặt với mấy trăm khẩu thái ất lôi pháo, chứ không phải là 10. So sánh với tinh khải, thì tinh thạch, chiến hạm có ưu thế hơn. Thí dụ như trường hợp đối mặt yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, nếu người tù chân mặc tinh khải vào, rồi một đao, một thương chém giết, chỉ sợ thần hồn sẽ bị thiêu cạn mà không tiêu diệt được bao nhiêu kẻ địch. Nhưng tinh thạch chiến hạm lại có thể ở bên ngoài mấy chục dặm, dùng liệt thiên cự pháo và thái ất lôi pháo dễ dàng tiêu diệt chúng. Một binh sĩ bình thường nhẹ nhàng nhấn nút là có thể phóng ra công kích có uy lực tuyệt cường, một hơi làm thịt mấy chục con yêu thú. Mà trong thời gian này, người đó còn có thời gian uống chén trà ấy chứ. Vì lẽ đó, tuy hôm nay ta có thể leo lên Bác Lãng Hào, nhưng ta cũng không cảm thấy chỉ dựa vào tinh khải là có thể làm được. Có rất nhiều chuyện vẫn chỉ có tinh thạch chiến hạm mới có thể làm được. Huống chi, dưới cái nhìn của ta, tinh khải cùng tinh thạch chiến hạm là đồng bọn hỗ trợ lẫn nhau tốt nhất. Tinh khải số lượng lớn xuất hiện, không những không suy yếu địa vị tinh thạch chiến hạm, mà nó còn có thể tăng mạnh ấy. Ồ, lời nói của Lý Diệu khiến đám sĩ quan của hạm đội thứ 5 gật đầu liên tục. Câu nói cuối cùng khiến con mắt Nhâm Tinh Bắc lóe lên. Nói xem nó như thế nào. Lý Diệu nghiêm túc phân tích. Trong dĩ vãng, hạm đội của liên bang đều bố trí ở phòng tuyến phương Bắc, không mong muốn đột nhập u ám tuyệt vực. Một mặt là vì khí hậu ác liệt trong u ám tuyệt vực, lỡ như gặp phải tình huống linh năng bị ướt, vậy sẽ có khả năng hàm hủy người vong. Còn mặt kia là cân nhắc đến trong u ám tuyệt vực có đại yêu hành hành, mà sức phòng ngự bên trong chiến hạm quá yếu. Nếu như bị cường địch đột nhập vào bên trong, nhào đến long trời lở đất, vậy thì gây go. Nhâm Tinh Bắc thản nhiên thừa nhận. Không xài, mọi người đều biết, quân liên bang chủ thủ, người tu chân chủ công, cũng bởi vì binh lính bình thường trong quân quá nhiều, cho dù binh sĩ trên tinh thạch chiến hạm thì cũng có phần lớn là người bình thường. Vạn nhất bị cường giả yêu tộc đột nhập, xác thực chuyện phì, thường đau đầu. Lý Diệu tiếp tục nói, ví dụ lần này chẳng hạn, bên trên tinh hạm chỉ có mấy chục người tu chân chiến đấu, lại còn là luyện khí kỳ cấp thấp. Chỉ cần vài tên yêu tướng lẻn vào thì đó sẽ là phiền toái lớn. Có điều, nếu mấy chục người tu chân chiến đấu này đều mặc tinh khải, thì há chẳng phải giúp chiến hạm được tăng cường rất nhiều sức phòng ngự bên trong hay sao? Nhâm Tinh Bắc sững sờ, toát ra vẻ cân nhắc. Lý Diệu mỉm cười, dĩ vãng không phân phối tinh khải cho chiến hạm là bởi vì giá cả tinh khải thực sự quá đắt. Một cái tinh khải có thể đổi được mười mấy chiếc độc phong chiến toa và rất nhiều khôi lỗi chiến thú. Còn nếu lấy huyền cốt chiến khải thì bố trí mấy chục bộ chắc là vẫn quân liên bang có thể chịu đựng. Cứ như vậy, sức phòng ngự bên trong tinh thạch chiến hạm sẽ tăng lên rất nhiều, có thể tham dự vào trong tiến công. Mặt khác, tuy rằng tinh khải có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng nó vẫn là một loại pháp bảo vô cùng tinh vi, tỷ lệ hư hao trên chiến trường vẫn rất cao. Hơn nữa, tinh khải sản xuất số lượng lớn sẽ có thời gian bay liên tục rất ngắn, bán kính tác chiến không quá rộng lớn. Lúc này rất cần một chiếc tinh thạch chiến hạm làm căn cứ đến tiến hành duy tu cùng tiếp tế. Vì lẽ đó, ta nghĩ coi như tinh khải số thật sự được phổ biến ra quy mô lớn thì chiến hạm vẫn không thể lùi xuống vị trí hạm hài. Tương lai, chiến hạm có thể tập binh lực đưa lên đó, tập trung nhiều vào hỏa lực và áp chế ở xa, cùng với trung tâm duy tu tiếp tế, hợp lại làm một thể, chân chính tham dự tiến công. Lần này, Nhâm Tinh Bắc thật sự thay đổi sắc mặt, nhìn Lý Diệu rất lâu, nói: Lý Diệu, những lý luận này đều là do cậu tự nghĩ ra sao? Mặt Lý Diệu đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu, không phải, là các thành viên trong kế hoạch huyền cốt, cùng với hết thảy chuyên gia có kinh nghiệm phong phú trong vũ đấu hệ Đại Hoang Chiến Viện, mọi người cùng nhau suy nghĩ ra. Kế hoạch huyền cốt là hạng mục tất cả mọi người trong Đại Hoang Chiến Viện cùng hợp tác khen chi. Đại Hoang Chiến Viện hy vọng quân đội có thể chọn mua huyền cốt chiến khải. Bình thường, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận chiến thuật tinh khải, vấn đề phối hợp với các binh chủng khác. Ngoại trừ lục quân, các đại hạm đội là khách hàng tiềm ẩn của chúng ta. chúng ta còn muốn mang Tinh Khải chào hàng cho Nhâm Tư Lệnh đây, vậy nên chúng ta mới tiến hành nghiên cứu lý luận hiệp đồng tác chiến giữa Tinh Khải và chiến hạm. Nhâm Tinh Bắc thấy buồn cười, ngoại trừ đệ nhất học viện quân sự của liên bang ra, thì Đại Hoang Chiến Viện là một trong những viện có quan hệ mật thiết nhất với quân đội. Song phương thường xuyên liên hợp hành động, sinh viên vũ đấu hệ và y học hệ của Đại Hoang Chiến Viện tốt nghiệp, song đều đi vào quân đội. Thậm chí ngay cả học sinh luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện sau khi tốt nghiệp, bởi vì đi con đường khác nên các nơi không tiếp nhận. Bởi vậy, họ thường chọn trở thành luyện khí sư của quân đội. Đại Hoang Chiến Viện có quan hệ rất sâu với quân đội. Bọn họ tiếp thu ý kiến quần chúng, có thể đưa ra kiến giải như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Lý Diệu không thể không thừa nhận, ngươi cùng Huyền Cốt Chiến Khải đều để lại cho ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ta sẽ chăm chú cân nhắc kiến nghị của các ngươi. Sẽ có một ngày, bên trong tinh thạch chiến hạm của hạm đội thứ 5 tràn ngập Huyền Cốt Chiến Khải, chiến hạm cùng Tinh Khải sẽ kể vai chiến đấu. Sau khi lưu lại câu hứa hẹn này, Nhâm Tinh Bắc và đám sĩ quan hạm đội thứ 5 rời đi, chỉ để lại Lý Diệu cùng Thượng Quan Sách ở trong phòng khách. Thái độ của Thượng Quan Sách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn là người cường mạnh nhất của Tinh Khải phái trong quân. Biểu hiện hôm nay của Lý Diệu thực sự quá tốt. Một khi kết quả trận diễn tập này được công bố, sợ rằng quyết định thành lập 10 sư đoàn Tinh Khải sẽ lập tức được phê duyệt. Thượng Quan Sách cười tủm tỉm quan sát Lý Diệu, cân nhắc người trẻ tuổi quật khởi giống như yêu tinh này. Hắn đang tự cân nhắc danh hiệu của Lý Diệu ở trong lòng. Trung tâm chỉ huy tối cao của quân liên bang đang nghiên cứu chiến lược siêu chiến hạm. Siêu chiến hạm là cái gì? Nhìn ra sự nghi hoặc của Lý Diệu, nên Thượng Quan Sách mỉm cười giải thích. Siêu chiến hạm nghĩa là lật đổ quy tắc, vượt qua cực hạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đả kích kẻ địch, đưa ra chiến pháp không đối xứng. Kỳ thực, vừa nãy ngươi lấy nhỏ thắng lớn, lấy Tinh Khải đối kháng chiến hạm cũng có thể xưng là một loại chiến pháp không đối xứng, mà ngươi chọn dùng chiến thuật trảm thủ sẽ là biện pháp điển hình nhất trên siêu chiến hạm. Quân liên bang chống lại thú triều thuộc về phạm trù tác chiến bình thường, nhưng người tu chân chém giết với yêu tộc cấp cao, đặc biệt là chiến đấu giữa cao thủ trúc cơ với yêu tướng trở lên, thì không thể câu nệ chiến pháp bình thường, mà phải sử dụng dòng suy nghĩ vượt qua tất cả hạn chế, quy tắc. Nói cách khác, yêu tộc có thể phái ra một tên yêu vương, thậm chí yêu hoàng, thông qua lỗ sâu siêu nhỏ, trực tiếp truyền tống đến bên người nghị trưởng của liên bang chúng ta, thực thi hành động trảm thủ. Nói cách khác, yêu tộc có thể đưa lên ra lượng lớn yêu trùng quấy nhiễu để phá hoại liên lạc, khiến cho kinh tế liên bang tinh diệu và trật tự xã hội bị tê liệt. Nói cách khác, có thể đã có không ít yêu tộc mạnh mẽ ngụy trang thành nhân loại, lẩn trốn vào thiên nguyên giới, thậm chí có địa vị cao trong liên bang, mà chúng ta có thể chọn dùng thủ đoạn nào để vượt qua cực hạn, lẻn vào nhiễu loạn cùng đả kích huyết yêu giới. Tất cả những thứ này đều thuộc về phạm chủ nghiên cứu siêu chiến hạm. Đừng tưởng rằng ta nói chuyện giật gân, trên thực tế, tất cả những thứ nói trên đều đã từng xảy ra. Thậm chí, nó còn đang phát sinh. Lý Diệu cả kinh, lẽ nào thật sự có cường giả yêu tộc xuyên qua lỗ sâu loại nhỏ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nghị trưởng liên bang, triển khai ám sát? Lại thật sự có vô số yêu tộc làm gián điệp, ngụy trang thành nhân loại, thậm chí ngồi ở vị trí cao. Siêu chiến hạm nghe có vẻ thực sự kinh tâm động phách, càng thêm kích thích so với chiến trường chính diện. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thấy Lý Diệu như vậy, Thượng Quan Sách khẽ mỉm cười, nói, bạn học Lý Diệu, ta đã nghiên cứu qua tư liệu về ngươi, không nghĩ tới ngươi còn trẻ tuổi như vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như thế, lại là một quân nhân thương tàn cấp 1 của liên bang. Về mặt thân phận tuyệt không có nửa điểm vấn đề. Như thế nào, ngươi có từng suy nghĩ đến chuyện gia nhập quân đội, đến phòng nghiên cứu trên siêu chiến hạm làm việc hay không? Lý Diệu sửng sốt, không nghĩ tới đường đường là trung tướng quân liên bang, dĩ nhiên mở miệng mời chào một tên sinh viên đại học. Lòng hắn khá là xoắn suýt trầm ngâm trong chốc lát. Đại Hoang Chiến Viện có chế độ học theo học phần, học xong tất cả các học phần là có thể tốt nghiệp. Lúc đầu Lý Diệu đã học 40.000 học phần, bây giờ kế hoạch Huyền Cốt cũng đạt được thành công lớn. Hắn là học sinh duy nhất làm trong hạng mục này, lại là người thử huyền cốt chiến khải, nên học phần hắn nhận được càng là con số trên trời. Dùng để tốt nghiệp cũng đầy đủ, có điều, tốt nghiệp như vậy, hơi đáng tiếc thì phải. Hắn còn chuẩn bị lấy học phần đi đổi chương trình học của mấy môn trong vũ đấu hệ nữa. Với học phần của hắn, coi như là chương trình học của cường giả kim đan cũng có thể ung dung hối đoái. Hơn nữa, Miên Mạn Thu cũng từng nói qua về hắn về hướng đi sau khi tốt nghiệp Enter phương pháp giáo dục rất là có thành ý, hy vọng sau khi hắn tốt nghiệp liền trực tiếp lưu lại làm giáo viên hưởng thụ đãi ngộ giống như Đinh Linh Đàng. Có điều thiên nguyên giới lớn như vậy, Lý Diệu rất muốn đi khắp nơi du ngoạn rèn luyện thêm mấy năm, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm mới lại trở lại Đại Hoang Chiến Viện làm việc. Mà nếu gia nhập quân đội, coi như là bộ đội bình thường, cả ngày đóng quân ở sau phòng, tuyến chờ thú triều xuất hiện thì Lý Diệu tuyệt nhiên không muốn. Nhưng gia nhập phòng nghiên cứu, chuyên siêu chiến hạm lược, cùng cường giả yêu tộc minh tranh ám đấu, thì có vẻ rất thú vị. Lý Diệu do dự, Thượng Quan Sách liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, quan hệ trọng đại, cứ chậm rãi cân nhắc. Coi như ngươi thật sự đáp ứng rồi, muốn gia nhập phòng nghiên cứu trên siêu chiến hạm cũng không dễ dàng như vậy đâu, mà phải trải qua tầng tầng thử thách nữa đấy. Có điều, coi như ngươi không lựa chọn tiến vào quân đội, ta vẫn hết sức thưởng thức thực lực luyện khí và ý nghĩ táo bạo của ngươi. Thỉnh thoảng phòng nghiên cứu trên siêu chiến hạm cần một ít pháp bảo cổ quái, không phải lúc nào cũng càng cường đại càng tốt, mà phải là cần không dựa vào một khuôn mẫu nào làm ra pháp bảo mới. Thậm chí là ý tưởng điên rồ cũng được. Nếu như pháp bảo gặp phải một số vấn đề, mọi người cùng nhau giao lưu, hoặc là phòng nghiên cứu trên siêu chiến hạm cung cấp pháp bảo chống đỡ vấn đề đó. Lý Diệu nhanh chóng gật đầu, việc này dĩ nhiên không thành vấn đề. Nếu không ngại thì ta muốn vừa học vừa làm, vì ta không có kinh nghiệm gì. Thượng Quan Sách nở nụ cười, vừa học vừa làm, không có kinh nghiệm, dòng suy nghĩ của luyện khí sư luyện có kinh nghiệm phong phú đều bị cố định lại. Hơn nữa, dễ bị cường giả yêu tộc nhìn thấu, lập ra phương án đối phó. Có khi những người mới, như ngươi lại luyện trí ra một ít pháp, bảo cường giả yêu tộc không tưởng tượng nổi. Nhưng hôm nay ta đặc biệt lại, đây là muốn tán gẫu cùng ngươi, chứ không phải nói chuyện này. Nói xong, Thượng Quan Sách móc ra một tấm thẻ bạc lóng lánh, từ trong lồng ngực, trịnh trọng đưa tới, và nói, bạn học Lý Diệu, người hãy cất kỹ tấm thẻ này. Lúc rảnh rỗi, có thể dùng thần niệm đi thăm dò nó. Cái này vừa là một lời mời, cũng là một loại thử thách. Lý Diệu thật sự sửng sốt, hắn đã quá quen thuộc với tấm thẻ này. Một năm trước, Phó Minh Chủ, Bách Chiến Đào Minh, cường giả Kim Đan Long Văn Huy đã đưa cho hắn một tấm thẻ đồng dạng, nói nó đến từ một tổ chức cường đại hơn gấp trăm lần so với Bách Chiến Đào Minh. Mặt ngoài tấm thẻ này có mấy chữ quần tinh thiểm diệu chi đạo, nhìn mỏng manh giống như một như lưỡi đao, bên trong dùng không gian tảo tu di giới tự phong ấn một mê cung lập thể rất lớn. Hàng ngày sau khi tu luyện xong, Lý Diệu sẽ đưa linh tuyến vào trong mê cung lập thể này thăm dò phần cuối của nó. Nhưng một năm qua đi, hắn vẫn không có tìm được điểm cực hạn của mê cung, còn linh tuyến thì càng ngày càng bị mài giũa, vừa to vừa dài, khiến linh căn cũng trở nên cực kỳ cứng cỏi, vượt xa người tu chân luyện khí kỳ tầm thường. Không nghĩ tới, Thượng Quan Sách cũng lấy ra một tấm thẻ đồng dạng. Vậy thì vị Thượng Quan Sách này cũng là một thành viên của tổ chức to lớn kia. Thượng Quan Sách là nhân vật cỡ nào? Nhìn Lý Diệu kinh ngạc như thế, hắn liền cười nói, ồ, nhìn dáng dấp của ngươi thì đã có người nhanh chân đến trước đưa cho ngươi thẻ hội viên của Bí Tinh Hội rồi thì phải. Ngẫm lại cũng đúng, thanh niên xuất sắc giống như người lại làm ra nhiều sự tình chấn động Đại Hoang Chiến Viện như vậy, làm sao có khả năng không có cường giả chú ý tới chứ. Ha ha, nếu ngươi đã là hội viên của Bí Tinh Hội, liền cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày thăng lên trúc cơ kỳ, trở thành hội viên chân chính Bí Tinh Hội, chúng ta sẽ kể vài chiến đầu chinh phục tinh thần đại hải. Lý Diệu không nhịn được nói, Thượng Quan tướng quân, đến tột cùng thì Bí Tinh Hội là một tổ chức như thế nào? Cường giả cho ta thẻ hội viên kia chỉ nói đây là một tổ chức vượt xa tất cả các tông phái lớn, lại không nói cho ta tin tức về nó. Ngài có thể tiết lộ thêm một ít tin tức liên quan tới bí tình hội không? Thượng quan sách sững sờ, suy nghĩ một chút, thoải mái nói. Được, đầu tiên bí tình hội không phải là tổ chức phi pháp. Hơn nữa, theo việc huyết yêu giới áp sát, rất nhiều bí mật sẽ từng bước được công khai. Bao gồm cả bí tinh hội ở bên trong. Để ngươi biết một ít tin tức, cũng không sao. Bạn học Lý Diệu, trong cuộc đời tu luyện của ngươi nhất định đã tiến vào tiểu thiên thế giới. Cũng chính là mảnh vỡ thế giới. Lý Diệu gật đầu, thượng quan sách cười nói. Nhưng quy mô của tiểu thiên thế giới mà ngươi tiến vào không lớn. Đường kính nhiều nhất không vượt qua 500 dặm. Hơn nữa, ngoại trừ hoàn cảnh dị thường ra thì không có quá nhiều di tích. Chỉ ít những di tích này chẳng ảnh hưởng tới ngươi, đúng không? Lý Diệu lại gật đầu, tuy tiểu hôi vực của Bành Hải cùng Lan Tinh Hải của Đinh Linh đang đều có di tích lưu lại, nhưng từ lâu nó đã hòa làm một thể cùng hoàn cảnh xung quanh, không có nửa điểm thần thông. Thượng quan sách nói, đây chính là mảnh vỡ thế giới, được phóng thích đến thế giới bình thường, được người tu chân cấp thấp tiếp xúc tới. Chúng đều là những mảnh vỡ thế giới cấp thấp. Trên thực tế, mảnh vỡ thế giới chúng ta phát hiện không chỉ là những thứ ngươi nhìn thấy, mà còn có rất nhiều mảnh vỡ thế giới mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn. Hô hấp của Lý Diệu trở nên dồn dập, càng mạnh mẽ hơn càng nguy hiểm hơn. Thượng quan sách gật đầu nói, ý nghĩa của cái gọi là mảnh vỡ thế giới giống như tên của nó, chúng là những mảnh vỡ do vô số cường giả cùng thần binh lợi khí đánh vỡ ở trong huyết chiến 40.000 năm trước. Thế giới như vậy làm sao không lưu lại dấu vết của cường giả đây? Bên trong rất nhiều mảnh vỡ thế giới có không ít cổ chiến trường từ 40.000 năm trước. Cổ chiến trường được phân thành 3 loại, một trong số đó là mảnh vỡ thế giới của đế quốc yêu thú bị yêu tộc trong lúc nội chiến xé rách. Trong 3 vạn năm của thời đại hắc ám, thánh huyết yêu tộc thống trị đế quốc yêu thú thay đổi mười mấy lần, mỗi một lần thay đổi triều đại đều mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, không ít yêu tộc là thiên địch bắt đầu chém giết không nương tay giống như người và yêu đại chiến, vì lẽ đó lưu lại rất nhiều cổ chiến trường. Thứ hai là cổ chiến trường do Tinh Hải đế quốc đối kháng đế quốc yêu thú để lại. Những chiến trường cổ này rất khốc liệt, trình độ khốc liệt không cần ta nói, ngươi có thể tưởng tượng ra. Thứ ba là cổ chiến trường do huyết thần tử bị ma đạo xâm lấn, biến thành tận thế chiến cuồng, gợi ra tận thế biến bên trong Tinh Hải đế quốc. Tận thế phá hủy Tinh Hải đế quốc cũng khiến thế giới loài người chia năm xẻ bảy lần thứ hai. Thiên nguyên giới chúng ta đã biến thành thế giới cô độc trôi nổi trong Tinh Hải. Trình độ tàn khốc của chiến trường như vậy đương nhiên không thể tưởng tượng. Ngoại trừ ba loại cổ chiến trường này, còn có một số mảnh vỡ thế giới do người ta cắt rời ra. Những mảnh vỡ thế giới này hoặc là nghĩa địa của cường giả tuyệt thế, hoặc là chỗ tránh nạn, hoặc là trung tâm nghiên cứu của kế hoạch thần bí nào đó, hoặc là căn cứ cuối cùng của một chủng tộc, thế lực, bộ đội nào đó, thậm chí còn có di tích của nhân loại ở ngàn tỷ năm trước lưu lại. Họ là những chủng tộc ra đời sớm hơn so với chúng ta. Bạn học Lý Diệu, người có thể tưởng tượng ra giá trị của những mảnh vỡ thế giới này chưa? Lý Diệu rơi vào trầm tư sâu sắc, càng nghĩ hai mắt càng tỏa sáng. Giá trị của mảnh vỡ thế giới cao cấp như thế vượt qua mảnh vỡ thế giới phổ thông ngàn tỷ lần. Thượng quan sách khẽ gật đầu, chắc hẳn người đã rõ ràng, nếu như mảnh vỡ thế giới là cổ chiến trường, thì có thể ở phát hiện thi thể binh sĩ cổ đại, cùng với pháp bảo, binh khí, phù trận bọn họ sử dụng. Nếu như là nghĩa địa hoặc là chỗ tránh nạn của cường giả cổ đại, vậy càng tốt rồi, rất có khả năng bên trong có di vật của cường giả, đó đều là tinh hoa suốt đời của hắn. Nếu như là trung tâm nghiên cứu của một kế hoạch thần bí, hoặc là căn cứ cuối cùng của một cái thế lực cổ đại nào đó, chúng ta thậm chí lấy được một hệ thống tu chân hoàn chỉnh, thậm chí có một ít mảnh vỡ thế giới không có giá trị quá cao, nhưng nó lại không triệt để vỡ ra, mà còn duy trì vô số liên hệ cùng chủ thế giới. Như thế, chúng ta liền có cơ hội thông qua những cây cầu thế giới nay tiến vào một cái đại thế giới khác. Người nên hiểu rõ ý nghĩa của mảnh vỡ thế giới đối với nhân tộc thiên nguyên giới chúng ta trọng yếu như nào. 500 năm trước liên bang tinh diệu nghèo rớt mùng tơi, bị động chịu đòn, nhưng hôm nay Văn Minh Tu Chân phát triển rất sán lạn, bắt đầu luyện chế chiến hạm, chuẩn bị lao ra khỏi thiên nguyên giới, rong ruổi tinh hải. Không có truyền thừa, chỉ dựa vào cảm ngộ tự thân cùng nghiên cứu làm sao có khả năng này. Hệ thống tu chân, công pháp tu luyện, kỹ thuật, pháp bảo của chúng ta đều đến từ mảnh vỡ thế giới. Những mảnh vỡ thế giới chất chứa di tích 40.000 năm trước, được gọi là bí tinh. Bí tinh vừa có tâm ý, thần bí, vừa có ý nghĩa là bí bảo. Ở trong bí tinh chất chứa vô số chân bảo, chờ những người dũng cảm chinh phục. Lý Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, bí tinh hội chính là tổ chức chuyên môn thăm dò cùng khai phá bí tinh. Không dài, thượng quan sách thu hồi nụ cười, mặt đầy nghiêm túc, nhìn thẳng Lý Diệu nói, bởi vì bí tinh rất quan trọng đối với nhân tộc thiên nguyên giới chúng ta, và trong đó chất chứa rất nhiều bí bảo giá trị cao, đủ để nhen nhóm dục vọng của bất kỳ tổ chức cùng cá nhân nào, thậm chí nhấc lên một hồi nội loạn trong tu chân giới vào 392 năm trước. Nên tất cả tông phái thiên nguyên giới cùng với người bình thường đã cùng nhau lập ra tam chương ước pháp, thành lập bí tinh hội. Bí tinh hội là một tổ chức vượt qua hết thảy các tông phái cùng thế lực, cũng là tổ chức cao nhất của thiên nguyên tu chân giới chúng ta. Nó có hai đại sứ mệnh, một trong số đó là thăm dò, chinh phục bí tinh, nuốt chửng tất cả hệ thống tu chân, công pháp tu luyện cùng kỹ thuật pháp bảo trong bí tinh, tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, coi đây là cơ sở, phát triển ra văn minh, tu chân càng mạnh mẽ hơn. Thứ hai, bảo đảm bí pháp, bí bảo đạt được từ bí tinh không trở thành một tài sản riêng của tông phái hoặc cá nhân nào đó, mà là phúc lợi của toàn bộ nhân tộc thiên nguyên giới. Bất luận người tu chân hay là người bình thường đều có thể nhận được lợi ích từ bí tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nói tới chỗ này, vẻ mặt thượng quan sách trở nên âm u, giọng nói có chút khàn khàn. Hai cái nguyên tắc này do thiên nguyên tu chân giới bỏ ra mấy trăm năm thời gian, trả vô số máu tươi để đánh đổi mới xây dựng lên. Mấy trăm năm trước, thiên nguyên nhân tộc bắt đầu thăm dò bí tinh với quy mô lớn, bởi vì tranh cướp các loại bí bảo mà dẫn đến chuyện toàn bộ liên bang tan vỡ. Ngay cả Xích Long Quân bị hủy diệt cũng liên quan đến bí tinh. Vì lẽ đó, chúng ta chưa thể mang toàn bộ tin tức về bí tinh nói cho tất cả mọi người. Rất nhiều tin tức người tu chân cấp thấp biết chỉ là những chi tiết vụn vặt. Bí bảo, bí pháp trên bí tinh vừa là chất xúc tác thúc đẩy văn minh đi lên, vừa là ngọn lửa hủy diệt nền văn minh. Lý Diệu hiểu rõ ý tứ của thượng quan sách. Hầu như tất cả nhân loại đều biết một chút về bảo tàng trong truyền thuyết. Đó là những truyền thuyết rất xa xưa, có thể đánh động đến mọi người. Nhưng mỗi một chuyện liên quan tới bảo tàng trong truyền thuyết đều mang theo tranh đấu đẫm máu và sự liều mạng. Lý Diệu có thể tưởng tượng cảnh tượng sau khi các tiền bối tu chân giới tiến vào bí tinh, lấy được bí bảo mạnh mẽ, rồi bị dã tâm cùng tham dục quấn lấy như thế nào. Cuối cùng, kết cục là giết chóc và sự hủy diệt. Để bí tinh hội đến khống chế con quái vật đáng sợ này chính là lựa chọn tốt nhất. Thượng quan sách thở dài, tiếp tục nói, bởi vì bí tinh đáng sợ như thế, nên bí tinh hội mới khống chế người tu chân tiến vào bí tinh thật nghiêm ngặt. Không phải là bí tinh hội không muốn cho tất cả công chúng biết về bí tinh, để hết thảy người tu chân, thậm chí là người bình thường đều có thể tiến vào trong, đi khai quật cùng kế thừa bí bảo trong đó, mà vì hai nguyên nhân. Đầu tiên là chuyện đưa người tiến vào bí tinh rất khó khăn. Bí tinh không giống với mảnh vỡ thế giới thông thường. Bình thường, chúng sẽ có cấm chế cực lớn để che đậy hoặc khoảng cách từ chúng đến thiên nguyên giới phi thường xa xôi. Cách vô số tầng linh năng loạn lưu, truyền tống một người tu chân đến bí tinh và đảm bảo an toàn thì cần rất nhiều tài nguyên. Thành phẩm là một con số trên trời. Nếu như muốn truyền tống người đến bí tinh cách chúng ta xa nhất, có cấm chế mạnh mẽ nhất, e rằng sẽ tiêu tốn số tài nguyên đủ để kiến tạo một chiếc tinh thạch chiến hạm. Chính vì chi phí cao như thế, nên ngươi cũng có thể tưởng tượng được, chúng ta không thể tùy tiện truyền tống một người tu chân phổ thông đến đó. Lý Diệu gật đầu, đạo lý này rất dễ hiểu. Nó giống như là việc tuyển chọn phi hành gia đi thăm dò nơi sâu xa trong vũ trụ. Bởi vì chi phí quá cao, nên không thể tuyển người bình thường được. Thượng quan sách tiếp tục giải thích. Thứ hai, bên trong bí tinh tràn ngập nguy cơ, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Người tu chân phổ thông đi và chỉ có một con đường chết. Lý Diệu ngạc nhiên hỏi, bên trong bí tinh có nguy hiểm gì? Thượng quan sách nói, bên trong bí tinh có 3 tầng nguy hiểm. Một trong số đó là pháp tắc trên bí tinh hoàn toàn khác với thiên nguyên giới. Một số bí tinh có trọng lực gấp mấy chục lần thiên nguyên giới. Còn vài bí tinh đang ở nhiệt độ âm mấy trăm độ bỗng nhiên biến thành lò lửa mấy ngàn độ. Có một số bí tinh bị cuồng phong, có tính ăn mòn mãnh, liệt gào thét quanh năm, có thể trực tiếp kéo máu thịt của ngươi từ trên xương xuống. Có một số bí tinh nhìn như bình thường, nhưng ẩn giấu vòng xoáy thần hồn quỷ bí. Một khi bị cuốn vào, sẽ khiến người ta nằm trong ác mộng kinh khủng nhất, vĩnh viễn không bao giờ tránh thoát. Những thứ này là do pháp tắc khác nhau, nên không có biện pháp ứng phó. Thế nhưng vừa nãy, ta cũng đã nói, không ít bí tinh là cổ chiến trường 40.000 năm trước, nên nó lưu lại đủ loại pháp bảo, phù trận cùng binh khí. Hơn nữa, những thứ đồ này đều ở trạng thái kích phát. Mặc dù thời gian đã trôi qua ngàn vạn năm, nhưng chưa chắc mất đi toàn bộ hiệu lực. Mạo muội tiến vào cổ chiến trường, rất có khả năng bị những pháp bảo cổ đại này coi là kẻ địch, giết chết trong nháy mắt. Nếu như là trung tâm nghiên cứu bí pháp cổ đại, hoặc nghĩa địa của cường giả cổ đại, hay chỗ tránh nạn của thế lực cổ đại, thì càng ẩn chứa cấm chế, cơ quan, cạm bẫy dày đặc, hơi bất cẩn một chút. Đừng nói máu thịt hóa thành tro tàn, ngay cả một tia thần hồn cuối cùng cũng bị nát tan, vạn kiếp bất phục. Mà hai cái này lại không phải thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là dị tộc có mục đích giống chúng ta tiến vào thám hiểm bí tinh. Đừng nói là yêu tộc hay mà đạo, coi như ở bên trong bí tinh gặp được người tu chân nhân tộc cũng chưa chắc có thể thả lòng cảnh giác. Ở hoàn cảnh hiểm ác, dưới sự mê hoặc mạnh mẽ của bí bảo, anh em ruột cũng có khả năng trở mặt thành thù. Người tu chân đến từ ngoại giới có thể là kẻ địch hung tàn nhất. Lý Diệu sợ hãi bật thốt lên, trong bí tinh còn có dị tộc. Thượng quan sách gật đầu, cái gọi là bí tinh chính là di sản mà chiến trường 40.000 năm trước lưu lại. Tự nhiên các chủng tộc đều muốn lấy được. Người cũng biết, thiên nguyên giới chúng ta cùng huyết yêu giới cách nhau không quá xa, có thể nói là một cặp sinh đôi, cũng đúng. Hơn nữa trình độ văn minh của song phương không cách biệt là mấy. Vì lẽ đó, chúng ta có thể thăm dò đến bí tinh, thì huyết yêu giới cũng có thể. Hơn nữa không ít bí tinh là chiến trường của đế quốc yêu thú sau mười mấy lần thay đổi triều đại để lại, hoặc là phần mộ của cường giả yêu tộc. Tự nhiên huyết yêu giới có đủ loại bí pháp, có thể cảm ứng, phát hiện ra những bí tinh này. Vì lẽ đó, ở bên trong bí tinh, gặp phải cường giả yêu tộc là chuyện rất bình thường. Lý Diệu giật mình, ở trong bí tinh gặp gỡ cường giả yêu tộc thì phải làm sao? Thượng quan sách khẽ mỉm cười, có cái gì mà phải làm sao? Nếu thật sự gặp phải yêu tộc hay ma đạo thì giết chúng là được. Đây cũng là cạnh tranh lớn nhất giữa chúng ta và huyết yêu giới. Ai có thể khai quật bí tinh, lấy được bí bảo, bí pháp cùng hệ thống tu luyện, nền văn minh đó càng trở nên mạnh mẽ hơn, đạt được thắng lợi khi hai giới đại chiến. Chỉ có điều nhân tộc của các đại thế giới khác thực sự có chút đáng tiếc. Mấy trăm năm thăm dò, chúng ta gặp gỡ họ mấy lần, mỗi một lần đều không thể triệt để tín nhiệm lẫn nhau. Mặc dù lúc mới đầu bắt tay hợp tác, thế nhưng sau khi khai quật ra bí bảo đều dẫn tới kết cuộc trở mặt động thủ, không cách nào khiến người của hai thế giới văn minh chân chính hợp tác. Xem ra không phải người của thế giới văn minh nào cũng giống thiên nguyên nhân tộc chúng ta, coi phục hưng nhân đạo làm nhiệm vụ của mình, làm cho ánh sáng văn minh nhân loại soi sáng tinh thần đại hải. Có lẽ sau sự tình tận thế, trải qua mấy ngàn năm chém giết, những người này đã tiến hóa ra một pháp tắc sinh tồn hoàn toàn khác. Lý Diệu suy nghĩ một chút, hỏi, ta có được một tấm thẻ hội viên bí tinh hội thì nó có mang ý nghĩa ta có thể tiến vào trong phạm vi lựa chọn của bí tinh hội hay không? Chỉ cần ta thăng lên trúc cơ kỳ là có thể trở thành hội viên chân chính của bí tinh hội, tiến vào bí tinh, khai quật bí bảo, bí pháp. Thượng quan sách đáp, không sai. Có nhiều lúc, bởi vì chủng loại bí tinh cùng nhiệm vụ khác nhau mà bí tinh hội sẽ mời một ít người tu chân tiến vào bí tinh. bởi vì pháp tắc trên bí tinh thực sự rất cổ quái và kỳ lạ. Có một số bí tinh, bởi vì sự tồn tại của cấm chế mà hết thảy pháp bảo đều mất đi công năng. Lúc này, chúng ta sẽ mời những luyện thể giả mạnh mẽ, tay không, tiến vào bên trong. Còn một ít bí tinh có cấm chế đặc biệt, phải dùng âm nhạc mới có thể phá giải. Lúc này chúng ta cần người tu chân văn nghệ lên sân khấu, có điều những người tu chân này chỉ có thể tiến vào những loại bí tinh đặc biệt, xuất phát từ việc phụ trách an toàn của bọn họ. Chúng ta không đề nghị bọn họ tiến vào bí tinh, chỉ có thông qua thử thách của bí tinh tạp, thẻ hội viên, trở thành hội viên chính thức của bí tinh hội, mới có thể tự do rong ruổi tới các chòm sao, thăm dò bí tinh. Nói nhiều một câu, bí tinh tạp cũng là bí bảo khám phá ra từ bên trong bí tinh. Chắc hẳn người đã phát hiện ra sự thần bí nó rồi đúng không? Hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, siết chặt nắm đấm, chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ là có thể phá giải sự huyền bí trong bí tinh tạp, tiến vào bí tinh hội. Thượng quan sách gật đầu, phá giải bí tinh tạp chỉ là mới bắt đầu. Một khi vào bí tinh hội, người cũng có thể đi đến một số bí tinh có cấp bậc thấp, tiến hành thăm dò cùng tu luyện. Tốc độ tu luyện so với ngoại giới không chỉ nhanh hơn 10 lần đâu. Có điều, ta phải nhắc nhở ngươi, coi như là bí tinh cấp bậc thấp cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ chưa thăm dò ra, lúc nào cũng có thể gặp gỡ yêu tộc cùng ma đạo mạnh mẽ. Vì lẽ đó, có tiến vào hay không đều dựa vào sự tự nguyện. Lý Diệu liếm liếm đầu lưỡi, hai con mắt dâng trào hỏa diễm như thực chất, lẩm bẩm: cổ chiến trường 40.000 năm, địa phương thú vị như phần mộ của cường giả cổ đại hay trung tâm nghiên cứu, ta dĩ nhiên muốn vào xem một chút. Thượng quan sách nheo mắt lại, nụ cười có chút quỷ bí: nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, vậy thì một năm kế tiếp bạn học Lý Diệu liền điên cuồng tu luyện đi. Lấy tiêu chuẩn của thiên nguyên giới đến cân nhắc, ngươi đã được xem như là người tu chân trẻ tuổi có tài năng xuất chúng rồi. Có điều, tinh hoa của thiên nguyên tu chân giới không nằm ở thiên nguyên giới, mà là ở trên bí tinh. Vô số thiên tài tu luyện vừa sinh ra đã được đưa đến bí tinh hội bồi dưỡng. Thường thường cha mẹ của bọn họ là người tu chân cấp cao, bọn họ sinh ra liền có huyết mạch mạnh mẽ không gì sánh nổi, thậm chí có được linh căn dị chủng, không giống người tu chân tầm thường. Tư chất của bản thân đã xuất chúng, lại được các loại bí pháp, bí bảo bồi dưỡng, thậm chí từ khi 3 đến 5 tuổi đã được truyền tống đến một số bí tinh đặc thù tu luyện, lớn lên ở trong hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc. Người như vậy sẽ là siêu cấp tinh anh, được thiên nguyên tu chân giới chuyên môn bồi dưỡng để thăm dò bí tinh. Họ được xưng hải tử bí tinh. Nếu có một ngày ngươi gặp phải hải tử bí tinh, vậy ngươi sẽ biết những thiên tài hiếm như lá mùa thu mình đã từng đối mặt chỉ là hàng nhị lưu mà thôi. Lời nói này triệt để kích thích chiến ý của Lý Diệu. Siêu cấp tinh anh, hải tử bí tinh, cha mẹ đều là người tu chân mạnh mẽ, có được huyết mạch mạnh mẽ không gì sánh nổi, thời nhỏ đã được các loại bí pháp, bí bảo bồi dưỡng, lớn lên ở trong bí tinh đặc thù. Thú vị, thật có chút ý tứ. Mặc dù đứng trước mặt một tên trung tướng quân liên bang, nhưng Lý Diệu vẫn không thể áp chế khí tức của chính mình. Trong mắt thượng quan sách giống như nhìn thấy một con kền kền cùng hung cực ác. Từ bên trong Lý Diệu chậm rãi nổi lên, trang rộng hắc dược phát sinh ra tiếng rít xé rách vòm trời, nhất phi trùng thiên. Thượng quan sách nở nụ cười. Hắn đã từng tiếp xúc qua mấy lần với những con hài tử bí tinh này. Những thiên tài này lớn lên trong hoàn cảnh gò bó, nên tính cách vô cùng kiêu ngạo và quái lạ, tự cho mình là hy vọng của thiên nguyên giới, rất xem thường người tu chân ngoại giới. Nếu như có một ngày con kền kền Lý Diệu này gặp gỡ hài tử bí tinh, không biết sẽ va chạm nảy lửa cỡ này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nghĩ như vậy, thượng quan sách liền nói, thứ ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có như vậy. Nói chung, ngươi cứ nỗ lực tu luyện đi bạn học Lý Diệu. Uy hiếp của huyết yêu giới càng ngày càng gần, hai đại thế giới va chạm là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nói theo cách của tu chân giới cổ đại thì đó chính là long hổ giao tranh, phong vân tế hội. Dùng lý luận của giới tu chân hiện đại để giải thích thì hai đại thế giới va chạm sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, cuốn lên vô số thiên tài địa bảo ẩn sâu ở dưới mặt đất. Người tu chân chìm đắm trong linh năng sôi trào sẽ khiến tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần. Trong thời kỳ gió êm sóng lặng, một người tu chân có thiên phú dị bẩm, gặp được rất nhiều kỳ ngộ thì cũng phải dùng mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm mới có thể thành công trúc cơ, kết đan. Nhưng sinh ra bên trong thời đại này thì chỉ cần có đầy đủ dũng khí cùng vận may, nói không chừng dùng thời gian 10 năm, liền có thể từ tôm tép luyện khí kỳ, trở thành cường giả kim đan lãnh đạo thiên hạ. Đối với cá nhân đã là như vậy, thì đối với Thiên Nguyên nhân tộc làm sao không có thể kém hơn. 500 năm phát triển liên tục, nên chúng ta đã sáng tạo ra văn minh, tu chân huy hoàng sáng lạn, gần như tiêu hao hết tài nguyên của thiên nguyên giới. Nhưng chúng ta vẫn bị nhốt ở trong biên giới tinh hải, chưa thể tìm ra con đường đi về trung tâm vũ trụ vĩ đại. Còn tiếp tục như vậy, rất có thể linh năng của toàn bộ thiên nguyên giới sẽ khô cạn. Còn chúng ta vẫn không tìm được lối thoát cho nền văn minh. Sau khi văn minh thiên nguyên giới vượt qua đỉnh cao rực rỡ nhất, nó liền chậm rãi mục nát ở nơi hoang vu này. Huyết yêu giới tập kích là cơ hội cuối cùng. Nếu như bại trận thì tự nhiên không còn lời nào để nói. Thiên nguyên nhân tộc dãy giụa 500 năm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi sự diệt vong. Nhưng nếu chúng ta có thể chiến thắng huyết yêu giới, tập kết hết thảy tài nguyên của hai giới, ra sức đột phá, là có thể tiến quân hướng về tinh thần đại hải, để chiến kỳ cửu tinh thăng long lay động ngàn tỷ. Vì sao? Người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại. Vận mệnh của thiên nguyên nhân tộc nằm ở trong tay người tu chân chúng ta. Cuối cùng, trở thành cạn bã trong bụng yêu thú, hay là đứng trên ở trên ngàn tỷ vì sao, thì đều phải nhìn vào nỗ lực của chúng ta. Mấy câu nói này khiến hô hấp Lý Diệu trở nên dồn dập, sóng nhiệt cuồn cuộn trong cổ họng. Thượng quan sách nói xong, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của Lý Diệu, xoay người đi ra ngoài. Khi hắn đi tới cửa, thì Lý Diệu bỗng nhiên mở miệng. Thượng quan tướng quân, có thể nói cho ta biết, trong quá trình các ngươi thăm dò bí tinh, các ngươi đã phát hiện ra một loại thần thông có thể khiến hư linh thể một lần nữa biến thành quỷ hồn có ý thức hay không? Thượng quan sách sững sờ, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói về loại thần thông này. Nhưng những bí tinh thiên nguyên nhân tộc chúng ta thăm dò chỉ là bí tinh loại nhỏ, không đáng để nhắc tới. Vẫn còn rất nhiều bí tinh, bởi vì cực kỳ nguy hiểm, mặc dù chúng ta đã bị phát hiện, nhưng không dám thâm nhập. Trong đó nhất định có một ít bí tinh, có không ít bảo vật dính đến âm hồn, thần niệm. Tinh thần đại hải vô cùng mênh mông, có ngàn tỷ văn minh, ngàn tỷ thần thông, ai biết đến tột cùng nó ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tất cả những thứ người muốn biết đều ẩn giấu ở trong nơi sâu xa của tinh thần. Người chậm rãi đi thăm dò đi. Nói xong, thượng quan sách liền biến mất ở cửa. Lý Diệu thở dài, khẽ vuốt tụ linh trụy trên cổ. Hư linh thể trong tụ linh trụy phát ra sóng chấn động mãnh liệt hơn rất nhiều, giống như là đom đóm trong hoàng hôn tỏa ra ánh sáng xanh mơn mờn. Trong lúc vô tình, Lý Diệu còn có thể nhận biết được từng ý nghĩ. Đó là lão sư cùng các sư huynh trong luyện khí hệ đang vì huyền cốt chiến khải đạt được thành công mà kiêu ngạo. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Bí tinh, nhất định ta sẽ đi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải đoàn đại biểu của Đại Hoang Chín Viện. Những giáo sư, chuyên gia đức cao vọng trọng, cẩn thận từng ly từng tí trong ngày thường, đều như một đám hài tử vừa đánh thắng một trận bóng, cười đến mức không ngậm mồm vào được. Lão sư, Lý Diệu mở miệng, chuẩn bị nghênh tiếp cái ôm của Nguyên Mạn Thu, nhưng không nghĩ tới Nguyên Mạn Thu cùng đông đảo thành viên trực tiếp tiến lên, ba chân bốn cẳng bế hắn lên, ném vào giữa không trung. Chúng ta thắng lợi, luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện thắng lợi. Ba ngày sau, đoàn đại biểu trở về Đại Hoang Chiến Viện, ở trong sân trường, cử hành lễ mừng công cao quý nhất. Tùy quân đội chưa tuyên bố rốt cuộc sẽ chọn mua bao nhiêu bộ huyền cốt chiến khải, thế nhưng căn cứ vào ngàn vạn tia quan hệ của Đại Hoang Chiến Viện trong quân đội, thì họ biết trận diễn tập này đã tăng mạnh sức ảnh hưởng của tinh khải phái trong quân đội, mà chiến hạm phái cũng bắt đầu nghiên cứu tình huống chở theo lượng lớn tinh khải, làm sao chủ động tiến công, thực thi vấn đề hiệp đồng tác chiến giữa chiến hạm cùng tinh khải. Như vậy, số lượng chọn mua nhất định không nhỏ. Nói không chừng số lượng sẽ đột phá 5.000, thậm chí hơn 10.000 cũng nên, thông qua hội chợ Pháp Bảo, cùng với cuộc diễn tập, luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện đã quật khởi. Luyện khí sư, cây cỏ phái rất hãnh diện, giá cổ phiếu của mấy tông phái, tài trợ luyện khí hệ cũng tăng theo. Đã như thế, tự nhiên họ sẽ đưa tới nhiều tài trợ hơn. 20 năm, nỗ lực, rốt cục đã nở hoa kết quả, mọi người có thể thoải mái một phen. Lễ mừng công đã biến thành một bữa tiệc chia vui. Ngày, cả Nguyên Mạn, Thua cũng không nhịn được ra sức uống rượu, được chế từ túy tiên đằng, trên mặt có rất nhiều nước. Không biết đó là rượu hay là nước mắt, vẫn chưa tới 10 giờ, nhưng Lý Diệu đã như bùn nhão, được Đinh Linh đang khoác vai đưa về nhà. Không nghĩ tới, người lại không biết uống như thế. Chỉ có 3 chén túy tiên, đằng đã say thành bộ dạng này. Đinh Linh đang cau mày, có chút đau lòng nói. Nhưng hai con mắt lim dim của Lý Diệu lại sáng lên trong nháy mắt, cười hì hì nhìn nàng. Đinh Linh đang trợn mắt lên, ngươi giả say. Lý Diệu cười nói, đúng là hơi say rồi, tuy nhiên không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là mấy ngày này, chúc mừng với mọi người rất nhiều, nên hiện tại ta chỉ muốn hai chúng ta ở riêng với nhau. Hô hấp của Đinh Linh đang hơi ngưng lại. Cảm giác mình không uống rượu, nhưng lại có chút chóng mặt. Lý Diệu yên lặng gối đầu lên cặp đùi rắn chắc của nàng. Cầm lấy tay nàng, hỏi, người có biết kế hoạch huyền cốt thành công, ý nghĩa lớn nhất đối với ta là cái gì không? Đinh Linh đang mê man, lắc lắc đầu. Lý Diệu nghiêm túc giải thích, ta biết trong lòng người vẫn có một tia áy náy, cho là mình đã làm lỡ tiền đồ của ta. Nếu như không phải vì ngươi, ta nhất định lựa chọn luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải, thuận buồm xuôi gió trở thành một tên luyện khí sư mạnh mẽ. Bởi vì ngươi nên ta mới lựa chọn luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện. Kết quả ngày thứ nhất liền phát sinh sự cố nghiêm trọng, toàn bộ luyện khí hệ hầu như bị hủy hoại trong một ngày. Con đường luyện khí sư của ta chịu ngăn trở trước này chưa từng có. Ngươi cảm thấy tất cả những thứ này đều là do ngươi tạo thành, đúng không? Nhưng hiện tại, kế hoạch huyền cốt đã thành công, luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện quật khởi ở trong giới luyện khí sư, mà ta thì đánh bại không ít người trong cửu tinh. Đối với ta mà nói, ý nghĩa lớn nhất của tất cả những thứ này là nó đã triệt để xé nát bóng tối trong lòng ngươi, để ngươi không cần áy náy nữa. 2 năm trước, sự lựa chọn của ngươi là chính xác, sự lựa chọn của ta là chính xác. Đinh Linh đang sửng sốt, con ngươi như hồ nước, bị gió xuân thổi, gầy giá gợn sóng. Hai người không tiếp tục nói nữa, ánh mắt như là 4 con rắn, mèo quần quýt lấy nhau. 4 phía yên tĩnh, không có một tiếng động. Đây là một buổi tối rất yên tĩnh. Vào giờ phút này, ngôn ngữ là thứ không cần thiết nữa. 3 phút sau, chờ đã, có lầm không đây? Thời điểm như thế này, chờ cái quỷ gì vậy? Dừng tay, cầm miệng, chờ ta. 2 phút, Lý Diệu cắn nát răng hàm, dùng ý chí mạnh mẽ rứt ra khỏi người Đinh Linh đang hít sâu một hơi, tơ máu trong mắt thoáng rút đi, xông ra khỏi cửa. Tốc độ Lý Diệu tăng lên đến cực hạn, đời này chưa bao giờ hắn chạy nhanh như vậy. Cho dù ở trong Lôi Âm Sơn Mạch gặp phải yêu tướng, hoặc ở trên sân thi đấu phi tinh cầu cạnh tranh cùng 10 mấy cái tinh khải, hắn cũng chưa từng lấy ra tốc độ như vậy. Trong 27 giây ngắn ngủi, Lý Diệu liền chạy đến cửa kiểu khu pháp bảo tự động. Khu pháp bảo tự động của Đại Hoang Chiến Viện tiên tiến hơn rất nhiều so với quỷ thị trong lòng đất Phù Mâu Thành. Ở đó còn có một con thú hướng dẫn mua bán ở trên cửa. Vị bạn học này muốn mua pháp bảo dân dụng hay sao? Con thú vui sướng bay lên nói. Ánh mắt Lý Diệu xẹt qua từng cái pháp bảo, rất nhanh liền tìm được thứ mình muốn. Có điều chủng loại của đồ vật này rất đa dạng, khiến hắn nhìn hoa cả mắt. Chú ý tới ánh mắt sắp nổ tung của Lý Diệu, càng cảm ứng được khí tức mạnh mẽ cháy hừng hực trên người hắn. Kỳ thú tự động phân tích ra nhu cầu của hắn, không bằng thử cái này xem. Đây là loại BCS dùng bong bóng của yêu thú cửu tiết đăng ngư, trải qua 7-7-49 ngày luyện chế mới thành, được xưng là BCS mỏng nhẹ nhất toàn liên bang. Quan trọng nhất là nó còn có thể phát sáng. Đây là một loại khác, mặc dù nó làm từ cao su thiên nhiên, nhưng mang theo 10 mấy cái tiểu phủ, điều khắc hơn 100 loại phủ trận siêu nhỏ, có có thể tạo ra cảm giác nóng bức cùng lạnh lẽo, bảo đảm mang đến cho người dùng cảm giác lên tận mây xanh, cảm thụ tuyệt không thể tả. Còn loại này là đồ chuyên dùng cho người tu chân, đặc biệt là người tu chân chiến đấu. Nó là loại siêu kiên cố, càng ma sát càng kích thích, tăng cảm giác lên gấp 10 lần so với loại phổ thông. Cho dù ngươi không kìm lòng được, nổ ra 12 phần công lực cũng không sợ nó bị rách. Vị bạn học này cần mua loại nào vậy? Cái trán Lý Diệu che kín gân xanh, mặc kệ, mỗi thứ một hộp đi. Sau khi mua xong, hắn dùng 1 phút 49 giây về đến căn nhà trong rừng trúc. Đế giày đã bị triệt để mài mòn, Đinh Linh đang thả ra hỏa diễm cực kỳ u oán, cùng nôn nóng, sắp đốt cháy cả gian phòng rồi. Khí tức của hai người không ngừng va chạm trong không khí, phát sinh ra tiếng nổ vang, đùng đùng đùng đùng đùng cái bàn, tủ bát cùng đầu lâu yêu thú trên tường đều run rẩy nhẹ nhẹ. Lý Diệu ngang qua một bước, đi đến phòng khống chế phủ trận ở bên cạnh, kích phát tĩnh âm phủ trận đến trạng thái mạnh nhất, bất luận trong phòng phát sinh ra thanh âm gì cũng không bị bên ngoài nghe được. Lý Diệu hóa thành tuyệt thế hung thú, muốn nhào tới chỗ Đinh Linh đang, nhưng lại bị Đinh Linh đang đè ngã xuống đất trước. Hai người bọn họ như là hai đám dung nham, triệt để nóng chảy cùng nhau, đến đánh đi. Dịch đoạn cuối này, đau não quá. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nửa năm sau, dưới mặt biển sâu thẳm mấy trăm mét trong mảnh vỡ thế giới, làn tình hải, Lý Diệu mở rộng hai tay, hai mắt khép hờ, toàn thân không có một tia linh năng nào vận chuyển, chỉ dựa vào bách luyện cân mài rũa ra thiết cốt, mạnh mẽ chống lại áp lực của nước biển. Bỗng nhiên, hai con mắt khép hờ mở ra, ánh sáng xuyên thấu nước biển u ám, hướng về phía mặt biển bắn ra. Nhiên hồn pháp, nét phi trùng thiên, phát động 36.000 lỗ chân lông quanh thân Lý Diệu, mở ra đến cực hạn, bắn ra lượng lớn linh khí, khuấy lên ngàn vạn bong bóng ở nơi sâu trong đại hải. Luyện khí kỳ tầng 3, luyện khí kỳ tầng 5, luyện khí kỳ tầng 7, thực lực Lý Diệu điên cuồng tăng lên, linh khí ở chung quanh, hắn hình thành một đạo bình phong, không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ đè ép nước biển đi ra ngoài, sóng lớn không ngừng gào thét trên mặt biển. Đầu tiên là lượng lớn bọt khí trồi lên, tiếp theo bọt nước phun ra liên miên không dứt, từ từ diễn biến thành sóng to gió lớn, từng cột nước phóng lên trời, ầm ầm nổ tung, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, giống như yêu ma mở ra cái miệng máu cỡ lớn. Luyện khí kỳ tầng 11, luyện khí kỳ tầng 12, luyện khí kỳ tầng 13, linh khí quanh thân Lý Diệu bành trướng đến cực hạn, hình thành một hình tròn có đường kính 10 mét, hết thảy nước biển đều bị đè ép ra ngoài. Trong không gian, không có một giọt chất lỏng nào. Người Lý Diệu cực kỳ khô ráo, da rẻ óng ánh long lanh, tóc dài rối tung cũng tỏa ra hào quang nhàn nhạt, không gió mà bay, nhìn cực kỳ cuồng loạn. Ầm, ầm, ầm, ám lưu dưới đáy biển mạnh mẽ oanh kích lên vỏ ngoài linh khí. Không gian hình tròn trở nên lồi lõm, khi thì lún sâu vào phía trong, khi thì ngoan cường miêu ra phía ngoài. Lý Diệu cắn răng, mỗi một nhánh kinh lạc quanh thân co duỗi, giống như vật còn sống, như từng con dao long ẩn nấp trong máu thịt, không ngừng đưa sức mạnh cuồn cuộn vào trong não vực. Mi tâm của hắn kết thành một vòng xoáy, mơ hồ chuyển động hống, sâu trong yết hầu Lý Diệu vang lên từng tiếng sấm chấn vang. Trong nháy mắt vòng xoáy ở mi tâm hướng ra phía ngoài, một luồng sức mạnh hung hãn tuyệt luân, theo đó mà bùng nổ. Đây là hình thái của linh khí. Khi vượt qua luyện khí kỳ tầng 13, luyện khí kỳ đỉnh cao, trên mặt biển, nước biển sôi trào, bọt nước ngưng kết thành từng con cự thú dương, nhanh múa vuốt, và chạm, vỡ vụn rồi lại rơi vào trong đại hải. Trong chỗ sâu của đại hải, không gian linh khí hình tròn, quanh thân Lý Diệu tạo thành hình người cao mười mấy mét, có đầy đủ ngũ quan tứ chi, diện mạo giống Lý Diệu như đúc. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rất sống động, giống như hắn bành trướng gấp mấy lần trong nháy mắt. Vậy, rầm, rầm, rầm, theo động tác của Lý Diệu, người khổng lồ vô song này bắt đầu đấm từng quyền trong đáy biển. Bộ quyền pháp này là một bộ chiến thú thập tam thế đơn giản nhất. Thế nhưng, nó do người khổng lồ mười mấy mét này triển khai ở dưới đáy biển, thì vẫn bùng nổ ra sức mạnh long trời lở đất. Lý Diệu càng luyện càng nhanh, càng đánh càng cuồng. Mỗi một quyền đấm ra, đáy biển lại bị hắn đánh thành tung sóng gợn hơn 1.000 mét, thật lâu không có tiêu tan. Sau khi luyện xong bộ chiến thú thập tam thế, Lý Diệu cảm thấy rất thoải mái, toàn thân thư thái. Hơi suy nghĩ một chút, người khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một con chim lớn, phung hai cánh nhấc lên sóng to vạn trượng ở dưới đáy biển. Trong 10 giây đồng hồ, làn sóng này từ dưới đáy biển mấy trăm mét gào thét mà ra, mang theo bọt nước cao mấy chục mét phóng lên trời. Lý Diệu đứng thẳng trên, không nhìn mặt biển, không thể yên tĩnh, trong lòng có ngàn vạn cảm khái. Thời gian nửa năm, trường học lấy ra lượng lớn tài nguyên giúp ta tăng cảnh giới lên, mua lượng lớn thiên tài địa bảo, thuốc cường hóa cùng khí giới tu luyện. Hơn nữa, ta cùng Đinh Linh đang ngày đêm không ngừng đánh nhau, sống chết và tu luyện. Rốt cục, ta cũng thăng lên luyện khí kỳ đỉnh cao, khả năng khống chế linh khí đã đạt đến mức hoàn mỹ nhất. Tiếp đó, cần phải cảm ngộ một tia huyền diệu khó hiểu, lĩnh hội biến hóa linh năng từ trạng thái khí đến trạng thái lỏng. Linh năng có thể liên tục áp xúc, hình thành linh dịch lưu chuyển toàn thân, đó chính là trúc cơ kỳ. Lý Diệu chậm rãi bay lên hòn đảo nhỏ trên biển. Hòn đảo nhỏ này như là một cái lược. Trên đó có vô số quái thạch lởm chởm, trụ đá, măng đá. Nhưng đây lại là nơi Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tu luyện. 2 năm trước, Lý Diệu tiến vào Tinh Lan Hải, thì nơi đây vốn đã bị Đinh Linh đang đánh cho rất thảm. Trải qua 2 năm khổ tu, vô số lần huyết chiến, hết thảy quái thạch trên hòn đảo nhỏ đã bị đụng gãy, san bằng. Vốn là quái thạch xen kẽ lởm chởm như răng lược, nhưng giờ lại trụi lùi, vết chân tay cùng với vết nứt ở khắp nơi. Đây chính là dấu vết 2 người đại chiến. Bây giờ Lý Diệu không phải là tên ngốc, bị Đinh Linh đang giải quyết trong vòng 1 phút như ngày xưa nữa. Tu vi luyện khí kỳ đỉnh cao, kỹ thuật vận dụng linh khí cộng với bí thuật bách luyện cần của bách luyện tông, khiến Lý Diệu đối mặt với cuồng nhân trúc cơ kỳ như Đinh Linh đang mà vẫn có sức đánh một trận. Tháng gần nhất, 2 người đại chiến phải gần 10 phút mới có thể phân ra thắng bại, sau đó liền tiến vào một loại đại chiến khác. Loại đại chiến này không phải là 30, 50 phút là có thể kết thúc. Chiến gì? Tự hiểu nhã. Nhưng hôm nay, Đinh Linh đào không ở đây. Khoảng thời gian này, nàng thường thân bí đi đến Đại Hoang Chiến Viện, không biết đang làm trò gì. Lý Diệu hỏi, nàng chỉ nói chờ Lý Diệu. Trúc Cơ liền nói, cho hắn biết, 2 người đều là người say mê tu luyện, nên không thiếu được chuyện phải thường xuyên ra ngoài rèn luyện, tu hành. Lý Diệu không hỏi nhiều, chỉ một mình ở trong Lan Hải tu hành, vừa vặn có một ít vũ khí bí mật, cùng chiến pháp mới, để kiểm tra. Lý Diệu hơi suy nghĩ, 2 tiếng xé gió truyền đến, từ một góc nhỏ trên đảo, có một tia sáng màu sen bắn ra nhanh như điện, lượn lờ quanh người hắn như 2 luồng gió xoáy. Phong nghệ không thể tả, tia sáng màu đen này đương nhiên là phi kiếm hắc dực. Bây giờ Lý Diệu có thể coi như là một cái tiểu phú hào, nên không tiếc tiền mua lượng lớn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo cho hắc dực nuốt chửng. Cái tên hắc dực này, ai đến cũng không cự tuyệt, cho dù là thiên tài địa bảo cổ quái kỳ lạ. Chỉ cần ẩn chứa lượng lớn linh năng là nó vui lòng nhận hết. Nửa năm qua, thiên tài địa bảo bị nó cắn nuốt nhiều hơn cả số lượng Lý Diệu dùng để tu luyện, mà tốc độ của nó và phạm vi mở rộng linh tuyến thì tăng thêm một bước, dễ dàng làm ra các loại động tác khó tin nổi ở trạng thái tốc độ siêu âm. Chỉ là công kích vẫn thiếu hụt, Lý Diệu vẫn chưa nghiên cứu ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là biến hắc dược thành tấm khiên và công cụ đào mạn tốt nhất. Còn vấn đề công kích sẽ do một tia sáng màu bạc khác đến chấp hành. Tia sáng này là mô hình chiến hạm thời Đại Tinh Hải Đế Quốc, hắn lấy được từ Càn Khôn Giới, tên là Kiêu Long Hào. Sau khi kế hoạch huyền cốt hoàn thành, Lý Diệu mới có thời gian đến chậm rãi thăm dò sự ảo diệu của Kiêu Long Hào. Kiêu Long Hào không phải món đồ chơi bình thường, cấu trúc của nó cực kỳ phức tạp. Tentage, Lý Diệu phỏng chừng nó là pháp bảo huấn luyện của Tinh Hải Đế Quốc, là thứ hạm đội đế quốc dùng để bồi dưỡng hạm trưởng trên chiến hạm. Một tia thần niệm chìm vào trong đó liền bị phân liệt thành 2 nửa, một nửa thao túng Kiêu Long Hào, đối mặt với giao diện khống chế cực kỳ phức tạp và huyền ảo. Mới đầu Lý Diệu không làm được chuyện gì, chỉ có thể miễn cưỡng điều động Kiêu Long hào bay lên nửa phút liền sẽ gặp phải trở ngại hoặc rơi xuống. Loại phương thức huấn luyện này tiêu hao rất nhiều thần hồn. Nếu Lý Diệu không có thần hồn mạnh mẽ do Âu Dã Tử tôi luyện ra, thì chỉ sợ trong mấy giây tinh thần của hắn sẽ bị hút khô, rơi vào hôn mê. Trải qua nửa năm tìm tòi, hàng trăm hàng ngàn lần đổ vỡ, cuối cùng hắn đã cũng có thể điều khiển Kiêu Long Hào ở trong phạm vi 100 mét. Lúc này, hắn liền phát hiện hai điểm tuyệt diệu của Kiêu Long Hào. Đầu tiên là ẩn thân. Kiêu Long Hào có được thần thông ẩn thân cực kỳ đặc thù. Một khi mở ra, nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhìn không thấy, mò không được, nhưng nó có thể lấy một loại phương thức huyền diệu, khó hiểu, đứng yên tại chỗ quan sát thế giới này. Lý Diệu từng thử rất nhiều lần ở trước mặt Đinh Linh Đang. Đinh Linh Đang vậy mà không có phản ứng. Có thể thấy được loại ẩn thân thuật này khiến người tu chân trúc cơ kỳ cũng không cách nào nhìn thấu. Ngay cả cường giả kim đan trong Đại Hoang Chiến Viện cũng vậy. Lý Diệu đã từng thả ra Kiêu Long Hào cách những cường giả kim đan này 300 thước, họ cũng chẳng hề nhận ra. Lý Diệu không dám áp sát quá, mà chỉ dám làm ở trong vòng 300-500 thước. Có loại năng lực ẩn thân quan sát này chẳng khác gì việc ở trên chiến trường. Hắn có được một cái tinh nhãn không bị phát hiện hay phá hủy, ưu thế này thực sự quá to lớn. Thứ hai chính là va chạm. Kiêu Long Hào rất giống với tinh thạch chiến hạm chân chính. Cả hai đều có được một tấm linh năng hộ thuẫn làm lá chắn phòng ngự, cường độ cực cao. Tuy tốc độ của nó không nhanh, không sánh được với Hắc Dực kiếm, nhưng lực phá hoại do va chạm không hề nhỏ chút nào. Lý Diệu hơi suy nghĩ là có thể phát động va chạm từ góc độ khó mà tin nổi. Hơn nữa, năng lực ẩn thân liền trở thành đòn sát thủ thần, không biết quỷ không hay. Hắc Dực kiếm cùng Kiêu Long Hào, một đen một trắng, cái trước chủ thủ, cái sau chủ công, cộng với thực lực luyện khí kỳ đỉnh cao, cho dù gặp phải 3-5 tên yêu tướng, Lý Diệu cũng có lòng tin đấu một trận. Mà đây còn chưa phải toàn bộ lá bài tẩy của hắn. Bạch, Lý Diệu lui ra khỏi Lan Hải, trở lại phòng ngủ của Đinh Linh Đang. Truyền tống trận dẫn tới Lan Hải đã được nâng cấp, càng to lớn càng phức tạp hơn, bên cạnh còn nhiều ra một cái đài khống chế nữa. Lý Diệu đang nhanh chóng thao tác trên đài điều khiển, màn ánh sáng bên cạnh lóe lên, nơi đến đã được sửa từ Lan Hải biến thành Tiểu Sa Vực. Tiểu Sa Vực chính là mảnh vỡ thế giới Lý Diệu mua. Nó là yêu tinh luyện khí thất thuộc về riêng hắn. Lý Diệu đứng lên truyền tống trận lần thứ hai. Sau khi ánh sáng mỹ lệ lóe lên, hắn lập tức truyền tống đến Tiểu Sa Vực. Đây là một mảnh vỡ thế giới loại siêu nhỏ, có đường kính không tới 1000 mét. Các loại pháp tắc giống thiên nguyên giới như đúc. Giữa bầu trời có một vòng xoáy khổng lồ, cho bụi và các hạt siêu nhỏ trôi nổi giữa không trung đều bị nuốt chửng vào, tạo thành một cái phòng vô trùng chính thống. Nơi này rất thích hợp làm địa điểm luyện khí, bởi vì nơi này được Lý Diệu chế tạo thành địa điểm luyện khí dựa theo phương thức của Bách Luyện Tông. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngay chính giữa phòng luyện khí là một cái luyện khí lô rất hiện đại, mang tên Trúc Dung Hình, do Thiên Môn mới nghiên cứu và tung ra ngoài cách đây 1 năm. Dám lấy tên Hỏa Thần Trúc Dung làm tên thì có thể thấy được Thiên Môn tự tin đối với loại luyện khí lô này như nào. Xung quanh Trúc Dung Hình có một số bộ phận được luyện chế từ thép, lò nung, còn có mấy lô đỉnh do Lý Diệu tự mình lấy phương pháp cổ luyện chế thành. Trước tiên lấy kỹ thuật luyện khí thuật hiện đại luyện chế ra cấu kiện, sau đó lại lấy bí pháp của Bách Luyện Tông gia công lần hai. Đây chính là phương pháp luyện khí độc nhất vô nhị của Lý Diệu. Lý Diệu dùng loại thủ pháp này tiến hành nâng cấp thoát thai hoán cốt cho Huyền Cốt Chiến Khải, là một loại tinh khải sản xuất số lượng lớn được trang bị cho bộ đội, nên tính năng của Huyền Cốt Chiến Khải miễn cưỡng đầy đủ. Thế nhưng muốn làm tinh khải chuyên dùng, theo mình vào sinh ra tử, thậm chí sẽ có một ngày đi lên bí tinh thám hiểm, thì nó không khỏi khiếm khuyết một chút. Theo thực lực tăng lên, đặc biệt là sau khi bước lên luyện khí kỳ, Lý Diệu càng ngày càng cảm thấy điều động Huyền Cốt Chiến Khải hơi khó chịu, giống như là tráng hán lưng hùm vai gấu lấy một cây cỏ lao làm vũ khí, khiến hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ khí lực, còn phải lo lắng liệu nó có bị bẻ gãy không. Bởi vậy, Trong nửa năm này, Lý Diệu chọn mua lượng lớn thiên tài địa bảo tiến hành nâng cấp huyền cốt chiến khải theo kiểu phát điên. Trải qua hắn cải tạo, ngoại trừ kết cấu kinh điển được bảo lưu ra, còn lại tất cả những địa phương khác đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những vị trí then chốt đều được thiên tài địa bảo thay thế. Hắn còn chọn dùng vảy rồng, vô hình ấn và nhiều loại bí pháp luyện khí xa cổ. Phản ứng lô đỉnh cũng dùng thiên tài địa bảo luyện chế theo phương pháp tiên tiến nhất. Chỉ bảo lưu lại phan thiết kế áp lực, lúc cần thiết có thể trực tiếp sử dụng linh năng trong phản ứng lô đỉnh, phát động một đòn chí mạng. Mới nhìn qua nó cùng huyền cốt chiến khải phổ thông khác nhau là mấy, thậm chí nhìn nó càng thêm thô kệch, cuồng dã, có một loại mùi vị đấu đá lung tung. Sức chiến đấu của nó tăng lên mấy lần. Bên cạnh huyền cốt chiến khải có một bộ chiến khải đỏ rực như lửa, nó gọi là xích ảnh, là một bộ tinh khải chuyên môn thiết kế cho luyện thể giả, được Lý Diệu căn cứ vào hình thể cùng sở thích chiến đấu để mua, sau đó tiến hành nâng cấp. Yêu cầu của luyện thể giả đối với tinh khải không giống người tù trần thông thường. Bọn họ không thích trên tinh khải có quá nhiều vũ khí cùng pháp bảo. Họ chỉ chú trọng tinh khải có thể tăng cường sức chiến tự thân, cùng với khả năng cảm ứng ngoại giới. Quan trọng nhất chính là trên người, luyện thể giả thường vẽ linh văn mạnh mẽ. Tinh khải không những không thể gây trở ngại linh văn vận chuyển, còn phải tăng phúc cho linh văn, đưa đến tác dụng lớn hơn mới có thể khiến sức chiến đấu của luyện thể giả tăng lên tới cực hạn. Bộ xích ảnh chiến khải này chính là một loại tinh khải chuyên dụng cho luyện thể giả. Nó đã từng thu được giải thưởng lớn trong cuộc thi thiết kế tinh khải. Trên đó khảm nạm lượng lớn tinh thạch hệ hỏa, rất thích hợp cho luyện thể giả thiên về hỏa hệ như Đinh Linh đang điều động. Lấy trình độ hiện tại của Lý Diệu, muốn từ không thành có luyện chế ra một cái tinh khải thì không khỏi có chút không đủ lực. Nhưng nếu có một bộ tinh khải làm cơ sở sau đó tiến hành nâng cấp điên cuồng thì hắn lại là chuyên gia. Sau khi mua tiểu sa vực, xích ảnh chiến khải, lượng lớn thiên tài địa bảo, không kể tài liệu để nâng cấp hai bộ tinh khải này, thì Lý Diệu đã tiêu tốn số tiền trên trời. Cho dù Lý Diệu thông qua yêu thú tham trắc khí kiếm bộn tiền, nhưng nay hắn cũng tiêu đến mức không còn một xu, thậm chí còn thiếu nợ một khoản lớn. Hắn lại biến thành kẻ nhãn túi nghèo rớt mồng tơi. Có điều, đối với người tu chân mà nói, sức mê hoặc của tiền tài không lớn như người bình thường. Với họ, thực lực tăng lên mới là thứ quan trọng. Huống chi nửa năm nay, gió lớn càng ngày càng nổi lên ở khắp nơi. Trong nửa năm này, thú triều bạo phát càng ngày càng nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có thú triều quy mô nhỏ bạo phát, khiến quân liên bang chạy chung quanh dập lửa rất mệt mỏi. Tỷ lệ yêu tộc cấp cao xuất hiện bên trong thú triều càng ngày càng cao. Thậm chí, cường giả yêu vương dưới cấp 5 cũng vượt qua lỗ sâu, nhảy vào thiên nguyên giới phá hoại một cách trắng trợn. Trong đó còn phát hiện ra bóng dáng của quân chính quy yêu tộc. Quân chính quy yêu tộc có được hình dạng cùng trí tuệ như nhân loại, trong tay cầm yêu khí, không khác mấy so với pháp bảo của nhân tộc. Hơn nữa, kỷ luật của chúng rất nghiêm minh, nghiêm chỉnh chấp hành, ý chí chiến đấu ngoan cường. Cho dù bị quân liên bang của người tu chân vây kín thì chúng vẫn chiến đấu rất thành thạo và điêu luyện. Mặc dù đang lui lại cũng sẽ bố trí tầng tầng mai phục, thậm chí trong đó còn có một ít yêu ma chiến hạm loại nhỏ thông qua lỗ sâu truyền tống đến thiên nguyên giới trợ giúp yêu tộc trên mặt đất, nhiều lần khiến cho quân liên bang không kịp chuẩn bị nếm mùi đau đớn. Đại hoang đã biến thành chiến trường nguy cơ tứ phía, coi như người bình thường ở trong đại lục cũng biết huyết chiến sắp xảy ra. Chính vì tình hình như thế mà chính phủ liên bang cùng tu chân giới đều tích cực hành động, công khai một số kế hoạch tuyệt mật, công bố ra các loại pháp bảo mạnh mẽ, lấy việc này để thể hiện thiên nguyên nhân tộc rất mạnh mẽ, động viên mọi người. Trong đó có một số tin tức rất bí mật. Trong dĩ vãng, dân chúng liên bang cũng biết chính phủ cùng người tu chân đang thám hiểm các mảnh vỡ thế giới, nhưng không có biết quá nhiều. Lần này, bí tinh hội không chỉ công bố lượng lớn bí bảo cùng công pháp mang về từ mảnh vỡ thế giới, mà còn công bố vài đoạn video về căn cứ mà liên bang thành lập ở bí tinh. Vô số cường giả vẫn tu luyện ở trong bí tinh cũng lục tục trở về thiên nguyên giới. Sau khi va chạm mấy lần với thú triều, đã lập tức nhấc lên sóng to vạn trượng, trở thành một đời anh hùng mới của liên bang. Ở dưới một hồi gió nổi mây vần như vậy, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Nửa năm trước Lý Diệu nhấc lên một cơn sóng nhỏ, bị sóng to gió lớn nhấn chìm rất nhanh. Lý Diệu không quan tâm, cuộc sống của hắn cũng rất đơn giản, chỉ có tu hành, luyện khí và chiến đấu cùng Đinh Linh Đan. Sau đó làm nhân viên kỹ thuật trong Đại Hoang Chiến Viện, đi tới chỗ quân đội cùng mấy tông phải chọn mua huyền cốt chiến khải, cung cấp kỹ thuật bảo dưỡng. Cho tới hôm nay, hai bộ tinh khải hoàn toàn mới kìa, mới hoàn thành nâng cấp. Không biết lúc nào Đinh Linh Đan mới trở về. Linh Hạc đưa thư cũng không liên lạc được, lẽ nào nàng ấy đi tới nơi nào xa xôi sao? Vừa cẩn thận từng ly từng tí khắc dấu lên bàn chân của Xích Ảnh Chiến, phải Lý Diệu vừa lẩm bẩm một mình. Trước kia coi như Đinh Linh đang đi tới U Ám Tuyệt Vực cũng sẽ nói với hắn một tiếng, nhưng lần này nàng lại vô cùng thần bí, đi ra ngoài hơn nửa tháng cũng không có tin tức, mà lúc đi còn nói khi về sẽ mang quà cho hắn. Không biết nàng đang làm gì nữa. Chờ nàng trở lại, nhìn thấy Xích Ảnh Chiến khải hắn vì nàng chế tạo, nhất định nàng sẽ rất cao hứng. Lý Diệu cảm thấy dạo dực trong lòng, bỗng nhiên tinh não loại nhỏ điên cuồng chấn động lên. Không phải là tín hiệu Linh Hạc đưa thư bình thường, mà là tiếng chuông triệu hoán khẩn cấp của Đại Hoang Chiến Viện. Nghe tới là biết đây là tín hiệu triệu tập cấp bậc cao nhất, nhất định là có đại sự phát sinh. Lý Diệu híp mắt lại, vùng tay phải lên thả ra một tiêu huyền quang, quét hình đến vị trí tinh khải, thu bọn chúng vào trong càn khôn giới. Từ khi Nguyên Kỳ giúp hắn mở hai lớp cấm chế ra, không gian trong càn khôn giới đã lớn hơn không ít, đủ để nhét hai bộ tinh khải, cộng thêm lượng lớn đồ tiếp tế và pháp bảo vào. Thuận tiện nhưng càn khôn giới cũng là một cái pháp bảo đốt tiền, hàng ngày đều phải dùng lượng lớn tinh thạch đi ôn dưỡng, rèn luyện. Mà linh năng tiêu hao sau một lần kích phát càng khiến Lý Diệu đau lòng không thôi. Nhờ có yêu thú tham chắc khí mà Lý Diệu có nguồn thu cuồn cuộn mỗi tháng, lúc đó hắn mới miễn cưỡng sử dụng được càn khôn giới. Tu chân chính là đốt tiền, chờ ta bước lên trúc cơ kỳ, pháp bảo sẽ càng mạnh mẽ. Những pháp bảo này không chỉ có giá trị không nhỏ, mà việc bảo trì hàng ngày cũng tiêu hao linh năng với con số trên trời. Chỉ dựa vào yêu thú tham chắc khí thì không thể chống đỡ được tài nguyên tiêu hao. Sau khi ta thăng lên trúc cơ kỳ, xem ra ta phải mở ra một ít tài nguyên mới được. Nghĩ như vậy, Lý Diệu liền vội vã rời khỏi Tiểu Sa Vực. Tiếng chuông triệu tập đang vang lên liên hồi. Đây là một khu nhà ở cho nhân viên, trong đó có không ít cường giả ở lại. Trong rừng trúc lóe lên vô số bóng kiếm, vô số giáo sư cùng chuyên gia đạp phi kiếm hướng về phía hội trường có sức chứa 10 vạn người chạy đi. Lý Diệu hít sáo gọi Hắc Dực kiếm ra, điều tiết tốc độ đến mức nửa tốc độ âm thanh, đi theo đông đảo bóng kiếm. Bên trong hội trường 10 vạn người có không ít giáo sư, học sinh đã tập kết. Lý Diệu quét một vòng tìm trận doanh của luyện khí hệ thì thấy đám người Nguyên Mạng Thu đã ở đó. Hắn hơi suy nghĩ liền hạ xuống. Lý Diệu hỏi: "Lão sư, xảy ra chuyện gì mà phải phát ra tín hiệu triệu tập cấp bậc cao nhất?" Sắc mặt Nguyên Mạn Thù nghiêm nghị: "Sâu trong con, ngươi có một tia cuồng nhiệt, thú triều bạo phát, huyết yêu xâm lấn." Lý Diệu sững sờ: "Không phải ngày nào thú triều cũng bạo phát sao? Có cái gì mà kỳ quái như vậy?" Nguyên Mạn Thù lắc đầu nói: "Lần này không giống, 7 cái thành trấn ở phương Bắc, trung tâm khai thác mỏ cùng căn cứ quân sự đồng thời bạo phát thú triều, trong nháy mắt liên bang rơi vào hỗn chiến. Hơn nữa, bên trong mỗi một cái thú triều đều có yêu vương tọa trấn, có vài chỗ chiến trường còn phát hiện tung tích yêu hoàng." Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu hoàng, cường giả cấp bậc yêu hoàng tương đương với nguyên anh lão quái trong tù chân giới, là tồn tại có sức chiến đấu mạnh nhất hai giới. Ngay cả yêu hoàng cũng tự mình lên sân khấu thì đây nhất định là thú triều lớn nhất những năm gần đây. Nguyên Mạn Thu gật gật đầu, hít sâu một hơi rồi trịnh trọng nói: "Vừa nãy đại nghị viện đã nhất trí thông qua phương án, liên bang tinh diệu chính thức tiến vào chiến trường, chiến tranh chân chính bạo phát." Lý Diệu chớp mắt một hồi, vẻ mặt cũng biến thành bộ dạng giống như Nguyên Mạn Thu, vừa có một tia nghiêm nghị, vừa có sự cuồng nhiệt. Rốt cuộc ngày đó cũng đến rồi, Liên bang Tinh Diệu thực thi chế độ đại nghị, hội nghị chia làm linh viện, chúng viện cùng chiến viện, phân biệt do người tu chân, người bình thường cùng với đại biểu quân đội tạo thành. Đại nghị viện hiện thế chân vạc bảo vệ toàn liên bang, trạng thái chiến tranh cấp 1 là đẳng cấp chiến tranh cao nhất trong liên bang. Từ khi tiêu diệt Đông Yêu Quốc tới nay, liên bang chưa từng tiến vào chiến tranh cấp 1. Dưới trạng thái chiến tranh cấp 1, người tu chân, người bình thường cùng quân đội sẽ đoàn kết cùng nhau. Liên bang Tinh Diệu triệt để biến thành một cỗ máy chiến tranh, bùng nổ ra sức mạnh hung hãn nhất của văn minh nhân loại. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong hội trường 10 vạn người là một mảnh đen kịt và nhốn nháo. Toàn thể giáo sư, học sinh đều tập kết ở đây. Không ít người đã sớm biết liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1, nên nơi này đang rất huyên náo. Một bức màn ánh sáng to lớn che ngợp bầu trời, vườn quanh bốn phía quảng trường, chậm rãi triển khai, bắt đầu truyền phát tin từ tiền tuyến. Thành trấn phồn hoa huyên náo, ngựa xe như nước này, chiếc đã bị khói thuốc súng cùng tiếng nổ tung bao phủ ở bên trong. Khói đen tràn ngập, như yêu thú dương nanh múa vuốt phóng lên trời, xé rách vòm trời. Hình ảnh không gian ba chiều khiến tất cả mọi người đều như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vừa mới bắt đầu, cả quảng trường đều hỗn loạn bát nháo, nhưng tất cả trở nên yên lặng như tờ rất nhanh. Chỉ có tiếng nổ mạnh như tiếng sấm sét cuồn cuộn, nhiều lần nghiền ép ở trên đỉnh đầu mọi người. Lẻ liên tiếp vang lên hàm răng của tất cả mọi người, không tự chủ được cắn sâu vào môi. Tiếp theo là hình ảnh trong đại sảnh hội nghị của Liên bang Tinh Diệu, người tu chân, quân đội cùng người bình thường thông qua hình thức bỏ phiếu để biểu quyết, có 722 phiếu tán thành, 114 phiếu phản đối, 163 phiếu chống, quyết định Liên bang Tinh Diệu lại tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1 sau 500 năm. Sau đó là hình ảnh nghị trường Từ Hạo Nhiên lên đài, tuyên bố thông báo về chiến tranh. Là một người tu chân, nên Lý Diệu đã thông qua thần niệm nhận được tin tức của Thiên Nguyên, người tu chân truyền đến. Lần này, 7 thành trấn ở phía Bắc Đại Hoang đồng thời bạo phát thú triều, không phải trùng hợp, mà là thế tiến công huyết yêu giới mưu đồ đã lâu. 7 cái thành trấn cùng trung tâm khai thác mỏ đều nằm trên một mỏ tinh thạch khổng lồ. Những mỏ quạng này cũng là một trong những mỏ quạng quy mô lớn nhất liên bang Tinh Diệu, có trữ lượng cao nhất. Chiếm cứ cái linh mạch này không chỉ đả kích tài nguyên của liên bang Tinh Diệu, mà yêu thú còn có thể lợi dụng trữ lượng tinh thạch kinh người trong linh mạch để chế tạo ra thú triều quy mô to lớn hơn, khiến cho yêu ma chiến hạm cùng với yêu thú khổng lồ trong huyết yêu giới đều xâm nhập vào Thiên Nguyên giới. Điểm khác biệt lớn nhất của trạng thái chiến tranh cấp 1 với chiến tranh bình thường chính là chiến công. Ở trạng thái chiến tranh cấp 1, chiến công chính là tất cả, anh dũng giết địch, tích lũy chiến công là có thể hướng về chính phủ liên bang cùng Thiên Nguyên tu chân hối đoái lượng lớn pháp bảo, công pháp, đan dược, thậm chí là quyền khai thác mỏ quạng. Trong công tác trùng kiến sau chiến tranh, chính phủ liên bang cũng căn cứ vào chiến công mà phân phối các loại đơn đặt hàng, thậm chí khi ngân hàng cho vay cũng căn cứ vào chuyện này, lấy bầu không khí sùng bái vũ lực, sùng bái anh hùng trong liên bang Tinh Diệu mà nói. Tông phái cùng cá nhân có chiến công lớn đi tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh, mối quan hệ và tài nguyên không mời cũng sẽ tới. Nếu như một số người tu chân ở trên tiền tuyến anh dũng giết địch, mà một cái tông phái hoặc cá nhân nào đó làm rùa rụt cổ ở trong sơn môn không đạt được chút chiến công nào, thì khi đi ra ngoài nửa bước cũng khó đi. Tất cả đối tác cùng với khách hàng sẽ lần lượt rời đi, dư luận sẽ khởi xướng khiển trách, thậm chí ngay cả đệ tử môn nhân cũng sẽ cảm thấy mất mặt, mỗi người đi một ngã. Lần này Tam Đại Nghị Viện lại lấy ra một đòn sát thủ, chiến công có thể hối đoái thành tài nguyên cùng lãnh địa trong u ám tuyệt vực cùng huyết yêu giới. Thiên Nguyên giới trải qua 500 năm kiến thiết, ngoại trừ nơi sâu xa trong đại hoang cùng với số ít địa phương trong u ám tuyệt vực là chưa khai phá ra, thì phần lớn thổ địa và tài nguyên đều là danh hoa có chủ. Người bình thường có thể ở trong loại hoàn cảnh an nhàn ổn định này thản nhiên sinh sống, không buồn không lo. Nhưng đối với thanh niên tu chân dã tâm bừng bừng, lại không có bối cảnh gì mà nói. Thực tế như vậy thật sự rất khó chịu. Trước mắt sẽ là thời khắc thay đổi vận mệnh. Một khi thiên nguyên giới và huyết yêu giới thật sự dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa biến thành một đại thế giới ổn định, vậy thì bỗng dưng sẽ có thêm gấp đôi lãnh địa cùng tài nguyên. Mà khi đó, u ám tuyệt vực không hề bị hai cái thế giới xung kích nữa, khẳng định nó sẽ biến thành một ốc đảo thích hợp sinh tồn. Chỉ cần đánh bại yêu tộc, những mảnh lãnh địa cùng tài nguyên này đều là vật vô chủ, họ có thể thích làm gì thì làm, mở ra động phủ, sơn môn, thậm chí là thành trấn của chính mình. Mà hết thảy việc này phải nhờ vào chiến công đến hối đoái. Sức hấp dẫn như vậy không thể nghi ngờ là rất to lớn. Ở sâu trong huyết yêu giới có vùng đất chu vi ngàn dặm tràn ngập mỏ tinh thạch, có thể kiến tạo lên thành trấn thuộc về mình. Ngay cả Lý Diệu nghĩ đến cũng có chút nóng cả người, máu sôi sùng sục. Hắn có được ký ức của Âu Giã Tử nên có thể tưởng tượng ra 4 vạn năm trước Âu Giã Tử là người như thế nào, hùng cứ một phương, khai tông lập phái, phát dương tinh túy của luyện khí thuật cổ đại. Mà hết thảy những chuyện này đều cần tài nguyên với con số trên trời. Luyện chế tinh khải một người một ngựa là đầy đủ, thế nhưng muốn trở thành luyện khí đại sư chân chính rong ruổi trong tinh hải, luyện chế ra pháp bảo có thể so với pháp bảo cấp hàng tinh, không có một thế lực to lớn ở sau lưng chống đỡ thì không thể nào làm được. Thông qua thần niệm, Lý Diệu nhanh chóng hấp thu lượng lớn tin tức. Hắn phát hiện mỗi một tức thời gian, hệ thống nhiệm vụ trong giới tu chân thiên nguyên giới gia tăng liên tục. Đây là hệ thống khổng lồ do vô số người tu chân quản lý, ở phía sau chống đỡ, giải quyết triệt để những vấn đề mà người tu chân cần khi tham dự chiến tranh quy mô lớn. Đối với người tu chân có thực lực cá nhân mạnh mẽ mà nói, làm sao tiến hành chiến tranh vẫn là sự tình vô cùng cấp thiết. Trong quân đội kỷ luật rất nghiêm minh nên đại đa số người tu chân không thể nào tiếp thu được. Buộc tất cả người tu chân vào chế độ quân đội, lấy phương thức quân sự hóa đến tu luyện đã bị chứng minh là không thể thực hiện được dưới thời Xích Long Quân. Vì lẽ đó, người tu chân cấp cao trong quân liên bang vốn không nhiều. Phần lớn người tu chân vẫn yêu thích gia nhập tông phái hoặc làm tán tu hơn. Vì như vậy sẽ rất tự do, không bị ràng buộc, có thể thích làm gì thì làm. Trong chiến đấu quy mô mấy chục người, hoặc nhiều nhất là 100 người, thì người tu chân còn có thể dựa vào lực chiến đấu mạnh mẽ để giải quyết vấn đề. Một khi đối mặt với chiến dịch khổng lồ hơn 1000 người hoặc 100000 người, thì họ lại không thể tổ hợp lại với nhau. Chưa cần chiến đã tự tan. Bởi vậy, hệ thống nhiệm vụ chiến tranh đã sinh ra. Nó là hệ thống quản lý tiên tiến nhất do vô số người tu chân quản lý và liên bang tinh diệu thành lập. Nhiệm vụ của nó là tiến hành tính toán phân tích với cường độ cao, phân giải tất cả các chiến lược, biến chúng thành các nhiệm vụ cụ thể. Tất cả tư liệu về người tu chân và nhiệm vụ được tinh não phân tích, sau đó ghép thành cặp với nhau, tuyển chọn ra người tu chân am hiểu nhiệm vụ nhất, từ đó đề cử nhiệm vụ cho mỗi một người tu chân. Nói cách khác, một người tu chân văn nghệ sẽ được phân phối đến tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ cổ vũ sĩ khí hoặc ở trong bệnh viện động viên mọi người. Một luyện thể giả am hiểu cận chiến sẽ được phân phối đến không gian cận chiến thích hợp nhất để chém giết. Người tu chân có thể đưa tư liệu mới nhất của mình vào hệ thống nhiệm vụ để tăng tỷ lệ lựa chọn nhiệm vụ thích hợp. Mỗi một nhiệm vụ đều có số điểm chiến công nhất định khi hoàn thành. Tất cả sẽ được tự động cộng dồn. Có thể dùng những điểm chiến công này đi tiến hành giao dịch, hoặc là dự trữ lại đợi chiến tranh thắng lợi, rồi hối đoái lãnh địa cùng tài nguyên trong huyết yêu giới. Thông qua phương thức này, người tu chân có thể hợp lại thành những đội quân mạnh mẽ đi chiến đấu. Quy tắc chỉ có một, người tu chân có thể không chấp nhận nhiệm vụ được đề cử, có thể lựa chọn nhiệm vụ ở ngoài hệ thống, nhưng một khi tiếp nhận thì nhất định phải toàn lực hoàn thành. Lâm trận bỏ chạy sẽ bị đưa lên tòa án tu chân, tiếp thu sự xem thường cùng lửa giận của toàn bộ tu chân giới. Liên bang nghị trưởng Từ Hạo Nhiên dõng dạc tuyên bố thông báo kết thúc. Hai tay hắn đặt ở trên bàn, tốc độ nói rất chậm, âm thanh trầm thấp nhưng không hề có chút yếu đuối, ngược lại có cảm giác một chữ nặng tựa vạn cân không thể lay động. Huyết yêu giới muốn chiến tranh, chúng ta liền cho chúng chiến tranh. Trước khi xương sọ của con yêu thú cuối cùng chưa bị thiên nguyên nhân tộc chúng ta đạp nát, thì cuộc chiến tranh này chưa thể kết thúc. Đứa con độc nhất của nghị trưởng, Từ Hạo Nhiên, cũng gia nhập quân đội vào năm ngoái. Hắn lấy thân phận của một sĩ quan phổ thông, đi đến phòng tuyến phương Bắc của quân liên bang. Nguyên Mạn Thù nhẹ giọng nói, trụ sở của bọn họ ở trong Vũ Hòa Thành. Đó cũng là tòa thành thứ nhất bị thú triều nuốt chửng. Nửa ngày sau, một chiếc chiến hạm có huy hiệu của Đại Hoang Chiến Viện gào thét đi tới chiến trường phía Bắc Đại Hoang. Đây là nhóm đầu tiên của Đại Hoang Chiến Viện tập trung vào trong huyết chiến. Tất cả đều là cường giả luyện khí kỳ cấp cao trở lên. Phần lớn những người, trong đó là học sinh và giáo viên vũ đấu hệ, thân phận học sinh hệ khác như Lý Diệu, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiến thuyền lơ lửng giữa trời nhanh như chớp, động lực phù trận được kích phát đến cực hạn. Vỏ ngoài vang lên tiếng ù ồ, bay nhanh nửa ngày. Rốt cuộc họ cũng nhìn thấy một tòa thành thị cháy, hừng hực ở chân trời. Đó chính là nơi bọn họ cần đến, Hồng Liên Thành. Giờ khắc này, Hồng Liên Thành thật sự biến thành một đóa hoa sen đỏ rực từ từ nở ra. Khói đặc cuồn cuộn cùng máu tươi trộn lại cùng nhau, hóa thành một con thôn thiên cự thú bẩn thỉu đạp trên mây đen, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, gào thét về phía chiến thuyền lơ lửng giữa trời, không kiêng kỵ gì biểu lộ ra sức mạnh kinh khủng. Mặc dù cách xa nhau mấy chục dặm, nhưng Lý Diệu vẫn có thể nhận biết được cảm giác da rẻ nóng bỏng như bị kim đâm, cùng với khí tức lưu huỳnh gay mũi không ngừng bành trướng. Vùng đất chu vi trăm dặm bị bao phủ trong một màn khói xám nhàn nhạt, giữa không trung bồng bềnh vô số mảnh vụn nhỏ như là ngàn tỷ con hồ điệp màu đen đang nhảy múa. Cảnh tượng giống như tận thế khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trên mặt đất có hơn trăm con rồng màu đen chậm rãi đi về phía nam. Đó là dân chúng trốn ra từ Hồng Liên Thành. Phần lớn mọi người đều bị khói hun đen xí xí, không ít người quần áo rách rưới, thương tích khắp cơ thể, dưới sự bảo vệ của quân đội giúp đỡ lẫn nhau lui về phía nam. Ngược hướng với sáu người cuồn cuộn đi về phía nam là một chiếc chiến hạm phun giả vĩ diễm bảy màu lơ lửng giữa trời, mang theo vô số người tu chân hướng về phía tận thế đi tới. Thế giới biến thành hai màu trắng đen, chỉ có phần đuôi của chiến hạm lơ lửng giữa trời là tỏa ra ánh sáng chói mắt. Không ít dân chúng cùng binh sĩ đang vùi đầu tiến lên chú ý tới những chiếc chiến hạm này. Rất nhanh họ liền biết được những chiếc chiến hạm đi ngược dòng nước này đều là người tu chân. Người tu chân nhất định sẽ giúp bọn họ đoạt lại gia viên, càng giúp bọn họ báo thù, rửa hận. Tiếng hiệu lệnh bất chợt vang, làm cho tất cả mọi người đều dừng bước. Trong hoàn cảnh cho tàn tung bay, một chân dẫm vào bùn lầy, đám người vừa mất đi gia viên vẫn cắn răng, nuốt lệ, dưa lên nắm đấm hướng về phía chiến hạm lơ lửng giữa trời, dùng sức vung vẩy. Bọn họ đang dùng phương thức của mình biểu đạt kính ý đối với người tu chân. Các binh sĩ bảo vệ dân chúng cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, quay về phía bầu trời, thể hiện quân lễ được đúc bằng sắt thép. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu nhìn lên cửa sổ, vô cùng kinh ngạc ngắm nhìn. Trong đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác minh ngộ khó có thể dùng lời diễn tả được. Bởi vì sắp đến Hồng Liên Thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ yêu tộc công kích, mà tấm chắn linh năng cùng thiết giáp của chiến thuyền linh năng lơ lửng trên không lại đặc biệt bạc nhược. Vì lẽ đó, chiến thuyền liền bay rất thấp, chỉ cách mặt đất mấy chục mét để né tránh trinh chắc của yêu tộc. Thị lực của người tu chân vô cùng kinh người, Lý Diệu hoàn toàn có thể nhìn thấy mỗi một người già, phụ nữ, trẻ em được những người đàn ông bị thương, binh sĩ, hộ sĩ, như gà mẹ bảo vệ con, gà con, dẫn theo từng đoàn từng đoàn. Hắn đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng từng khuôn mặt, quần áo rách nát cùng những vết thương kinh dị của mỗi người. Trong đám người này, một cô bé trên toàn bộ cánh tay phải đều bị băng vải bao phủ dày đặc, tay trái thì lại tóm chặt lấy một con gấu bông, một món đồ chơi bị thiêu đốt. Cô bé học dáng vẻ của người lớn, con người tròn vo trợn lên, muốn lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu, nghiến chặt quai hàm, dưa món đồ chơi lên thật cao, dùng sức vung vẩy. Lý Diệu nhau mắt lại, ngàn vạn ý nghĩ giống như ngàn vạn giọt nước óng ánh long Lanh đang nhanh chóng hội tụ vào sâu trong não vực, ngừng tụ, biến thành một loại đồ vật cực kỳ kiên cố. Bé gái từ từ đi xa, hòa vào bên trong trường xà đen xì xì, nhìn không rõ thân ảnh, chỉ có điều trong dòng người cứ mỗi một khoảng cách sẽ xuất hiện một chút đỏ tươi mang theo vẻ quật cường ở trong tầm mắt của hắn. Đó là quốc kỳ của tinh diệu liên bang chiến kỳ cửu tinh thăng long đang kích động tung bay trong gió. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn hai tay của mình, hai đốm linh hỏa ở lòng bàn tay hắn dần thành hình, lại bị hắn nắm chặt ở trong nắm đấm, gần như cô đọng lại. Hắn chưa bao giờ có được cảm giác giống như giờ khắc này. Hắn chưa bao giờ vui mừng vì mình là một người tu chân như thế. Vui mừng vì bản thân trong 3 năm qua đã không lãng phí chút thời gian nào. Chỉ cần có thời gian, hắn đều dùng để chiến đấu, chém giết hoặc luyện khí. Dùng hết khả năng để đột phá cực hạn, xông lên đỉnh cao. Hắn đã từng kiệt sức vô số lần, đau đến không muốn sống. Buổi tối, hắn từng nằm ở trên cỏ ngắm nhìn bầu trời, tự hỏi về ý nghĩa của tu chân đến tột cùng là cái gì? Vì sao phải điên cuồng dằn vặt bản thân như thế? Khi chưa trở thành người tu chân, thì đáp án của câu hỏi này rất đơn giản. Vì tiền, vì danh tiếng, vì được ngàn vạn người sùng bái, vì thực hiện nguyện vọng của trà, trở thành luyện khí sư cường đại nhất. Có điều, khi hắn thật sự trở thành người tu chân, đồng thời xông ra chút tiếng tăm, có được tài phú mà người thường dùng cả đời để tích lũy cũng chưa chắc có thể đạt được, hắn lại trở nên hoang mang. Có lẽ, ý nghĩa cuối cùng của tu chân cần phải đến nơi sâu trong mênh mông vô tận tinh thần đại hải tìm kiếm. Thế nhưng, chí ít vào lúc này, thân là một người tu chân cường đại, nắm đấm của hắn có thể dễ dàng đánh nổ đầu yêu thủ. Chỉ cần như vậy là được rồi. Ở sâu trong não vực của Lý Diệu, cảm giác mê ngộ kia đã biến thành thủy tinh trong suốt, trong nháy mắt liền nổ tung. Cùng lúc đó, lục phủ ngũ tạng như biến thành hố đen sâu, không lường được, tỏa ra khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Luyện khí kỳ đỉnh cao vẫn quá yếu, trở nên mạnh mẽ, hắn cực kỳ khát vọng trở nên càng mạnh hơn, tỏa ra tia sáng càng thêm chói mắt. Thân thể của hắn càng ngày càng nóng, linh khí ẩn chứa ở sâu trong tất cả các góc của thân thể đều bị hố đen trong lục phủ ngũ tạng nuốt chửng đi vào, chậm rãi áp xúc thành một loại hình thái năng lượng hoàn toàn khác. Đây là dấu hiệu trúc cơ. Trúc cơ chính là tiến gần tới thông thiên đại đạo trên tinh thần đại hải. Chỉ có bước lên trúc cơ kỳ mới có thể chân chính mở ra cái cánh cửa tinh không thần bí khó dò kia. Lý Diệu mơ hồ sinh ra một loại dự cảm, trong chiến dịch lần này hắn nhất định sẽ trúc cơ hoàn mỹ. Đến đây đi, Lý Diệu lẩm bẩm. Trong cuộc chiến thất thành, dùng huyết nhục yêu thú kiểm nghiệm thành quả khổ tu nửa năm qua của ta, giúp ta bước lên trúc cơ kỳ. Chỉ có bước lên trúc cơ kỳ thì ta mới có thể đi vào bí tinh thăm dò bí bảo, bí pháp, tăng tốc độ tu luyện lên, nhắm thẳng hướng tinh thần đại hải mà tiến tới. Coi như tu luyện đến chết, ta cũng phải ở bầu trời thiên nguyên vào huyết yêu giới lưu lại cái tên kền kền Lý Diệu. Giờ khắc này, chiến thuyền của Đại Hoang Chiến Viện cách Hồng Liên Thành chưa tới 30 dặm, bên cạnh lại có 3 chiếc chiến thuyền đang tới gần. Bọn họ là người tu chân đến từ 3 vũ đấu tông phái tại Đại Hoang, phía sau lục tục còn có mấy chục chiếc, hơn 100 chiếc chiến thuyền đang cuồn cuộn không ngừng tiến tới, dường như vì đáp lại sự đón chào của binh sĩ cùng dân chúng trên mặt đất. 4 chiếc chiến thuyền khẽ run lên, tấm chắn linh năng tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, huy chương biểu thị thế lực của chính mình bên ngoài chiến thuyền từ từ biến mất, huy chương nội chi thiết quyền của Đại Hoang Chiến Viện biến mất, huy chương thanh sắc hỏa diễm của Thanh Dương môn biến mất, huy chương thủy tinh chi tâm của Linh Tâm Cơ cũng biến mất, huy chương giao long của Huyền Long Sơn đã biến mất. Chỉ nửa giây sau, tại vị trí ban đầu của 4 cái huy chương kia, có một dấu ấn hồng như máu tươi nhộn nhạo lên, hội tụ thành đồ án mới cửu tinh thăng long chiến kỳ. Trên trời, dưới đất có vô số cửu tinh thăng long chiến kỳ bé phần phật. Thời khắc này, không còn Đại Hoang Chiến Viện, Thanh Dương Môn, Linh Tâm Cơ hay Huyền Long Sơn, tất cả người tu chân chỉ có một thân phận, tu sĩ thiên nguyên giới. Còn 5 phút đồng hồ là đến thời điểm tiến vào chiến trường. Trong khoang thuyền, hiệu trưởng Hùng Bách Lý của Đại Hoang Chiến Viện gào thét, âm thanh của hắn giống như đao kiếm giao kích. Hắn lớn lên trong một cuộc sống tràn ngập chém giết huyết tinh, đã từng bị thương nặng, từ người tu chân chiến đấu tu chân chuyển hóa thành người tu chân quản lý, vốn là không cần thiết xông lên tuyến đầu. Có điều hắn vẫn đến đây. Lúc này khoảng cách tới Hồng Liên Thành còn chưa tới 20 dặm. Từ đây tất cả mọi người đã có thể nhìn thấy toàn cảnh của tòa thành thị phía trước. Cả tòa Hồng Liên Thành bị bao phủ trong khói đen khổng lồ, vô cùng dày đặc. Một đoàn lại một đoàn đám mây hình nấm điên cuồng bành trướng, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khói đen có một nửa là do nổ tung sản sinh, một nửa lại chính là do yêu tộc cố ý thả ra ngoài. Khói đen này có thể nhiễu loạn cùng che đậy linh nhãn của nhân tộc, có thể che kín cửu thiên huyền quang trinh chắc, khiến cho phả bảo viễn trình công kích siêu cấp của nhân tộc không thể khóa mục tiêu. Trong khói đen, từng cột sáng nhũ bạch phóng lên trời, lao thẳng vào mây đen, giống như là ở bên trong trời đất nổi lên một tòa cung điện hùng hồn bao la, cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Hùng Bách Lý giận dữ hét lên, những cột sáng này chính là yêu tộc lợi dụng linh năng mạnh mẽ ẩn chứa trong linh mạch dưới nền đất để dựng lên truyền tống trận. Giữa thiên nguyên giới và huyết yêu giới có không gian bích chướng vốn đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, yếu đuối không thể tả. Lúc này bị những cột sáng này tập trung oanh kích một quãng thời gian dài thì rất dễ dàng sẽ bị xé rách, hình thành thông đạo khiến cho yêu tộc tràn vào thiên nguyên giới. Cục diện trước mắt giống như chiến tranh thời cổ đại, thiên nguyên giới bị ngoại địch đổ bộ xâm lấn. Mục đích của yêu tộc chính là chiếm lĩnh thất thành, ở bảy tòa thành trấn này thành lập một sa trận, đồng thời mạnh mẽ kích phát thông đạo để yêu tộc đại quân tiến vào. Mà mục tiêu của chúng ta thì không cần phải nói, chính là đoạt lại thất thành, giết chết bất kỳ tên yêu tộc nào trong tầm mắt. Quan trọng nhất chính là phá hủy truyền tống trận của yêu tộc. Sau lưng của chúng ta chính là người thân, đồng bào và gia viên, phía trước là u ám tuyệt vực và huyết yêu giới bao la vô tận đang chờ đợi chúng ta chinh phục. Đánh đi, để những tên yêu ma quỷ quái này nhìn thấy sức mạnh của tu sĩ thiên nguyên chúng ta. Tích tích, Lý Diệu khởi động tinh não loại nhỏ, tiến vào thiên nguyên tu chân, mở ra hệ thống nhiệm vụ chiến tranh. Trong hệ thống tồn trữ một ít tư liệu của hắn, bao gồm tất cả video chiến đấu của hắn ở Ma Giao Đảo, Thành Trạch Thị, đấu đối kháng ở trại huấn luyện Lôi Đình, cuộc đua phi tin cầu trong hội chợ pháp bảo, video về cuộc diễn tập trong cuộc gọi thầu của quân đội, bởi vì là cơ mật nên không có ghi vào hệ thống. Có điều kết quả và rất nhiều tin tức khác vẫn bị ghi vào. Trong hệ thống nhiệm vụ chiến tranh có đánh giá đối với Lý Diệu như sau. Lý Diệu, sinh viên năm ba của Đại Hoang Chiến Viện, biệt hiệu Kèn Kèn, là người tu chân chiến đấu, có được song trọng thiên phú về chiến đấu cùng sáng tạo, một trong những người tu chân luyện khí kỳ cao cấp trẻ tuổi nhất tinh diệu liên bang, một trong những luyện khí sư trẻ tuổi nhất tinh diệu liên bang, am hiểu di tu và cải tiến pháp bảo, cùng với luyện chế và sử dụng pháp bảo loại bộc phá, am hiểu điều khiển, cải tiến tinh khải, am hiểu tác chiến một mình, đánh dù, kích, tiềm hành, may phục trong địa hình phức tạp, có năng lực tác chiến mạnh nhất của tưởng binh sĩ, thiếu khuyết tính hiệp đồng cùng năng lực chỉ huy, kiến nghị chấp hành loại nhiệm vụ xung kích, xâm nhập, di tu hoặc phá hoại. Lý Diệu dò dự một chút, sau đó cắn răng, dùng tinh não loại nhỏ đầu tiến hành đính chính. Chỉ chốc lát sau, hệ thống tự động nhắc nhở, đính chính, Lý Diệu của Đại Hoang Chiến Viện đã xông lên cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh cao, trở thành một trong những người tu chân luyện khí kỳ đỉnh cao trẻ tuổi nhất tinh diệu liên bạc. Thực lực cao thấp sẽ quyết định trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ mà hắn được đề cử. Nhiệm vụ của luyện khí kỳ đỉnh cao khẳng định càng thêm nguy hiểm hơn so với nhiệm vụ của luyện khí kỳ cao cấp. Có điều, Lý Diệu lại không để ý tới việc này. Thậm chí, hắn còn có chút khát vọng. Trảm phong chiến đao ở trong vỏ truyền ra tiếng vang vọng. Nó đã bị sóng linh khí của hắn làm cho hưng phấn khó có thể nhịn được. Cách Hồng Liên Thành 100 km, tại một chỗ quân danh đề phòng nghiêm ngặt, giữa bầu trời trôi nổi mười mấy chiếc tinh thạch chiến hạm khí thế hùng hậu, bốn phía quân danh trải rộng phòng ngự phủ trận cùng trận địa phi kiếm cỡ lớn. Ngoài ra, kiến trúc bắt mắt nhất chính là tụ linh tháp vờn quanh một vòng quân doanh. Tụ linh tháp chính là hạt nhân linh năng. Đây chính là trung tâm chỉ huy của cuộc chiến tại Hồng Liên Thành. Trong một lều vải thật to, có 521 người tu chân quản lý vờn quanh một tim não tiên tiến loại cỡ lớn. 521 người tu chân quản lý ngồi trong đó. Lúc này có vô số tinh tuyến từ tinh não trong đầu bọn họ duỗi ra, nối lên mũ giáp thủy tinh đặc chế trên đầu bọn họ. 521 người tu chân quản lý cộng thêm lực tính toàn của 37 đại tinh não siêu cấp được phát huy đến cực hạn, sức mạnh của tụ linh tháp được gia tăng, tỏa ra gợn sóng giống như xúc tu ngoan cường đầm vào trong khói đen, khuếch tán đến mỗi một góc của Hồng Liên Thành, bảo đảm bao trùm toàn bộ tòa thành này. Mà ở trong thành thị, những binh lính, người tu chân cùng với khôi lỗi, chiến thú đang chém giết lại, thông qua tinh nhãn mang theo bên người, truyền tình hình của trận chiến đến trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy sẽ căn cứ theo hình ảnh của hơn vạn tinh nhãn truyền đến, cùng với tình huống do vô số binh sĩ và người tu chân báo cáo qua tần số truyền tin, nhờ đó mà nhanh chóng sắp xếp, phân tích ra tình hình trận chiến, định ra chiến lược, đồng thời tách chiến lược ra thành chiến thuật, sau đó là lựa chọn binh lính hoặc người tu chân gần nhất, thích hợp nhất để chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là nguyên lý của hệ thống nhiệm vụ chiến tranh. Lý Diệu rất nhanh đã thu được 3 nhiệm vụ do hệ thống đề cử. Đây là do 521 người tu chân quản lý ở trung tâm chỉ huy, căn cứ vào tình hình trận chiến, phân tích ra nhiệm vụ thích hợp với hắn nhất. Ở Tây khu Hồng Liên Thành, trong một phế tích có một trận địa pháo binh của quân đội liên bang, một cỗ thải ất lôi tử pháo đang nằm tại đây. Chỉ có điều trải qua ác chiến, cỗ thải ất lôi tử pháo này đã bị hư hại nghiêm trọng. Nhiệm vụ của Lý Diệu chính là đột nhập vào Tây khu, chữa trị thải ất lôi tử pháo, đồng thời phá hủy con đường nằm ngoài một tòa truyền tống trận của yêu tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Khoảng cách tới chiến trường còn 3 km cuối cùng, tiếng nổ vốn nặng nề chợt trở nên đinh tai nhức óc, từng làn sóng nhiệt cùng sóng trùng kích khiến chiến thuyền sóc nảy liên tục. Từng người tu chân tiến hành kiểm tra lần cuối pháp bảo. Lý Diệu cùng các đạo sư Am Hiểu điều khiển tinh khải trong trường học đi tới bình đài phía sau của chiến thuyền. Vèo, vèo, đột nhiên có mười mấy quả cầu ánh sáng từ phía sau chiến thuyền bắn ra, sau đó liền nổ tung, phát ra ánh sáng mãnh liệt đâm vào trong hắc vụ, khói, đèn giống như ngàn vạn, con muỗi tạo ngọ, nguậy áp sát tới Lý Diệu. Lý Diệu cảm giác giống như mình đã đưa thân vào trong lục phủ ngũ tạng của một con yêu thú to lớn, cực kỳ khó chịu. Tích tích tích, thuyền cốt chiến khải chợt phát ra tiếng cảnh báo, nồng độ của yêu khí tại nơi này rất cao, sẽ ăn mòn tinh khải và thân thể, tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với người tu chân. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, linh khí quanh thân chợt nổ tung, ở mặt ngoài giáp trụ hình thành một lớp linh khí quang mạc mỏng manh, ép yêu vụ ra. Sau đó linh năng chợt xoay chuyển nhanh như chớp, thừa dịp tinh não còn có thể liên kết, hắn nhanh chóng giao lốt tin tức nhiệm vụ. Toàn bộ hình ảnh về kiến trúc trên mặt và dưới lòng đất ở khu Tây của Hồng Liên Thành đều hiện lên dưới trạng thái không gian ba chiều kết nửa trong suốt, còn có bản kết cấu của thái ất tinh từ pháo cùng sơ đồ vận hành linh năng. Lượng lớn tin tức được download vào tinh não trong đầu Lý Diệu, sau đó thông qua phương thức truyền tống thần niệm để hắn nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Phóc, phóc, phóc, đột nhiên từ bên trong sương mù, từ mặt đất cách mấy chục mét bên dưới, bỗng nhiên ba luồng chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện, đâm thẳng vào lồng ngực Lý Diệu. Đây là yêu tộc trên mặt đất cảm ứng được giữa bầu trời có gợn sóng linh năng truyền đến nên chúng phát ra công kích lên không. Tốc độ của Lý Diệu không giảm chút nào, cường độ của tấm chắn linh năng cũng không để thăng. Trong nháy mắt, huyền cốt chiến khải phun ra quang diễm sáng lạn đến cực điểm, quang diễm dần đan xen vào nhau kết thành quang trụ đẹp không sao tả xiết. Trong nháy mắt thân thể hắn liền xoay mấy chục vòng, né tránh cực kỳ suýt xót thoát khỏi ba luồng axit ăn mòn kia. Hai con mắt Lý Diệu lóe lên, tinh nhãn căn cứ theo quỹ tích bắn tới của ba luồng axit, trong nháy mắt phân tích ra vị trí của đối phương. Đột nhiên Lý Diệu duỗi tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hắn có một khối tinh thạch hình lục giác chợt lóe lên, một tia sáng trắng từ lòng bàn tay hắn bắn ra, hóa thành mũi tên nhọn gào thét lao đi. Mũi tên linh năng ánh sáng này không phải đến từ Lô Đỉnh phản ứng, mà là Lý Diệu áp xúc linh khí của bản thân đến cực hạn, thông qua tinh thạch linh phủ để tăng cường uy lực và gia tốc, lấy tốc độ đột phá gấp 3 lần, tốc độ âm thanh trở lên, nhanh chóng phóng ra một mũi linh tiễn, công, kích dữ dội. Thoạt nhìn thì cột sáng màu trắng này, to như miệng bát, kỳ thực linh khí tại chính giữa được áp xúc đến chỉ lớn như mũi kim, ánh sáng bao trùm bốn phía. Những hạt phủ du trong không khí bị cao tốc rung động và ma sát tạo thành. Linh khí sôi trào mãnh liệt được áp xúc chỉ lớn bằng mũi kim, lại lấy vận tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh bắn đi. Uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Đây chính là thực lực của người tu chân luyện khí kỳ đỉnh phong. Lúc này, trong sương mù truyền đến âm thanh nổ vào, vô cùng kịch liệt, dường như còn kèm thêm một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng Lý Diệu không thèm để ý tới việc đi kiểm tra chiến công, mà chỉ giống như tiện tay đập chết một con ruồi, tiếp tục chăm chú lao về phía trước. Càng tiến vào trong nội thành thì uy lực của những đợt công kích mà hắn tao ngộ càng ngày càng mạnh, bởi vì chiến tranh mà yêu tộc đã luyện chế ra được những cỗ máy giết chóc. Ở 3 vạn năm trước, khi yêu thú bị chinh phục, trải qua nội chiến cùng đào thải, bản năng giết chóc của yêu tộc càng được tiến hóa đến cực hạn. Không ít bộ phận thân thể yêu thú đều biến thành vũ khí, có uy lực vô cùng. Thậm chí chúng có thể trực tiếp nuốt chửng tinh thạch, phóng ra điện lưu mạnh mẽ, phun lửa, axit, nọc độc, sóng trùng kích, thậm chí tấn công bằng tinh thần. Trên bầu trời của Hồng Liên Thành dường như có một vòng tròn ranh giới. Tất cả mục tiêu phi hành trên không trung, bất luận là yêu tộc hay người tu chân, đều sẽ gặp phải công kích mang tính hủy diệt. Lý Diệu không thể không hạ thấp độ cao, nhảy tới nhảy lui trên lầu cao san sát của nội thành, từ từ tiếp cận chỗ cần đến. Kiên trì một chút nữa, hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ đậm, hai chân vừa bước ra, trong nháy mắt một tòa cao ốc bỏ đi, liền bị nổ tung. Toàn bộ cao ốc với 3 tầng lầu bị đục xuyên một lỗ thủng lớn. Tây khu của Hồng Liên Thành, nơi này vốn là một khu buôn bán nhân khẩu đông đúc, nhưng giờ khắc này lại biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát thê lương, đường phố loang lổ những chiếc phi toa bị thiêu đốt. Dĩ nhiên, còn có những vết máu đã khô cạn từ lâu, tạo thành vô số vệt màu đen. Ở phía trước một tòa cao ốc, đổ nát, được thiết trí một tòa thành lũy nửa chìm vào trong lòng đất, được bố trí phòng ngự phủ trận kiên cố, cùng 2 trận địa phi kiếm hình thức cố định. Hồng Liên Thành là một trong những tòa thành trấn ở xa nhất về phương Bắc của Liên bang. Ngay từ lúc mới thành lập ra tòa thành này, thì quân đội liên bang đã cân nhắc đến hạng mục khả năng chiêu đấu, chọn dùng hình thức bán quân sự hóa để kiến tạo. Các nơi trong nội thành đều ẩn giấu những thành lũy như vậy. Bình thường những thành lũy này nấp dưới nền đất, một khi có thú triều xâm nhập vào nội thành liền có thể trồi lên mặt đất thành lập phòng tuyến. Một chiếc tinh thạch chiến xa mang theo thái ất lôi tử pháo rõ ràng đã nổi lên trong quá trình tập kích của yêu tộc. Trong cơn hoảng loạn đã lựa chọn trốn đến nơi này, kết hợp với binh lính đóng quân ở trong thành lũy, dựa vào phòng ngự phủ trận khổ sở chống đỡ. Bọn họ phải đối mặt với đại quân yêu thú như thủy triều. Cảnh tượng hiện ra trước mắt các binh sĩ chính là ác mộng kinh khủng nhất. Song đầu cự mãng có cái đầu lớn bằng vại nước, nó dường như được kết hợp từ nhân loại và loài rắn, lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái đản. Những con bọ cánh cứng to lớn hơn cả tinh thạch chiến xa đang vung vẩy liêm đao to lớn dài hơn 3 mét, phát ra âm thanh vù vù. Trên mày cự quy mọc ra đầy gai nhọn, thò ra cái đầu dài hơn 2 mét, trên đầu lại có 2 cọng râu thật dài, thỉnh thoảng phóng ra hồ quang chói mắt. Dù cho phi kiếm chém giết vô số yêu thú, nhưng đàn yêu thú vẫn ùn ùn kéo tới. Phòng ngự phù trận chịu phải sự công kích của chúng chợt run lẩy bẩy, giống như lá khô trong sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát, nuốt chửng, dập tắt. Đùng, một khẩu linh năng thì bạo thương phát ra tiếng nổ vang. Phù trận bên trong đã kích hoạt quá nhiều lần trong thời gian dài, linh năng bắt đầu bị quá tải, nòng súng vạn vẹo biến hình, hư tổn nghiêm trọng. Một lão binh đang điều khiển khẩu linh năng thì bạo thương này hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt hắn dần đỏ lên, đưa tay đi lấy thêm đạn dược, nhưng lại cua qua khoảng không. Đạn dược đã hết, toàn bộ phi kiếm đều đã bắn ra. Cường độ của phòng ngự phủ trận đang không ngừng hạ thấp, dự đoán không thể chịu đựng quá 3 phút. Từng tin tức xấu, giống như củi khô, hất vào con ngươi đang cháy hừng hực của các binh sĩ. Ngọn lửa trong đáy mắt của bọn họ càng thiêu càng vượng. Vẻ mặt tất cả binh lính từ từ trở nên điên cuồng, liền cứ kiếm chuẩn bị. Vị lão binh kia lao cạn dầu trên mặt, cắn răng nói, từng đợt thủy triều yêu thú như bị một nguồn sức mạnh vô hình tách về hai bên. Một thân ảnh hùng hổ dọa người, không nhanh không chậm lao về phía bên này, khiến cho yêu khí bao phủ ở mấy chục mét bên ngoài như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đè ép lên phòng ngự phủ trận. Phòng ngự phủ trận phát ra tiếng vang, từng đường linh phủ đột nhiên lóe sáng lên, sau đó vô thanh vô tức bị dập tắt. Lúc này, trong lòng của tất cả binh lính đều chìm vào vực sâu không đáy. Bọn họ giống như đang đưa thân vào một chiếc tàu ngầm vô cùng tàn tạ cũ kỹ, chìm xuống mấy ngàn mét dưới biển sâu, chỉ có thể yên lặng nghe tiếng áp lực của nước biển nặng nề truyền đến, chậm rãi đè ép vào ngoài của tàu ngầm. Là yêu tướng, rốt cuộc cũng có người cực kỳ tuyệt vọng nói ra đáp án. Đối mặt nhóm lớn yêu thú không đủ tư cách, thậm chí là cấp thấp yêu binh, thì bọn họ còn có thể nâng liên cư kiếm lên bảo vệ vinh quang cuối cùng của quân đội liên bang. Nhưng nếu như phải đối mặt với một tên yêu tướng, thì cho dù bọn họ có bất kỳ nỗ lực nào đi nữa, thì cũng giống như là bọ ngựa nhằm vào tinh thạch chiến xa, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Thoạt nhìn thì tên yêu tướng này giống như hợp thể giữa nhân loại và mãng xà, từ bụng trở lên trên đã biến thành hình người, được vảy nhỏ bao trùm, nhưng trên thân thể hắn lại mọc ra 6 chi dài nhỏ cực kỳ yêu dị trong sương mù, giống như một con nhện đang dương nành múa vuốt. Cà, trong miệng yêu tướng phun ra một chùm sáng màu tím nhỏ, chậm rãi bay đến phòng ngự phủ trận. Thời điểm chùm sáng này tiếp xúc với phòng ngự phủ trận lập tức sinh ra ngàn vạn tia điện lưu, phòng ngự phủ trận lập tức bị xé nát. Hiện tại khoảng cách giữa thành lũy và thú triều chỉ còn lại 50 mét. Vèo, lúc này đột nhiên có một kiện tinh khải giống như thiên thạch hạ xuống. Mặt ngoài của giáp trụ màu xám đậm mơ hồ có lưu quang màu vàng nhạt lưu động, thoạt nhìn bề ngoài vô cùng thô lậu cuồng dã, nhưng khi quan sát kỹ thì lại phát hiện ẩn nấp dưới tầng vảy nhỏ của giáp trụ này là một quầng sáng nhàn nhạt. Soạt, lượng lớn linh khí từ bên trong tinh khải bắn ra, hợp lại trên đỉnh đầu, ngưng kết thành một con chim ưng màu vàng giống y như thật. Chim ưng hét dài một tiếng lao thẳng lên vòng trời, tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Là người tu chân của chúng ta rốt cuộc đến rồi, khí thế thật là mạnh. Đó là huyền cốt chiến khải. Không phải nói huyền cốt chiến khải chuyên dụng cho người tu chân cấp thấp sao? Tại sao khí thế của hắn lại mạnh mẽ như thế? Thú triều bị khí thế của kiện tinh khải trước mặt kinh sợ, giống như sóng biển đánh vào bờ đá kiên cố. Sau khi đầu sóng bị phá tới tan xương nát thịt, thì không thể làm gì khác ngoài lui về sau. Yêu tướng kia nheo hai con mắt vẩn đục lại, toàn bộ vảy quanh thân hắn vang lên tiếng ma sát, 6 cánh tay bất an rung động. Lục thủ xà ma bên trong huyền cốt chiến khải, Lý Diệu nở nụ cười. 2 năm trước, trong cuộc chiến tại Thanh Trải Thị, Lý Diệu cùng đám người Triệu Thiên trùng hợp thành một tiểu đội săn giết, đã từng gặp qua một con lục thụ xà ma bị thương nặng. Lần đó tất cả bọn họ dốc hết toàn lực, cuối cùng phải dựa vào y lực của 10 viên thiên lôi địa hỏa mới miễn cưỡng làm thịt được đối phương. Suýt chút nữa, đã bồi cả bản thân mình vào. Lúc đó, sự khủng bố của yêu tướng đã khắc sâu vào trong lòng Lý Diệu. Thậm chí ngay sau đó, khi ở trong Lôi Âm Sơn Mạch lần thứ 2 Lý Diệu gặp phải yêu tướng, hắn cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy. 2 năm trôi qua, lại một lần nữa gặp phải lục thủ xà ma, cảm giác của hắn hoàn toàn khác biệt. Yêu tướng thì lại làm sao? Chết đi cho ta. Sau lưng huyền cốt chiến khải phun ra ánh sáng hoa lệ, hơn 50 tòa động lực phủ trận đồng thời phát động, thông qua góc độ điều tiết nhỏ bé khiến cho trong nháy mắt huyền cốt chiến khải lao ra với tốc độ còn nhanh hơn so với siêu tỏa. Sau khi thiết kế lại một lần nữa, thêm vào 4 loại tinh tùy, thời điểm trảm phong chiến đao ra khỏi vỏ, chim ưng giữa không trung liền rít lên một tiếng, quấn lên lưỡi đao hóa thành đao khí dài hơn 7 mét. Ầm ầm ầm, răng rắc, giống như một hồi lôi bạo lại nhỏ cuốn lên trên mũi đao. Không có chút âm mưu quỷ kế, thuần túy là thực lực thật sự. Lục thủ xà ma còn chưa kịp chớp mắt, phong lôi đao của Lý Diệu đã ập tới, mạnh mẽ chém vào vị trí thất thốn của lục thủ xà ma.